Quang minh nghiêng lãnh địa hắn đã có bước đầu hiểu rõ, hắc ám nghiêng đối với hắn lại vẫn là một đoàn sương mù, đúng lúc sưu tập tình báo, mới tốt chế tạo ổn thỏa phát triển kế hoạch. Vì thế, Tiết Lôi tại phòng ngủ chờ đợi Văn Lạp Nhĩ Tăng ca kết thúc, một mực đợi cho nửa đêm, cùng nàng thực thẳng thắn thành khẩn hàn huyên tán gẫu, tuyên bố chính mình bế quan quyết định. Trước một bước lĩnh hoàn ban ân Lạp Nhã mệt mỏi lười vùi ở trong ngực hắn, tĩnh tĩnh cảm nhận kỹ năng mới mang đến biến hóa, hắn thực không tình nguyện vì nàng điểm hạ hắc ma pháp nắm giữ cái này rất cao cấp bậc phụ trợ kỹ năng, cũng một hơi lên tới cấp bậc 6 đại sư, bất đắc dĩ nhìn chính mình một lòng bồi dưỡng thánh nữ tại quang minh tinh lọc thế giới lộ phía trên càng chạy càng xa. Mà ban ân lưu lại chất lỏng còn không có theo bên trong hũ thịt hoàn toàn chảy ra thần ân giáo chủ rõ ràng ăn kinh ngạc, ngồi dậy lăng trong chốc lát thần, mới nói phải 40 thiên trở lên sao. Đúng, bất quá ngươi yên tâm, đồ đằng một mực có hiệu lực, tính là hải dương nữ thần đột kích, ngươi và Như Lôi khống chế tốt, đừng cho ngư dân rời đi phù hộ phạm vi, liền không có việc gì. Chờ ta kết thúc, lại đi thu thập đám kia bán thần. Tiết Lôi đã suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ quá, ta biết ngươi gánh nặng rất nặng, nhưng ta vẫn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngài nói, Văn Lạp Nhĩ lập tức ghé vào trên giường, cung cung kính kính nghe. Không cần như vậy, hắn không thích một bộ này, nắm nàng liền ôm tại trong lòng, mặt dán vào mặt nói, ta bế quan xin thần ân đoạn thời gian này bên trong, ta muốn ngươi lựa chọn một chút tư chất ưu tú giúp đỡ, nữ tính, tối thật trẻ tuổi một chút, mấu chốt là thành kính. Ta tại trong này tuyển ra một chút thích hợp, cho ban ân, làm cho các nàng trở thành ngươi tin cậy bộ hạ. Như vậy, giáo hội kết cấu mới có thể khỏe mạnh ổn định. Văn Lạp Nhĩ lộ ra mỉm cười vui sướng, giáo hoàng, ngài an bài, cùng ta phía trước thiết nghĩ phương hướng đại khái giống nhau. Ta vẫn đang làm cùng loại công tác, xin ngài yên tâm, nhiệm vụ này, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta nhất định khiến ngài tại dài rằng giặc vất vả sau đó, nhìn đến làm ngài vừa lòng hậu bị bộ hạ. Vậy là tốt rồi, Tiết Lôi cười gật gật đầu. Đối với tâm phúc của mình không có gì cần giấu giếm. Hắn thuận tiện đem sau tính toán khuếch trương chỗ cần đến, trời cao ma bảo cũng nói ra đi ra. Lạp Nhã nơi nào đều khẳng theo lấy đi, vẫn như cũ không có ý kiến gì. Văn Lạp Nhĩ ta càng nghĩ sớm một chút võ thuật lực phát triển hồi lạc tát na một bên, hướng phụ thân chứng minh nàng không tiếc cướp đoạt gia sản đến duy trì đối tượng đến cỡ nào chính xác. Suy nghĩ đến Văn Lạp Nhĩ phụ trách khuếch trương phương thức cùng hắn bên này hoàn toàn khác biệt, hắn dứt khoát an bài hai bên đồng thời tiến hành. Cũng làm nàng nhân lúc đoạn thời gian này nhiều cùng tháp mật nhĩ tiếp xúc, làm tốt quan hệ, có lợi cho tương lai tại Lạc Ca La liên bang nội phát triển. Mặt khác, hắn còn đối với Văn Lạp Nhĩ đưa ra một cái yêu cầu, nhất định lấy ổn là ưu tiên hàng đầu cấp điểm xuất phát. Chỉ có nhân ngư chi quan cái này đại bản doanh quả thật hoàn toàn yên ổn, phát triển ra cũng đủ viễn trình khuếch trương thực lực, mới cho phép đối với Lạc Ca La liên bang bày ra truyền giáo thế công. Mặt khác, không dùng cho phép. Tuyệt đối không cho phép đem truyền giáo hành vi kéo dài đến xa xưa cổ lâm. Ngủ cuối cùng phía trước, Văn Lạp Nhĩ dò hỏi một chút trước mặt nữ thần mỗi ngày ban ân hàng hóa phẩm chất cao nhất tới trình độ nào. Xác nhận có thể cung cấp chất lượng tốt hỏa tinh nguyên thạch, nàng liền thật cao hứng đưa ra một cái khác phương diện kinh tế đề nghị kiến thiết ruộng muối. Nhân ngư chi quan trước đây chỉ có rất nhỏ một khối ruộng muối, xem như cung điện đặc cung, cũng không tồn tại thương phẩm muối sản xuất. Bởi vì góc chất lượng tốt hỏa nguyên tố ma tinh thạch tại vùng duyên hải địa khu rất khó đại lượng thu mua, mà đó là trước mặt kỹ thuật hạ hiệu suất cao đại lượng chế tác muối biển trụ cột. Nhưng có Tiết Lôi cái này có thể dựa vào nữ thần chống dũng sinh sản trụ cột vật tư đại hành giả, nhân ngư chi quan không cần cách xù tài chính đầu nhập, có thể thỏa mãn ruộng muối kiến thiết điều kiện. Về phần đến tiếp sau chế tác muối tinh cần hợp lại tinh thạch, cũng đã đáng giá vì lợi nhuận mà đầu nhập một khoản tài chính đến an bài. Một khi hình thành sản lượng, chỉ là cùng xa xưa cổ lâm tinh linh mậu dịch, đều có khả năng tài nguyên cuồn cuộn, quá trình chung ngoài định mức sinh ra các loại nước thải phế liệu, còn có khả năng buôn bán cấp một chút đặc thù thương, thỏa mãn luyện kim sư linh tinh nghề nghiệp nhu cầu. Tiết Lôi đương nhiên không có ý kiến, còn thật cao hứng nhiều phần thưởng Văn Lạp Nhĩ một lần dục tiên dục tử triền miên, sau mới phát động hồn giao, đến Tô Lâm bên kia nghỉ phép đi. Mới bởi vì cùng vui tăng ca xong. Tô Lâm chính thân thể trần chuồng cuốn chăn ở trên giường hô xích xuyến, vừa nhìn hắn đến, bất đắc dĩ quay cuồng đến mép giường, đem mặt hướng đến chỗ nhất đáp, ngươi ngày sau miệng a. Ta thật không động được, cho ngươi đương dương vật, quá mệt mỏi, so trước kia đi làm đều mệt, ngươi dương vật nếu có ý thức, nhất định phải cầu tăng tiền lương. phía trước buông lỏng mau 30 năm, tăng ca liền tăng ca a. Hắn nhíu mày, chạm tại bên cạnh giường làm quần biến mất, áp chế hưng phấn con cặc, liền đâm vào đến Tô Lâm mềm mại yết hầu bên trong. Có sống lại cái kỹ năng đó về sau, hắn cảm thấy đối với Tô Lâm nắm trong tay lại tăng lên tới độ cao mới. Trong lòng từ trước đến nay tràn ngập khuyết điểm, cũng cuối cùng có bị bổ khuyết thượng cảm giác. Hắn không còn cần phải lo lắng cái này nữ nhân phản bội, cũng có trừng phạt thủ đoạn của nàng. Như vậy, đợi cho rời đi nhân ngư chi quan, liền có thể đem nàng thả ra, tiến hành một chút thử thăm dò. Đương nhiên, ở trước đó, hắn có tin tưởng, không lãng phí kia hơn 40 thiên thần ân thời gian, sẽ đem công cụ năng lực, hướng lên tăng lên rất nhiều. Sống lại được đến sau đó, hồn giao tương lai có thể kích hoạt kỹ năng mới lại xuất hiện ở thần thức nhắc nhở bên trong. Chỉ có một cái tên, hóa thần. Nhưng nghe tên này cùng Vi Nhĩ Tư giọng điệu, Tiết Lôi cũng có thể cảm giác được kỹ năng này tầm quan trọng. Cần phải hồn giao 20 cấp, không tính là quá xa xôi mục tiêu, hắn đương trường trước hết có một chút 11. Nếu không là hắn còn có càng thêm vĩ đại nhiệm vụ phải làm, quang hướng mỗi trời tối có thể đến thế giới linh hồn trạch, hắn liền hận không thể đem ban ân toàn bộ vùi đầu vào hồn giao phía trên. Rút ra con cặc làm Tô Lâm lau miệng đi ngủ, Tiết Lôi đến sát phách dự bị cùng Lôi Lị Á ước hội nhà trên cây cảnh tượng thí nghiệm một chút tân cấp bậc phía dưới đắp nặn lực. Quả nhiên mỗi một cấp đều có phi thường rõ ràng tăng lên, hiện tại hắn có thể tại hai cái gian phòng đều duy trì trụ cột phía trên ngoài đỉnh mức làm một cái chân chính đại hoa viên, cũng có thể tại gian phòng bên trong làm ra đời trước rời đi tiết điểm trước kiểu mới nhất điện thoại thông minh, đáng tiếc không có chân chính internet, tay du cũng không thể rút thẻ khắc kim, mất đi linh hồn. Đáng tiếc kiểu mới nhất máy chơi game muốn làm không ra, trước mặt lực lượng tạm thời chỉ đủ làm được PS2 cùng Wii. Bất quá hắn xuyên qua trước mới nhất đại trường máy đều còn không có đem bán, tương lai hắn nhiều lắm cũng chính là có thể ở thế giới linh hồn ngoạn PS4 cùng Switch. Bất quá, có thể có Wii cùng Switch, hò hét dị thế giới chỉ xuống kỳ muội tử, nhưng là dư giả. Tiết Lôi quyết định cầm lấy Lôi Lị Á thử xem. Hiệu quả quả nhiên tốt lắm. Nếu như nữ kiếm thánh không phải là luôn luôn liền bóp nát một cái tay cầm lời nói, thì tốt hơn. Như vậy hấp thu ngươi chất lỏng, có thể tìm về mất đi tự mình sao? Ước hội kết thúc phía trước, tinh linh thiếu nữ nhẹ nhàng liếm khóe môi lưu lại chọc dịch, không có ý thức đến chính mình lúc này bộ dáng đến cỡ nào mê người, còn mang lấy ngây thơ ánh mắt dò hỏi. Tình yêu cấp bậc đã đạt tới chiều tư mộ nghĩ, linh hồn ban ân tích lũy tổng cộng 39 ức, làm Tiết Lôi nắm chắc khí gật gật đầu. Nghiêm túc nói nhất định có thể. Lôi Lị Á, ta tuyệt đối không có khả năng cô phụ ngươi đối với tín nhiệm của ta. Cũng có yêu thích, nàng gối bắp đùi của hắn, nhẹ giọng theo một câu, là bởi vì yêu thích, mới tin nhập. Ta tại ngươi nơi này, thực vui vẻ, cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm cũng thực an tâm. Ta không nghĩ nhớ tới vị hôn phu sự tình, ta chỉ nghĩ vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Loan trưởng lông mi phía dưới. Nàng con ngươi chấp động thiếu nữ lâm vào luyến ái cuồng nhiệt, nhỏ giọng nói hân đế không bằng ta thích ngươi, ta đến thay nàng, thật không tốt sao? Không tốt, hắn đem nàng kéo lên đến, hôn một lát, lắc đầu, Lôi Lị Á, ta phải nghĩ biện pháp, cho ngươi khôi phục thành hoàn chỉnh chính mình. Nếu như vậy, ta đối với ngươi yêu sẽ không thuần túy đâu này. Nàng thực lo âu ngẩng đầu, trong suốt con ngươi, làm hắn thậm chí tìm được một chút mối tình đầu ngọt ngào. Bất quá. Bây giờ Tiết Lôi đã không còn là cái kia hèn nhát tự ti, liền yêu thích tâm tình cũng không dám lớn tiếng nói ra thiếu niên. Hắn có thể dùng tràn ngập xâm lược tính nam nhân miệng, nắm thiếu nữ xinh đẹp khéo léo cằm, nhìn chăm chú nàng, ôn nhu nói ra tối lời muốn nói. Ta đây liền cố gắng cho ngươi lại cho ta toàn bộ yêu. Chương 108 tốt đẹp ngày nghỉ. Tính toán tốt thời gian, không tiếp tục phát sinh khởi trễ trực tiếp đem buổi sáng chậm trễ đi qua thảm kịch, Tiết Lôi mở mắt ra về sau. Liền mang lấy cổ toa đi đại bể tắm, khóa tới cửa, tại bên ngoài để lại thỉnh không quấy giày ký hiệu. Chủ ta, hơn 40 thiên đã lâu nha, nhân ra đói chết. Ô ô ô, một bên ngồi tại hắn phía trên ba tức lắc lư mông khuấy sục ướt sũng con cặc, cổ toa một bên vẻ mặt cầu xin ủy khuất oán giận, thì không thể đem nhân ra cũng mang vào sao. Ta cam đoan không quấy giày ngươi. Không được, đây là nữ thần dụ lệnh, không có thương lượng đường sống. Cho nên ta cái này không phải là đáp ứng, sẽ ở trước khi bắt đầu thật tốt, hoàn toàn thỏa mãn ngươi sao. Hắn vuốt ve nàng no đủ tao nhã đẫy đà vú, làm ngón tay cùng vui mở ra con cặc cùng một chỗ cho nàng trình độ lớn nhất kích thích. Thèm ăn sự tình không có biện pháp, hắn ít nhất phải làm mị ma công chúa tại tính dục phía trên quá độ thỏa mãn, miễn cho nàng nhịn không được nửa thanh giết tiến đến, làm hại hắn thất bại trong gang tấc. Cho nên cái này buổi sáng, hắn sẽ không an bài chuyện khác, tính toán tại bể tắm nơi này một mực làm nàng làm đến quá ngọ ban ân phục hồi, làm nàng tăng lên 2 lần. Lại như thế nào hoàn toàn thỏa mãn, cũng không kiên trì được 40 trời ạ. 2 tháng, nhân gia siêu cấp nhớ ngươi nha. Ô ô, ta, chủ ta, đại con cặc, rất tuyệt, đến, đến. Mất hồn tính khi xoắn chặt quấn quanh tại phấn khích con cặc xung quanh, Tiết Lôi tạm thời dừng lại động tác, xuất phát từ giữ lại thể lực suy nghĩ, cấp cổ toa lên vài cái trụ cột nhất tạm thời dâm huy, khoái cảm ký hiệu. Hắn còn cấp chính mình đến đây một ngụm mị ma công chúa dâm thủy, hạ quyết tâm bỏ đi hiền giả thời gian, theo nàng khoái hoạt mấy giờ. Thứ nhất phát thánh tinh trước hắn khiến cho cổ toa tuyệt đỉnh cao trào một lần, thừa dịp kia giống như có thể đem hòn giái đều hút mút đi ra mỹ diệu nhúc nhích, hắn đè lại tròn trịa màu mỡ vú, siết chặt đầu vú bắt đầu phun ra. Khoái cảm nước lũ làm sau lưng nàng cánh đều giãn ra ra, lật bạch nhãn phun ra đầu lưỡi run run tiến vào thất thần hoàn cảnh. Dừng lại tại kia chặt chẽ mà dày đặc nhăn nheo tuyệt mỹ tính khí bên trong, Tiết Lôi hoàn toàn không chú ý Tô Lâm nghĩ muốn nghỉ ngơi một hồi năn nỉ. Cứ như vậy tiếp tục quất cắm, càng thêm kịch liệt xoa nắn cổ toa sắp cứng rắn thành hòn đá nhỏ, liên tục không ngừng phun ra sữa tươi núm vú. À, chủ ta, Tiết Lôi, tốt, rất tuyệt, lại đến a, làm, giết chết ta đi. Phấn khích mị ma công chúa 2 chân đi vòng qua sau lưng của hắn, gắt gao cuốn lấy hắn eo, vặn vẹo cái đuôi cùng 2 tay loạn xả vuốt ve hắn lưng, thích đến đều quên sử dụng thân thể kỹ xảo. Không thể ban ân, cũng không thể khiến cổ toa thèm ăn thỏa mãn quá lượng ảnh hưởng đến tiếp sau ân ái số lần, Tiết Lôi đương nhiên nhân cơ hội thu thập lên có thể trực tiếp sử dụng thánh tinh. Siêu tập đến thứ 6 phát, thời gian nhanh đến giữa trưa, đã bất tỉnh 2 lần cổ toa cũng có điểm ăn không tiêu, nằm sấp tại bên cạnh bể tắm phía trên, kia tiểu tiểu lỗ thịt đều đã khép kín không lên, miệng ca giống nhau chậm rãi hé, bài trừ dâm thủy không kịp siêu tập bộ phận, chảy tràn đầy một cái rất lớn chân. Hắn chạy ở nước ấm khôi phục một chút thể lực. Ăn viên thứ 3 phấn chấn hoàn, rót xuống thứ 2 bình gân lực tề. Bởi vì cơ bắp đều có một chút xé rách đau đớn cảm giác, hắn dứt khoát uống nữa tiếp theo bình bổ huyết 2 hào, sau đó, thả ra Lâm Lâm. Một mực bị cùng vui trói buộc tại khoái cảm không ngừng con cặc bên trong, bị phóng tới chỉ một bên Lâm Lâm, chỉ là lưu lại tại trong linh hồn dư vị, khiến cho nàng nức nở co lại thành một đoàn, còn không có bị chạm vào, hũ mật liền trào ra một mảng lớn trơn mượt chất lỏng, đi theo một lần giống nhau không được run run. Thời gian có hạn, nhìn kỹ năng này sinh cái mới thời gian muốn tới, hắn kéo qua Lâm Lâm thon dài chân, liền tách ra áp lên đi cắm vào. Ô, 2 cái khéo léo bàn chân nhất thời lăng không đặng mấy phía dưới, chiều phun tùy tiện phốc phun hắn dưới hông khắp nơi. Bị cùng vui nhiều lần lặp đi lặp lại trồng độ nhảy cảm làm Tiết Lôi cũng mất bao nhiêu lực bền bỉ, nằm xuống ép lấy nàng loạn hôn cuồng làm, không đến 10 phút, sẽ ở có thể nói nhân loại nữ hài danh khí bên trong, chấn động bắn. Tuy nói ngẫu nhiên đến kỹ năng bên trong có thần ân, nhưng suy nghĩ đến về điểm này thời gian giảm bớt cũng không đáng qua sớm hướng lên bò. Hắn tại tư duy lĩnh vực suy nghĩ trong chốc lát, lựa chọn mới xuất hiện cái kỹ năng đó, cất vào kho. Trực giác của hắn cùng vận khí tổng hợp dưới tác dụng, kỹ năng mới quả nhiên làm hắn 2 mắt tỏa sáng, lúc này giải quyết một cái làm hắn phi thường phát sầu vấn đề. Cất vào kho, có thể cho ngươi chỉ định một cái tư mật không gian, từ ngươi đến đặt ra các loại tham số cùng thời gian. Đương chỉ định đã đến giờ đạt, nên không gian vẫn như cũ phù hợp mùa thu hoạch kỹ năng phát động điều kiện dưới tình huống, vì nên không gian mỗi ngày tự động sinh thành ngươi đặt ra vật phẩm, tiêu hao mùa thu hoạch ngạch độ không đủ gián đoạn. Mới bắt đầu giới hạn 500 cân, chỉ có thể chỉ định một chỗ không gian, mỗi lần thăng cấp tăng lên giới hạn 100 cân, mỗi đạt tới 5 cấp bội số có thể ngoài định mức thiết trí một cái không gian. Thiết lập định không gian phải tải đồ đăng hiệu quả bao trùm phía dưới. Cái này hắn bế quan phóng ra thần ân hơn 40 thiên, mùa thu hoạch ngạch độ cuối cùng không có khả năng lãng phí hết. Tuy nói trước mặt mỗi ngày chỉ có thể thiết trí 500 cân tự động tiêu hao ngạch độ, nhưng đồ chơi này là có thể tại nhất định phạm vi nội sửa đổi, hắn đi vào cả hơn mấy cấp, không sai biệt lắm có thể thỏa mãn cần phải. Lấy trước mặt mùa thu hoạch phẩm chất, hắn đã có thể đặt ra nhân ngư nãi cái loại này cấp bậc hương liệu cùng nhân ngư trứng như vậy nguyên liệu nấu ăn, nếu vốn là có hàng hóa nơi phát ra. Hỗn hợp tiến đến đem bán, ngoại nhân không có khả năng phát hiện có cái gì chỗ không đúng, đôi này giáo hội tài chính tuyệt đối là một cái thật lớn bổ sung. vận may, quả nhiên là đứng ở ta này một bên đó ha. Tiết Lôi hài lòng vẫy vẫy tay đem càng ngày càng tốt dùng công cụ nhân sủy, kéo qua cổ toa rửa một chút, liền lại dùng thô to con cặc, đẩy ra nàng vừa khép lại tiểu huyệt. Thứ hai phát ban ân sau đó, cổ toa lục hạng thuộc tính đều đã được đến quá tăng lên, bụng cũng bị điền no mây mẩy, liên tục xua tay, nói cam đoan này hơn 40 thiên ngoan ngoãn thủ hộ ở ngoài cửa không quấy rầy, mới xem như cầu xin thành công, tiến vào cái ao tử tắm tắm, liền mơ mơ màng màng đang ngủ. Nhìn đến hắn ôm lấy bị địt đến hôn ngủ mất mị ma công chúa hướng đến phòng ngủ đi đến, đừng nói giúp đỡ Ngân Phong Linh, liền luôn luôn bình tĩnh tháp mật nhĩ đều xuất hiện ngắn ngủn vài giây trợn mắt há hốc mồm. Chính sách lễ bầu rượu tìm địa phương uống mê áo kéo càng là kinh ngạc được đụng đầu vào hành lang cây cột phía trên. Cố tình cổ toa còn tại đằng kia nhi nói mê, ừ. Chủ ta, nhân ra không được á, van cầu ngươi. Đừng lại tiếp tục rồi, ô ô, muốn bị ngươi, giết chết rớt nha. Nghinh tiếp đến giúp đỡ Lạp Nhã nghe thấy, cũng không nhịn được đỏ mặt nhỏ. Thuận lợi giải quyết rồi thần ân trước khi bắt đầu vấn đề lo lắng nhất về sau. Tiết Lôi lập tức đưa tay bắt đầu bố trí. Tại thủ hộ giả cùng các nữ thần nhao nhao hiện thế, nhất là người sau đã cùng hắn kết xuống thù hiện tại, hắn đầu óc gấp gáp tính, đã vượt qua kéo dài chứng quắc giá trị. Hơn nữa, tùy theo Tô Lâm trên người cỗ kia mối tình đầu tình kết dần dần ma diệt, hắn lại thêm nhất cái thế giới linh hồn có thể trốn vào đi trạch thượng toàn bộ ban đêm, hắn ban ngày hoạt động thời kỳ tính tích cực, đã không sai biệt lắm toàn bộ đầu nhập ở tại giáo phái phát triển phía trên. Hắn thậm chí cảm thấy được từ mình nếu như không đủ nhiệt tình không đủ vất vả, liền thực xin lỗi cho hắn nhiều như vậy yêu Việt Vi Nhĩ Tư. Không cần phấn đấu người hiệp nghị, hắn vẫn như cũ động lực siêu tần đạt tới hoàn toàn. Tiết Lôi một mực bận đến tiếp cận đêm khuya. Hắn đầu tiên là tại cung điện bên kia đem phòng vệ hải thần giáo vồ đến nhiệm vụ giao cho Đóa Lai Mễ cùng Như Lôi, sau đó đi đỉnh núi đại thần điện cử hành một hồi tiểu hiến tế, đối với người tham dự công khai tuyên bố, hắn đem làm người cá chi quan cầu phúc. Khẩn cầu nữ thần ân điển không có khả năng theo đại hành giả rời đi mà biến mất, vĩnh viễn phù hộ khối này thổ địa thượng sở hữu tín đồ. Sau đó, hắn một bên trợ giúp Văn Lạp Nhĩ xác nhận đoạn thời gian này phát triển kế hoạch chi tiết, một bên cầm lấy vải vẽ tranh sơn dầu cùng giấy bút, đã làm ra một quyển địa khu số lượng phát hành bản giáo điển đường sách, trí tuệ chỉ dẫn sinh mệnh, cũng yêu cầu Văn Lạp Nhĩ không tiếp tài chính đầu nhập, mau chóng tại sở hữu đã thụ ân tín đồ trung sàng chọn ra thụ giáo dục người phát ra. Hy vọng thần ân thời gian trôi qua về sau, cái địa khu này tích lũy tín ngưỡng đã đầy đủ đem nữ thần trí tuệ tỉnh lại hàng lâm. Đây là chủ động phóng ra nếm thử, hắn cũng không muốn cùng đối phó Hải Dương nữ thần, ám thần thời điểm giống nhau, lúc nào cũng là đang bị động phản kích. Phản kích dung sai dẫn, thật sự là quá thấp, từ lần trước cùng Phỉ Ti Lai già, Phổ Lạp Phi ngươi ngắn ngủi đánh giá bên trong, là hắn có thể rõ ràng nhận thức đến, hắn ở ngoài sinh mệnh, cho dù cường đại như cách Lai Na. Mặt đối với nữ thần cũng không cách nào tạo thành thực chất thượng sát thương, đưa đến tác dụng lớn nhất, bất quá là kéo dài thời gian. Khó trách nghe nói cổ lão thần chiến thời đại, phàm thế anh hùng hiền hách nhất công tích truyền thuyết, cũng chính là đem mỗ mỗ tà thần trọng thương loại trình độ này. Đại thế bố trí xong tất, cùng lo lắng Lạp Nhã, vừa tỉnh ngủ cổ toa, đẩy mắt quầng thâm Văn Lạp Nhĩ, say khướt mễ áo luôn. Đợi vây xem đồng bạn xua tay cáo biệt. Tiết Lôi mở cửa bước vào hắn tuyển định gian phòng. Bên trong đã bố trí thành hoàn toàn mật thất, cửa sổ bỏ thêm hậu mành, dùng kết giới thạch theo bên trong chặt chẽ khóa lại. Ngoài cửa phòng từ cổ toa làm chủ, Lạp Nhã, mẹ áo kéo cùng tháp mật nhĩ luôn thay phụ trợ, cam đoan tại thần ân hàng lâm thời kỳ không cho phép bất kỳ cái gì ngoại tới quấy rầy. Không thể vì đồ đằng liền giáo phái căn cơ cũng không để ý, hắn trước khi tiến đến, đem gián đoạn thần ân quyền lực giao cho Văn Lạp Nhĩ. Nếu như xuất hiện nàng phán đoán không thể giải quyết nguy cơ, liền có thể vận dụng quyền hạn mệnh lệnh cổ toa mở cửa. Tại mềm mại giường lớn phía trên nằm xuống, Tiết Lôi hít thở sâu vài lần, nhắm mắt lại, tưởng tượng ngoài thánh điện kia thật lớn tượng nữ thần, thông qua Tô Lâm phát động thần ân. Thông đạo mở ra, bản thể thần lực liên tiếp bên trong. Liên tiếp hoàn thành, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Tại Vi Nhĩ Tư không mang theo cảm tình giống như giọng nói điện tử giống nhau tuyên đọc sau đó. Tiết Lôi tiến vào ngưng trệ trạng thái. Vậy thì thật là một loại thực kỳ diệu trải nghiệm. Cùng ban ân thời gian đình trệ thời điểm trạng thái cùng loại, thân thể hắn hoàn toàn mất đi khống chế, muốn di chuyển bất kỳ chỗ nào đều làm không được. Nhưng không giống với chính là, ý thức của hắn bao trùm ở tại thân thể bên trên, không cần mở mắt, cũng có thể cảm nhận đến cái này trong gian phòng sở hữu biến hóa. Phòng ở đã bị lực lượng thần bí xoay quanh, tựa như tiến vào một cái thần vực vi diệu, hoảng hốt cảm xuất hiện tại hắn não bộ, minh minh bên trong, hắn tựa như nhìn thấy một đạo nhàn nhạt quang, theo trong thân thể hắn, tiếp cận dưới hông vị trí kéo dài ra đến, xuyên tường mà ra, chỉ hướng tượng nữ thần bên kia. Tĩnh tĩnh đợi vài phút, ngưng trệ trạng thái thân thể cùng không có gì ngoài định mức này nọ gian phòng thật sự là quá mức nhàm chán, theo vi nhĩ tư chỗ xác nhận thần ân đã tại trong tiến hành, hắn liền vô cùng cao hứng phát động hồn giao, đi thế giới linh hồn hưởng phúc. Tô Lâm thẳng đến lúc này đều còn không có theo phụ thân Dương Vật làm mấy giờ mị ma công chúa điên cuồng tăng ca chung trở lại kính nhi, sụi lơ ở trên giường liền chăn đến eo phía dưới đều lười được rồi, nhắm mắt cùng ngủ chết giống nhau. Bất quá Tiết Lôi biết, tại nơi này Tô Lâm cũng không cần thật đi ngủ, nằm nhắm mắt chạy không, thuần túy là đang khôi phục tinh thần lực. Hắn đi qua cúi đầu nhìn nhìn, nàng đồng phục học sinh rối loạn, trắng như tuyết bụng lộ một đoạn, theo hô hấp phập phồng, đều đặn tinh tế, viết đầy thanh xuân sinh lực. Đưa thay sờ sờ, hắn đến đây hưng chí, không có ý định lại để cho nàng dùng miệng, mỉm cười giải tán quần áo, nằm nghiêng trên giường, đem nàng quần eo hướng xuống chậm rãi kéo thấp. Lôi ca, người hôm nay, phải làm sao? Nàng quả nhiên lại quất ngụm khí lạnh, sau lưng trở nên buộc chặt. Bất quá không sao cả, nàng không có cự tuyệt đường sống. Tiết Lôi ân một tiếng, dán lên nàng mang chút mồ hôi hương gáy, thô thở gấp hôn môi, kéo nàng mỏng manh miên quần lót, bàn tay đè lại tròn trịa mông đàn, xoa diện đoàn giống nhau nhu. Nàng rên rỉ nhắm mắt lại, điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế, sẽ theo liền hắn đùa bỡn. Hắn rất nhanh liền đem nàng áo rớt ra, áo lót hướng lên cuốn lên, quần lót cùng đồng phục học sinh quần kéo đến mắt cá chân, sắp xếp thành hắn thích nhất, nửa thân trần nữ học sinh cao trung bộ dáng. Vĩnh viễn dừng lại tại 18 tuổi thanh nộn bộ phận sinh dục, mặc kệ như thế nào trà đạp đùa bỡn, lần sau khôi phục mang theo, có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Ôm lên Tô Lâm hai chân, hắn điều khiển mẫn cảm hòn le, nghịch trắng mịn dâm thủy, chậm rãi chui vào kia bị hắn phá mở quá không chỉ một lần xử nữ âm hộ. Nàng nhíu mày nhắm mắt, nước mắt chớp động, nhỏ giọng nức nở, lại một lần nữa dâng ra xử nữ. Đối với Tô Lâm ban ân chỉ cần hấp thu một bộ phận thánh tinh có thể có hiệu lực, lần này làm được cuối cùng, Tiết Lôi bắn tới một nửa rút đi ra, đem dư thừa trắng độc dịch thể, vui sướng phun tại ga giường loang lổ vết đỏ phía trên. Sau đó, thuận tay lại điểm cấp một hồn dao. Lôi ca, sau hơn 40 thiên, hai ta liền muốn như vậy cùng một chỗ hao tổn sao. Cầm lấy hắn thay đổi đi ra giấy xoa xoa hạ thân, Tô Lâm kéo lên chăn, nằm tại bên trong chỉ lộ ra cái đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Như thế nào, ngại phiền. Ta nào dám ai, nàng lui lui cổ, thực túng bộ dáng, ta là sợ ngươi theo ta một mực như vậy nán lại, ngán. Yên tâm, ngán ta cũng không có khả năng bỏ lại ngươi. Ngươi là của ta mỏ neo, còn tốt như vậy dùng, hai ta phân không mở. Hắn lười biếng nằm xuống, giãn ra tứ chi, cho ta mát xa một chút đùi, hôm nay luôn luôn tại chủ động làm, mệt mỏi quá. Kỳ thật thế giới linh hồn mát xa cũng không thể cấp hiện thực thân thể mang đến xoa dịu, hắn chính là tại đơn thuần hưởng thụ đối với Tô Lâm di ngón tay khí làm cho sung sướng, tính là đối với nàng vừa đến phá thân ân ái liền giả chết cá tiểu tiểu trả thù. Ta luôn luôn tại cho ngươi đương dương vật sau lưng linh a. Ta cảm thấy ta so ngươi mệt nhiều. Nàng lẩm bẩm ngồi dậy, đem hắn chân rời đến chính mình trong lòng, ngoan ngoãn nắn bóp. Yên tâm, ta không có khả năng luôn luôn tại chỗ này phiền ngươi. Mỗi ngày ta có 10 giờ muốn cùng khác nữ hải ước hội, trận kia ngươi có thể tự do hành động. Tô Lâm ngón tay vi diệu dừng lại một chút, hãy cùng gần nhất đến già cái kia vóc dáng nhỏ lỗ tai dài. Ân, nàng vừa đẹp vừa đáng yêu, còn thực ngây thơ, sạch sẽ, không có nhiều như vậy cong cong vòng vòng tâm trạng. Tiết Lôi híp mắt, lạnh nhạt nói, tựa như lúc trước lòng ta ảo tưởng ngươi giống nhau. Ta, nàng hé miệng, nói lại không nói tiếp. Tại sao không nói? Nàng lộ ra một cái bất đắc dĩ cười, ta vốn là muốn nói có lẽ ngươi năm đó huyễn nghĩ không sai, chẳng qua không có nữ sinh có thể vĩnh viễn 18 tuổi không lâu đại. Nhưng là, ta hiện tại chính là vĩnh viễn 18 tuổi, vĩnh viễn. Xử nữ, ta nhìn ngươi bây giờ cũng không thấy thật sự đau. Ngươi mỗi lần tồn này nọ ta đều phải đau, ta vẫn cảm thấy đau, cũng sợ đau, chính là chậm rãi so trước kia có thể chịu chứ sao. Ngươi sau cũng rất sảng khoái. Nàng liếc mắt ngắm hắn, hiện tại cái gì nữ nhân tới tay ngươi có thể nhịn khó chịu à? ngươi quả thực thành cái khoái cảm bom, ta hoài nghi ngươi cho ngươi lấy cái động cho ngươi địch tinh cầu này, đều có thể cho nó địch đến thoát ly quỹ đạo. Ta đây có thể không có hứng thú. Hai cái thành thục linh hồn rất khó để lần nữa tìm được phù hợp thân thể tuổi tác kích tình, Tiết Lôi nghỉ ngơi một hồi, liền đứng dậy rời đi gian phòng, phòng Trường Hân đế hẳn là đã ngủ, xây dựng khởi nhà trên cây cùng hoa viên, mời tới Lôi Lị Á. Quả nhiên, vẫn là cùng loại này thuần khiết lại lây dính một điểm sắc khí tinh linh thiếu nữ tại cùng một chỗ, càng có thể tìm tới luyến ái tim đập thình thịch cảm giác. Nàng đối với Tiết Lôi thay đổi đi ra tuyệt đại đa số này nó hoàn toàn không biết gì cả, ngây thơ đắc tượng đứa bé, mà tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng thực lực cường hãn, lại để cho nàng tại Tiết Lôi chủ đạo ước hội chung ngẫu nhiên nắm trong tay một chút cục diện, mang đến không giống với kích thích. Bị Tiết Lôi làm ra điện tử giải trí thiết bị thoải mái hấp dẫn lực chú ý, không nhìn bao lâu thư, Lôi Lị Á liền hết sức chăm chú học lên khiêu vũ thảm ngoạn pháp. Hai người bọn họ chơi được quá hài lòng, thiếu chút nữa liền bỏ qua lần này ban ân. Bắn vào cuối cùng Lôi Lị Á mở ra miệng bên trong, nàng đều vẫn chưa hoàn toàn liếm sạch sẽ khóe môi, thông linh 10 giờ liền đến. Tiết Lôi phát hiện, linh hồn phòng nhỏ bộ dáng chẳng phải là đợi cho tích góp hoàn thành mới có thể biến hóa. Lần này đi vào cấp Lôi Lị Á thêm du đến 4.7 ức, xung quanh kia một chút nhìn qua thập phần rách nát tường thủy tinh bức tường cũng đã chữa trị gần nửa, bên ngoài tràn ngập xác cho tàn sương mù, cũng tiêu tán không ít. Hắn đánh giá một chút. Tính là Lôi Lị Á sau tam thể ổn định không thay đổi, lại có thất, 8 ngày, xa xưa cảm ứng cũng liền chứa đầy. Kia chính là hắn thứ nhất hoàn thành linh hồn ban ân, hắn rất ngạc nhiên rốt cuộc sẽ mang đến như thế nào biến hóa. Tại Tô Lâm trên người hoàn toàn không cần suy nghĩ cả hảo cảm, chỉ cần cả ra bên trong số lần, Tiết Lôi trở lại nàng bên người sau đó, cũng liền lười lại lặp lại trước đây lãng phí nhân sinh các loại hành động, tựa như trở lại kết hôn nhiều năm trong nhà. Yên lặng thay đổi ra tivi cùng trường máy, ngoạn. Có đôi khi vì lấy lòng hắn, cũng vì đuổi nhàm chán, Tô Lâm đến gần bồi hắn chơi với nhau, hoặc là cầu hắn giáo chơi như thế nào. Bất quá lúc này nàng không nhúc nhích bắn, cũng chỉ là ở trên giường dựa vào nhìn. Về sau đại khái là ngại hắn mở âm lượng quá lớn, cầu hắn thay đổi cái hàng táo tai nghe, treo tại đầu phía trên. Hắn yêu thích loại này có chút gì sự tình nàng liền muốn không nể mặt đi cầu hắn tuyệt vời mùi vị. Biết thả ra ngoài nàng, nàng cũng trốn không thoát gian phòng này, mà quay về đến thế giới linh hồn còn có các loại giải trí có thể dùng, xa so sử dụng Lâm Lâm thân thể lưu tại bên ngoài tốt, Tiết Lôi không như thế nào lo lắng, ngay tại nhanh đến chính buổi trưa giải trừ mang theo. Lâm Lâm xuất hiện tại gian phòng bên trong. Nàng mọi nơi đánh giá một phen, không có gì tuyển chọn, chỉ có thể ghé vào trên giường, theo bên trong đũng quần lấy ra con cặc, ngậm vào trong miệng. Mỗi ngày có thể cùng mỹ thiếu nữ thích tam khởi sướng bước, thế giới linh hồn còn muốn cái gì có cái đó, nguyên bản cảm thấy dài dằng dặc thần ân thời gian, đối với hắn mà nói quả thực biến thành hạnh phúc ngày nghỉ. Không cần suy nghĩ tín ngưỡng truyền bá, cũng không cần lo lắng nữ thần đột kích, hắn chỉ cần chạy không suy nghĩ, khoái trá làm từng bước đem ngày quá đi xuống. Một tuần trôi qua rất nhanh, 1410 năm tháng 7 ngày cuối cùng, cấp Tô Lâm trong miệng bắn một phát hoàn thành hôm nay theo thông lệ thăng cấp về sau. Tiết Lôi mang lấy có chút tâm tình khẩn trương, tại nhà trên cây gọi về Lôi Lị Á. Còn kém một chút cuối cùng thánh tinh, xa xưa cảm ứng đã đem hoàn thành. Thư của nàng ngưỡng thái độ như trước rất thấp, dâm dục cũng không có thay đổi gì. Người trước có khả năng là tinh linh tộc đặc điểm, rồi sau đó người, có khả năng là bởi vì Tiết Lôi đem tinh lực đều đặt ở thuần yêu phát triển phía trên, một tuần xuống vẫn như cũ chỉ chiếm từng có nàng đáng yêu miệng nhỏ. Cũng có Lôi Lị Á nguyên nhân. Lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy tinh linh thiếu nữ bị ùn ùn giải trí thiết bị dễ dàng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đã từng trở thành oán niệm ân ái, bất chi bất giác đã bị nàng ném qua sau đầu, hoàn toàn là một bức nam nhân nào có trò chơi hảo ngoạn bộ dáng. Nhưng đêm nay Tiết Lôi quyết định nhắc nhở nàng một chút, bốc lên bị nàng kẹp chết phiêu lưu, chủ động bước qua một bước cuối cùng, làm nàng hưởng thụ đến chân chính tình yêu khoái hoạt. Hắn tuyển định cái này thời gian điểm, nguyên nhân có rất nhiều. Ví dụ như, hắn cảm thấy hỏa hậu đã chăn đệm không sai biệt lắm, đều bị bú liếm quá nhiều lần như vậy, cũng đã gặp lẫn nhau lóa thể cùng cao trào bộ dạng, hắn đã sớm hoàn toàn chuyển chức là thức ăn thịt hệ, há có thể tại như vậy mấu chốt trường hợp không ra đánh. Hơn nữa, Lôi Lị Á tình yêu, đã đạt được đến tình căn thâm trùng cấp bậc, hắn nhớ không lầm lời nói, lại đến cấp 1 liền có thể khế ước. Nhưng này cấp 1 3 ngày cũng chưa thăng lên, cũng không biết là cấp 1 cuối cùng phá lệ nan. Vẫn là cùng tàn hồn ký ức thiếu sót có liên quan. Mặt khác, hắn cũng có chút lo lắng. Hiện tại Lôi Lị Á cả đầu đều là hắn, căn bản nghĩ không ra chính mình còn có quá một cái cảm tình tốt lắm vị hôn phu. Nhưng là, xa xưa cảm ứng sẽ mang đến biến hóa gì, Tiết Lôi tâm lý hoàn toàn không nắm chắc. Vạn nhất Lôi Lị Á sau khôi phục một bộ phận ký ức, lại nhớ tới cùng Lạc Tát ở giữa cảm tình đâu này. Tuy nói đến lúc đó cạn nữ ngoài định mức thêm một phần đục khoét nền tảng lạc thú cùng kích thích cảm giác, nhưng nếu hoàn toàn ngược lại, không giải quyết được nàng nên làm cái gì bây giờ. Động dùng vũ lực, hắn phỏng chừng mình chính là thay đổi ra cái da đặc lâm, cũng muốn bị treo lên đến đánh. Cho nên, không sai biệt lắm đến lúc rồi. Lôi Lị Á sau khi rơi xuống đất, quơ quơ đầu, hoàn toàn không có phát hiện nam nhân ánh mắt nhiều đi ra xâm lược tính, mà là không kịp chờ đợi bắt hắn lại tay, đôi mắt tỏa sáng nói trò chơi. Đêm nay ta nhất định phải đem kia cái gì đáng chết hắc ám chi hồn qua cửa. Đại khái là xem như kiếm thánh liền cần phải có dư thừa khiêu chiến dục. Lôi Lị Á đối với trò chơi tuyển chọn hoàn toàn không giống là một nữ hài, cái gì độ khó cao ngoạn cái gì, cũng đặc biệt đừng mê động tác loại. Cho nên Tiết Lôi đem hồn giao điểm đến cấp bậc 16 về sau, liền làm ra PS4 cùng hắc ám chi hồn chế lại bản, tràn đầy ác ý chuẩn bị làm nữ kiếm thánh đi thế giới trò chơi truyền lửa. Lôi Lị Á rất nhanh liền trầm mê. Hai lần ước hội hơn 10 giờ trò chơi lịch trình bên trong, nàng bóp nát gần 40 tay cầm. Nếu không là thế giới linh hồn kết quả không tốn tiền, hắn thật muốn đau lòng chết. Tốt, chúng ta này mà bắt đầu ngoạn. Bất quá, Tiết Lôi kéo một cái trường âm, lộ ra nhìn thấy tiểu hồng mạo đại hôi lang sự suy thoái cười. Ta nhìn ngươi trình độ tiến bộ chậm như vậy, không bằng, cho ngươi một cái trừng phạt cơ chế, xem như khích lệ như thế nào đây. Lôi Lị Á đã rất nhuần nhuyễn ngồi xếp bằng tại trong ngực hắn dựa vào thượng ngực của hắn, mãn bất tại hồ nói tốt, như thế nào trừng phạt ngươi nói đi. Ngươi tại trò chơi bên trong chết một lần, liền muốn thỏa mãn ta một cái tiểu yêu cầu, được không? Nàng gật gật đầu, giơ tay lên chuôi. 3 phút về sau, thứ nhất tay cầm nát. Chương 109 tiến hành theo chất lượng sơ trải nghiệm. 10 giờ đối với Tiết Lôi tới nói phi thường đầy đủ, vì để cho Lôi Lị Á trong lòng tình cùng thân thể đều tại trạng thái tốt nhất nghênh tiếp sơ trải nghiệm, hắn quyết định trước hết để cho nàng hài lòng du ngoạn trong chốc lát, tiếp tục trải nghiệm cung khi lão tặc ác ý. Cho nên lần này yêu cầu, hắn cũng chỉ là hôn một cái nàng khuôn mặt. Nộn vù vù, tinh tế đến giống như mềm mại đồ sứ trắng, có lực đàn hồi xinh đẹp ngọc, không hổ là tinh linh tộc. Đáng tiếc bởi vì tức giận mà có chút đỏ lên, xinh đẹp ánh mắt cũng không để ý tới nhìn hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Cũng không biết ở đây chơi trò chơi nhiều lắm, có khả năng hay không trở thành một cái cận thị linh hồn. Xem như mới tiếp xúc trò chơi trường máy cộng lại không tới 20 giờ tân đinh, Lôi Lị Á chút nào không ngoài suy đoán rất nhanh liền lại lần nữa ngã xuống, quệt mồm nói đều tại ngươi, không cho ta dùng sức ấn, bị đánh chết. Cái nút không phải là chỉ có bị ngươi nắm đến từ phía sau lưng bản toác ra đến mới có hiệu lực. Tiết Lôi ôm lấy nàng mềm dẻo mà có co giãn vòng eo, đổi một bên khác hôn một cái, tốt lắm, lại đến là được. Trò chơi loại vật này, đều là càng ngoạn càng quen. Ta nhất định nhanh chóng đem cái kia hắc ám thế giới hoàn toàn cứu vớt. Hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi bối cảnh bên trong, tinh linh thiếu nữ rướn cổ lên nhìn chằm chằm tivi, lại lần nữa bắt đầu hành trình. Chỉ chốc lát sau, Tiết Lôi cười bám nàng khuôn mặt, tại nàng lại nhếch lên đến miệng nhỏ thượng hôn một cái. Đây là hắn mộng tưởng chung luyến ái phương thức, không nghĩ tới tại dị thế giới cùng một cái lỗ tai dài tinh linh nữ kiếm thánh thực hiện. Vì sao người nam nhân này nhìn như vậy tráng? Sử dụng kiếm động tác lại ngốc như vậy à? Lôi Lị Á tức giận đến đưa ra hai chân ở phía trước trên mặt đất loạn chụp, còn có cái kia quay cuồng, vì sao khoảng cách ngắn như vậy? Hơi chút dùng một chút đấu khí nhảy xa điểm, liền căn bản đánh không được được không? Còn có, này máu đầu cũng quá thúy đi à nha? Hắn một thân giáp dùng cái gì giáp tài liệu à? Thì không thể thỉnh ải nhân công tượng cấp chế tạo một chút không? Tiết Lôi cười dài không nói lời nào, cứ như vậy nghe. Nàng thở dài, nhỏ giọng nói lần này là thân chỗ nào à? Dù sao tối tư mật địa phương đều bị hắn đùa bỡn quá, loại trình độ này thân ái sờ, nàng đều cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Lỗ tai à, bất quá ta muốn hôn được lâu một chút, người tốt nhất suy nghĩ trạng thái của mình rồi quyết định muốn hay không lập tức mở lại. Hắn hơi hơi cúi đầu, lè lưỡi một quyền, đem nàng thật dài tai tiêm ngậm đến trong miệng. Tinh linh tộc lỗ tai có thể kéo dài ra một cái thon dài tiêm. Dựa vào là bên trong xương sụn, nhưng cùng nhân loại lỗ tai so sánh với, tai khuếch bên trong cái giá càng mềm mại một chút, bên ngoài làn da cũng có vành tai giống nhau nhuyễn độ. Hơn nữa, xem như vùng mẫn cảm, so nhân loại nữ hài lỗi tai phụ cận còn lợi hại hơn. Lợi hại đến chỉ cần nhẹ nhàng ngậm, lấy ra hắn thánh giai cấp bậc đầu lưỡi điều khiển trong chốc lát, Lôi Lị Á liền quyết đoán bỏ qua tiếp tục công lực trò chơi ý nghĩ, bắt tay chui phóng tại đùi phía trên, dựa vào hắn nhẹ nhàng thở gấp. Hắn dọc theo lỗ tai hình dáng liếm hai cái qua lại, triệt mở, tốt lắm, ngươi có thể tiếp tục. Ô, loại này gãi không đúng chỗ ngứa chiêu chọc làm nàng không tự chủ được phiền chán, trong chốc lát, nhân vật liền tại trong màn hình bị cà cà thiết chết. Nàng quay đầu ngắm hắn liếc nhìn một cái, nhất méo cổ, thực tự giác đem một bên khác lỗ tai đưa đến miệng hắn một bên. Hắn cười cười, nhất miệng ngậm chặt. Ngang ừ, ngọt ngào yêu kiều tiếng lập tức xuất hiện ở hắn bên tai. Chậm rãi liếm đến không sai biệt lắm đủ hỏa hầu, Tiết Lôi hướng lỗ tai thổi một hơi, cười nói Lôi Lị Á, ngươi nên không có khả năng là yêu thích loại này trừng phạt phương thức, cho nên cố ý chết a. Sao, làm sao có khả năng a? Ta là kiếm thanh a, kiếm thanh thắng bại là sự tình quan tôn nghiêm đại sự được không? Nàng mặt đỏ tai hồng lớn tiếng phản bác, sau đó không cam lòng lẩm bẩm nói, là ngươi cái này dị thế giới mạo hiểm trò chơi quá khó khăn. Nhưng là ngươi nói càng khó mới càng có ý tứ đó a. Ta đây, ta đã chơi đùa đi ta có thể đánh thắng bộ phận, còn lại đánh không lại. Ngươi cho ta đổi một cái nha. Được rồi, huyết nguyên nguyền rủa, cái này bắt đầu lại từ đầu đánh, được chưa? Nha, nàng gật gật đầu, thầm nghĩ ít nhất mở màn đi tình tiết cái gì thời gian bên trong, nàng có thể khôi phục một chút nóng hầm hập lỗ tai. Tiết Lôi hoàn toàn không lo lắng Lôi Lị Á trò chơi năng lực có khả năng hay không đột nhiên tăng mạnh, làm hắn đêm nay không chiếm được muốn nhất tiện nghi. Đừng nhìn nữ kiếm thánh động thái thị lực cùng tốc độ phản ứng đều là có thể để cho trò chơi tranh sổ có vẻ không đủ đáng sợ cường đại, có thể nàng tính cách cùng hàng năm dưỡng thành chiến đấu thói quen. Làm nàng căn vốn không có khả năng tại dân phong thuần phác Á Nam chấn cùng nhiệt tình hiếu khách bất tử phố chỗ như thế thủ thắng. Ngoạn hồn hệ liệt trò chơi lớn nhất cần phải chính là một chữ, túng. Cố tình kiếm thánh tiểu thư cũng không khẳng túng, cũng không hiểu cái gì kêu luyện cấp, cái gì gọi là đừng tham đao, thấy kẻ địch một chữ, mãng. Lại tăng thêm nàng thị giác nhìn trong trò chơi văn tự, thuần một sắc đều là dị thế giới loạn mã, Tiết Lôi phiên dịch vài chữ nàng mới có thể hiểu vài chữ. Lại còn ngượng ngùng hỏi, liền lừa gạt mang đoán mù sấm. Ngoài ra, nàng còn hơi có dân mù đường thuộc tính, cái này ngoạn hồn hệ liệt trí mạng ngắn bản. Muốn không phải sợ nhìn đến trong trò chơi tinh linh tộc đặc thù làm cho Lôi Lị Á sinh ra cái gì kỳ quái tư duy lẫn lộn, hắn càng muốn cho nàng ngoạn điểm bình thường nhật thức RPG. Rất nhanh, tiếp theo trừng phạt cơ hội đã tới rồi. Suy nghĩ đến thế giới này sinh thành quần áo mới có thể bị chính mình tùy tâm sử dụng khống chế. Tiết Lôi giơ tay lên thay đổi ra một bộ dây cây thủy thủ phục, đến, trừng phạt chính là đổi xuyên này thân quần áo. Lôi Lị Á được triệu hoán đến hình thái chẳng phải là một thân hộ giáp như vậy kín, theo tính kích thích góc độ, kỳ thật xa so thủy thủ phục bại lộ, dáng người hiện ra hết, bó sát người quần lót còn có cùng loại tất chân mỏng mỹ cảm. Nhưng này thân hắn nhìn mấy ngày, nghĩ thay đổi khẩu vị. Lộ ra trọn vẹn bộ dạng đều bị hắn xem qua. Lôi Lị Á không có gì mâu thuẫn cầm lấy bộ kia quần áo, nghiên cứu một chút xuyên pháp, rất nhanh liền bộ đến trên người. Không hiểu địa cầu phục sức nàng, hoàn toàn không có ý thức đến này thân trang phục thiếu cái gì. Cười tủm tỉm Tiết Lôi lại lần nữa từ phía sau lưng ôm lấy nàng thời điểm thăm dò lướt qua bả vai, hướng xuống rủ xuống tầm mắt, liền hài lòng nhìn thấy vậy không có quần áo nịt bao bọc, cũng không có áo ngực che chắn đáng yêu vú. Quả nhiên, cùng đã nhìn quen thân thể trần truồng so với đến. Như vậy tàu quang nhìn đến xinh đẹp cảnh, ngược lại cũng có kích thích sức dụ dỗ. Vì sao a? Một cái phá tấm ván gỗ tự dựa vào cái gì ngăn lại đến ta như vậy dùng sức công kích nha? Hổn hển tiếng la hét bên trong, lại một cái tay cầm răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Tiết Lôi bàn tay phất một cái, thay đổi ra một cái tân thay phía trên, cười nói lại xong đời. Kia trừng phạt cần phải thăng cấp nha. Thăng cấp thành cái gì à? Lôi Lị Á ủ rũ nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, nghiêm túc tự hỏi, có phải hay không chính mình đi vào hoàn tù tì so với dùng cái kia giả nhân vật chính mau nhiều. Ừ, Tiết Lôi vắt hết não chất lỏng theo chơi đùa Hoàng Du xem qua trong ngoài truy quá liêu bị trung tìm điểm tử, thăng cấp thành cho ngươi hai chọn một là đương trường có thể hoàn thành, nhưng dường như khó hoàn thành, một là tương đối đơn giản một chút, nhưng muốn liên tục làm được ngươi thuận lợi thông qua lần trước trò chơi kết thúc địa điểm, hoặc là lại lần nữa bỏ mình mới thôi, như thế nào đây? Tốt, nàng ngồi ở hắn đùi ở giữa vặn vẹo uốn éo, nói tuyển hạng A. Đánh mông, cùng bóp đầu vú. Ách ừ, lấy linh hồn của ngươi cường độ, đánh mông cũng đánh không đau đớn A. Nàng cau mày, đứng lên thoáng nhất ngồi, đánh vài cái. 10 xuống, hắn nói vén lên váy dài, hài lòng nhìn thấy nữ hài từ dưới váy lộ da trắng noãn mông tròn, thật sự là tỏa ra tình dục hương thơm xinh đẹp cảnh. Nha, Lôi Lị A đỡ lấy đầu gối, đem mông sau này nhếch lên, kia đến đây đi. 3. Biết thực lực của hai bên có thật lớn chênh lệch, Tiết Lôi không lưu tình chút nào xoay tròn cánh tay quất tới, mông tròn mỡ bộ phận đều bị đánh cho nhộn nhạo một chút. Đối với nàng mà nói không coi vào đâu không dậy nổi đau, nhưng là, mông thịt thượng lưu lại nóng rực nhiệt độ, kia một chút đau nhói giống như không có khả năng biến mất giống nhau, nấn ná tại bàn tay ném quá địa phương. 3-3-3. Trái phải các ngũ phía dưới, thập phần công bằng. Lôi Lị Á cao mày quay đầu nhìn Tiết Lôi liếc nhìn một cái, lần nữa ngồi xuống thời điểm điều chỉnh một chút tư thế, còn nhẹ nhẹ tê một tiếng. Hắn đã sớm kiểm tra xong đến, tinh linh thiếu nữ vùng mẫn cảm tại bờ mông, mẫn cảm nhất bộ vị, liền tàng tại trong khe đít. Cho nên hắn ước gì nàng một mực hộ bộ ngực cấp mông. Thay đổi ra một lọ mang mỏ nhọn dầu bôi trơn phóng tại bên cạnh, Tiết Lôi hạ quyết tâm, nàng nếu một mực hướng đến cái phương hướng này chọn, vậy hắn trước hết cho nàng chặt chẽ mềm mại trẻ non cúc khai nụ. Dù sao thế giới linh hồn cũng không cần xúc ruột cái gì. Có thể lần sau game over, Lôi Lị Á nghe được giống nhau tuyển hạng về sau, liền không chút do dự lựa chọn dâng ra chính mình meo meo đầu. Mãi cho đến đùa bỡn đến ngươi lần sau ngủm, hoặc là thông qua nhân vật lần trước tử vong địa điểm mới ngừng nga, ngươi nhất định phải chọn cái này sao? Hắn bắt tay chui vào đến thủy thủ phục áo vạt áo, nhẹ nhàng nâng kia khéo léo mềm mại vú, tạm thời không đi chạm vào đỉnh kiều diễm tiểu hoa lôi. Xác định, Lôi Lị Á lầu bầu một tiếng, dù sao ngươi kỹ thuật theo ta sử dụng kiếm không sai biệt lắm giống nhau thuần thục, thật thoải mái. Vậy được rồi, Tiết Lôi đem nàng hướng đến trong lòng ôm sát một chút. Hai tay cùng khi leo lên trái phải nhũ phong, nắm này hai khỏa vẫn chưa hoàn toàn cứng rắn mềm mại núm vú. Lôi Lị Á bộ ngực độ nhạy cảm không bằng mông, nhưng không chịu nổi nam nhân bây giờ người mang thánh giai tính kỹ, đầu ngón tay thượng giống như là độ một tầng làm nữ tính sinh ra khoái cảm ma lực, chỉ là đơn giản nhất xoa, liền làm cho quần vú phụ cận làn da đều cùng một chỗ hơi hơi ngứa, nóng lên. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cầm lấy tay cầm, khống chế nhân vật chạy bộ thôi chụp quay tịch thu ở lực lượng, răng rắc một chút làm chặt đứt. Cái này, cũng quá không bền chắc a. Là ngươi khí lực quá lớn, lần sau nhẹ chút, Tiết Lôi bổ sung một cái không lấy tiền tay chui, cười tủm tỉm tiếp tục đùa bỡn kia nhanh chóng trở nên cứng rắn thành lớn đầu vú. Mặc dù nói không có nam nhân dương vật cương lên khoa trương như vậy biến hóa, nhưng mềm mềm tiểu hoa lôi tăng lên thành lộ ra một cỗ sự dẻo dai nhi đại nụ hoa, cảm giác thành tựu vẫn là rất mạnh. Lúc này bắt tay cầm lấy, thủy thủ phục thượng khẳng định muốn bị đẩy ra hai cái đáng yêu điểm lồi. Lôi Lị Á tay cùng tâm, cùng một chỗ rối loạn. Trong trò chơi cái kia không hay ho nhân vật, tự nhiên cũng liền theo lấy cùng một chỗ xong đời. A, lại chết. Kia, ngươi lần này là chọn đổi đến mông bị đánh, vẫn là đem bộ ngực trừng phạt thăng cấp đâu này. Tiết Lôi nhẹ khẽ liếm một chút lỗ tai của nàng, mỉm cười hỏi. Lần thứ nhất thể nghiệm qua tính cao chiều mùi vị sau đó, Lôi Lị Á hành động liền lại xu hướng ở bảo thủ, chính là bú liếm kỹ thuật cùng đối với tình cảm của hắn tại vững bước tăng lên. Như vậy, tính toán làm quan hệ gần hơn từng bước thời điểm tỉnh lại nàng đối với khoái cảm nhu cầu, cũng rất có tất yếu. Cô nương trẻ tuổi có đôi khi không hiểu cái gì kêu đói khát, cần phải thích hợp treo nhử. Ngực, bộ ngực, muốn như thế nào thăng cấp à? Hắn đổi dùng hai tay đem hai bên mềm mại vú cầm chặt. Đầu ngón tay cũng có thể cảm giác được che dấu trắng mịn dưới da cơ bắp cứng cỏi lực đàn hồi, không sai biệt lắm chính là như vậy a. Nga, tốt, ta đây chọn cái này. Lôi Lị Á gật gật đầu, đỏ mặt nhẹ nhàng thở gấp, duỗi tay cầm lại một mạch phía dưới bỏ qua tay chui. Không hề nghi ngờ, nàng đã nhớ tới nàng lần đầu đi tới nơi này cái không gian một đêm kia, từng bước ấm lên khoái cảm vỡ toang cuối cùng mà thành cực hạn sung sướng. Bởi vì lần này đáng thương người tha hương căn bản chính là tại nàng khống chế phía dưới gia tốc chạy bộ đi tìm tiểu quái chịu chết. Ô, sớm biết rằng sẽ không nghe ngươi chọn búa. Ta là kiếm thánh nha, dùng không quen cái này. Nàng tìm cho mình cái tự cho rằng tốt lắm lý do, đỏ mặt cúi đầu, ta không nên đánh mông, bộ ngực lại tăng cấp tốt lắm. Tốt, Tiết Lôi gật gật đầu, đổi đến nàng phía trước mở ra hai chân ngồi xổm, đem thủy thủ phục áo vạt áo quay, dùng nơ trói chặt, sau đó ôm lấy nàng bờ mông, hướng lên nâng lên, thẳng đến độ cao vừa vặn thích hợp, liền há mồm ra, nhất miệng ngậm chặt đang tại hơi hơi rung động đỏ bừng cuống vú. Ai, muốn, nếu như vậy ngoạn sao? Hai tay vòng qua cổ của hắn cầm lấy tay cầm, Lôi Lị Á có chút hốt hoảng hỏi. Cho dù kỹ xảo cùng thuần thục trình độ đều là thánh giai, ướt át trơn trượt đầu lưỡi đối với điểm mẫn cảm ma sát, hiệu quả cùng khô ráo thô ráp ngón tay có thể có rất lớn khác biệt. Nàng bóp tay cầm, không tự giác cắn môi dưới. Tay hắn vừa mới thác tại nàng phía trước bị quất quá địa phương, nói là không nhúc nhích, giống như tại nhu, có thể nói là tại nhu, ngón tay lại không có bao nhiêu khoảng cách di chuyển vị trí. Cao thấp hai ra khoái cảm, làm Lôi Lị Á hoàn toàn không có tiếp tục khiêu chiến trò chơi tích lũy cảm giác bị thất bại hứng thú. Nàng thuần thục đường cũ chịu chết, sau đó tay khuỷu tay đáp hắn bả vai, hổn hển thở gấp hỏi Tiết Lôi, ta lại chết, bộ ngực bên này, còn có khả năng thăng cấp sao? Có thể thăng cấp, nhưng không còn là bộ ngực bên này. Hắn dùng cuối cùng đầu lưỡi vờn quanh một vòng ướt sũng đầu vú, vuốt ve nàng hơi hơi run rẩy eo, cười nói, lại đến, liền muốn dưới sự kích thích mặt. Vâng, là tiểu huyệt, bên kia sao, nàng như là đang sợ, vừa giống như là đang tại mong chờ, mâu thuẫn tâm tình, bị đứt quãng tiếng nói chấn động rớt xuống trên mặt đất, không thể giấu kín. Vâng, chính là người mẫn cảm nhất, sờ lên thoải mái nhất tiểu huyệt. Hắn phun ra nóng rực khí tức, kích thích gần trong gang tấc đầu vú, ngón tay nhẹ nhàng châm lấy nàng bằng phẳng bụng, đánh đàn tựa như. Dùng, tay sao? Đúng, bất quá lại tăng cấp đi xuống, nói không chừng liền muốn dùng thứ khác nha. Ví dụ như, lần trước cái kia kỳ quái nói cụ. Ân, nhưng còn không chỉ, nói không chừng, ta nhịn không được trực tiếp cùng ngươi ân ái. Lôi Lị Á run một cái, thính tai đều theo lấy nhoáng lên một cái, ta không biết có phải hay không chuẩn bị xong. Tiết Lôi cười cười, ít nhất, này so với lúc ban đầu còn không chuẩn bị tốt đáp án còn mạnh hơn nhiều, không quan hệ, ta sẽ nhường ngươi chuẩn bị tốt. Liền tóc gáy đều cơ hồ sờ không tới tinh linh tộc, trắng mịn làn da có thể một đường kéo dài đến tối xấu hổ khí quan phụ cận, hắn thuận theo buộc chặt cơ bụng dấu vết hướng xuống, rất nhanh, liền chạm vào đến vị trí rồi dựa vào thượng kháo tiền cái kia khỏa tiểu tiểu viên thịt. Thể tích nhỏ, độ nhạy cảm cũng không thấp. Vì sao phải làm sự tình, hắn không có ý định trực tiếp giúp nàng làm được đến quá mức thỏa mãn, trước nhẹ nhàng cách che lấp chồi nộn ra, một chút chạm đến. A a, ân, a hát a, nàng rên rỉ lập tức liền biến thành ngọt ngào thở gấp, kia hai đầu làm Tiết Lôi tim đập nhanh hữu lực đùi, lập tức kẹp lại thành, khép lại thành một đường thẳng. Nhưng loại này quỳ lập tư thế, tính khi vị trí kháo tiền tinh linh thiếu nữ cũng không thể kẹp chặt tay hắn. Ngược lại bởi vì bẹn đùi nhanh cũng, đem du nhuyễn no đủ phần mỡ u chen lấn càng thêm sông ra, tiểu đậu đậu cũng càng gần sát hắn linh hoạt ngón tay bụng. Ngươi như thế nào còn không bắt đầu tiếp theo? Hắn nhẹ nhàng xoa lấy, không nghe được trò chơi BGM biến hóa, thuận miệng hỏi. Ta bị ngươi chơi đùa, còn chơi như thế nào trò chơi nha? Nàng tiếng nói trở nên hờn dỗi sau đó, so bình thường nói chuyện càng thêm dễ nghe, hơn nữa kia hơi lộ ra cổ sớm tinh linh khẩu âm. Thúy mà nhuyễn, thanh thanh điềm điềm. Ngươi không ngoạn, ta có thể liền không thể dừng tay. Hắn liếm hai cái đứng lên đầu vú, ngón tay thoáng tăng lực. Ân a, ta không muốn để cho ngươi ngừng. Nha, hắn đáp một tiếng, hút ở đầu vú, đầu ngón tay vòng tiểu tiểu thịt đậu vẻ tròn. Không nhanh không chậm, như gần như xa. Khô nóng phiền muộn tại phần dưới bụng tích góp, Lôi Lị Á biên độ nhỏ lay động vòng eo. Khoát lên tay hắn cổ tay thượng váy dài vuốt phẳng ra hắn phô, hơi hơi ngứa. Tiết Lôi, có thể, hơi chút dùng sức một chút sao. Không bao lâu, khô nóng cùng chua ngứa khiến cho nàng khó có thể nhẫn nại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy hắn sợi tóc, nhỏ giọng năn nỉ. Nghe được đi ra, nữ kiếm thánh khi còn sống địa vị hẳn là rất cao, loại này mềm giọng giọng năn nỉ, nàng còn không quá thích ứng. Nhưng này loại không thích ứng không được tự nhiên cảm giác. Càng thêm kích thích nam nhân chinh phục dục vọng. Không được, trừng phạt còn không có thăng cấp đâu. Ô, Lôi Lị Á bất đắc dĩ giơ tay lên chuôi, nhưng ướt át con ngươi, đã hoàn toàn không có bắt giữ kẻ địch động tác hứng thú, chính là run rẩy khống chế nhân vật rất nhanh tìm được có thể chết rơi đối thủ, trực tiếp đương toi mạng mà thôi. Lại xong đời a, kia, muốn thăng cấp sao? Tiết Lôi ngẩng đầu nhìn nàng, nàng hơi hơi ngẩng lên cằm cùng sáng trong cổ tạo thành tao nhã đường cong, tại rối tung đạm kim tóc dài làm nổi bật phía dưới, hết sức mê người. Thật đàm một hồi luyến ái lời nói, này đáng yêu tinh linh cô nương trừ có hay không thế giới hiện thực thân thể ở ngoài, nơi nào không thể so Tô Lâm cường ra gấp trăm lần. Quả nhiên, không ăn qua món ăn quý và lạ món ngon, cũng chỉ nhớ thương mì ăn liền thì tốt hơn. Hơn nữa, tại cảm tình quan hệ trung thành thành chủ đạo trường khống giả mùi vị, thật sự là sung sướng nhiều lắm. Vậy đại khái cũng là Tô Lâm năm đó như thế nào xem thường không thèm nhìn, cũng tùy chung không bỏ được cùng hắn hoàn toàn gãy mất liên hệ nguyên nhân, tùy theo tuổi tác phát triển, nàng có thể có tin tưởng nắm chắc, cũng liền lúc ấy bị cướp châu hồ quan sát hắn. Hắn cười cười, lặng lẽ triệt tiêu quần của mình, làm nhồi máu con cặc, thẳng tắp kiều. May mắn nữ tinh linh cùng nhân loại kết cấu khác biệt, tiểu huyệt cửa vào ở phía trước phương dựa vào phía trên, cho dù nàng kẹp lấy đùi, cũng không khó tìm đến cắm vào góc độ, kia một đạo vòng tròn xoay quanh tiểu môi mật, quả thực giống như là chỉ thị mục tiêu hồng tâm. Chỉ cần có kinh nghiệm, so từ phía sau tiến vào nằm sấp cũng chân nhân loại nữ hài còn muốn dễ dàng. Thác Hân Đế Phúc, Tiết Lôi đối với tinh linh bạn gái kinh nghiệm coi như phong phú. Như vậy, chỉ chờ nàng gật đầu. Lôi Lị Á còn không biết lần này thăng cấp đem ý vị như thế nào, đã bị tình dục hấp hơi choáng váng não bộ vô cùng khát vọng âu yếm người kịch liệt hơn an ủi, suy tính không vài giây, liền gật gật đầu, nói ta không nên đánh mông, thăng cấp. Ân, mới nói ra cái từ kia, Tiết Lôi liền ôm lấy nàng mạnh mẽ thúc một cái, đem dâng trào con cặc, lập tức xâm nhập đến kia một vòng ướt át ra cánh hoa trung ương. Dâm thủy phân lượng đã phi thường cũng đủ. Kia trơn mượt miệng hang căn bản chờ ngăn không được xâm nhập tính khí, tuy rằng hướng đến chỗ sâu một chút vị trí bị kẹp chặt đùi liên quan bắp thịt xác nhập ngăn cản, cưng rắn thống cảm giác quy đầu khả năng ăn không tiêu, nhưng khi trước trạng thái, tính là tinh linh nữ hài không có màng trinh loại vật này, cũng tuyệt đối có thể xem như phá qua. Tiết Lôi tách ra hai chân ngồi xổm, ôm lấy nàng đem váy dài váy eo kéo cao, quan sát nàng biểu cảm, chậm rãi hướng đến càng sâu chỗ khoan thăm dò. Ẩm ướt trượt lỗ thịt chặt chẽ đến không thể tưởng tượng nổi, quy đầu bốn phía giống như bị vô số đầu cơ bắp kéo niêm mạc mát xa, nhức mỏi được hắn nhịn không được thở gấp lên tiếng, ngay tại có thể động tác đoạn này hũ thịt chung trước sau rút ra đút vào. Sững sờ vài giây, Lôi Lị Á rên rỉ cúi đầu, chán đẩy hắn theo dùng sức mà căng thẳng lồng ngực, thở dài vậy nói vẫn là. Dùng cái bộ dáng này, cùng ngươi làm a? Có cái gì quan hệ đâu này, ta biết ngươi đã quá yêu thích ta. Ân. Không có gì quan hệ, nàng cười cười, nhìn hai khỏa giọt lệ lướt qua lay động đầu vú phía trước, rớt tại hai người bọn họ cơ hồ dán sát bụng dưới phía trên, rất nhanh ngã nhào đến khe hở bên trong, cùng bị bài trừ dâm thủy hỗn hợp đến cùng một chỗ, chính là cảm thấy, giống như, bị ngươi thiết kế. Mỗi ngày cùng ngươi ước hội lâu như vậy, ta thật sự là không kịp đợi. Tiết Lôi ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đem nàng áp đảo, nằm ở mềm mại da lông trên thảm. Ta nếu như nói thẳng muốn cùng ngươi ân ái, ngươi còn có khả năng bởi vì thẹn thùng mà cự tuyệt a? Không nhất định, ta kỳ thật, cũng đối với chỉ dùng miệng cùng ngươi thân thiết, cảm thấy có chút chưa đủ. Lôi Lị Á thuận theo mở ra đùi, cuối cùng cùng hắn tiến vào tối thuận tiện kết hợp thư thái, giơ lên trắng noãn bàn chân, dùng chân thon dài cuốn lấy thân thể hắn, về phần thẹn thùng. Ta cảm giác đã bị ngươi, khi dễ được chẳng phải, ta, muốn mặt, kia không phải thực tốt. Hắn nhìn nàng mặc dù có điểm nước mắt, nhưng rõ ràng cho thấy vui sướng càng nhiều sáng ngời con ngươi, xuống phía dưới đè ép, đẩy ra nữ tinh linh chân chính môn hộ nhất nhất chặt khít miệng tử cung. Co lại lực rất mạnh vòng thịt gắt gao tạp quy đầu sau cạnh, mất hồn đất hoang ma sát tiến vào bộ phận, phát ra ra kịch liệt khoái cảm. Hắn thở gấp tiếp tục xâm nhập, mãi cho đến phía trước truyền đến bị tiểu tiểu ống dẫn chứng hút mút tuyệt vời mùi vị mới nằm xuống hôn nàng lạnh cả người bờ môi, đi vào luật động giao hoan. Tình cảm vui sướng rất nhanh liền thôi động thân thể khoái hoạt kéo lên, tích lũy, Lôi Lị Á ăn đầu lưỡi của hắn vặn vẹo rên rỉ, bị thỏa mãn tính dục tại rụt rè bị triệt để bóc trần sau nước lũ vậy trào ra, mới 10 đa phần chung, mát lạnh chiều phun liền phun ra tại hắn co rút nhanh âm nang phía trên. Theo bên trong tiếng rên rỉ ý thức được nàng lần đầu bị xâm nhập tử cung căng đau đến không quá thích ứng, Tiết Lôi hai tay đỡ tại nàng dưới nách, nhìn chăm chú nàng thâm tình tha thiết con ngươi, tăng nhanh tốc độ. Khi nàng lần thứ hai đạt tới cao trào, co giật tử cung kịch liệt hút mút trước nhất quả nhiên con cặc, hắn nằm xuống ôm chặt nàng, dùng đùi khó khăn chống cự nàng kẹp chặt lực lượng, bắn ra hoàn thành linh hồn ban ân một phát cuối cùng thánh tinh. Tại khoái cảm bình tĩnh một chút, hắn mới tại linh hồn phòng nhỏ trung tiến hành rồi xác nhận. Tiếp lấy, xung quanh tường thủy tinh bức tường, bị triệt để chữa trị. Bên ngoài kia một chút không khí trầm lặng sương mù, cũng tiêu tán không thấy. Theo sát phía sau, từ phía tường thủy tinh bức tường giống như đồng thời biến thành hình chiếu cự màn, xuất hiện một đoạn hẳn là nhớ lại tái hiện hình ảnh. Chương 110 vượt qua thời gian cùng khoảng cách. Hani, ta vừa rồi thật sự rất thỏa mãn a. Ta không có thương tổn đến ngươi đi. Vừa rồi ngươi giống như cuối cùng hô hấp đều thay đổi khó khăn. Rời đi linh hồn phòng nhỏ, thời gian bắt đầu lưu động sau đó, Tiết Lôi nhìn dưới người Lôi Lị Á, chậm rãi đem dương vật rút ra, nằm nghiêng tại không cần để ý vệ sinh vấn đề thảm lông phía trên, vuốt ve nàng còn tại cấp tốc phập phồng mềm mại lồng ngực, nhỏ giọng hỏi ngươi không có cảm giác đến biến hóa gì sao. Nàng sửng sốt một chút, không rõ ràng hắn đang nói cái gì, này là thế giới linh hồn a, ngươi không biết. Hy vọng ta mang thai bảo bảo a. Thân ái, ta, làm không được đâu, ta nếu có thịt, ta, ô. Đang nói bỗng nhiên chuyển thành buồn khổ rên rỉ, Lôi Lị Á che đầu, biểu cảm trở nên hết sức thống khổ, không. Không đúng, này, đây là, làm sao vậy, ô. Ô a a a a. Sắc nhọn tiếng kêu thảm bên trong, hai mắt của nàng mạnh mẽ vừa lật, sau đó, chậm rãi trở về chỗ cũ con ngươi bên trong, mất đi thần thái. Hình như tại nhìn chăm chú cái gì mang xa mà không cũng biết đồ vật. Tiết Lôi ngồi dậy, khẩn trương nhìn nàng, suy đoán, nàng đại khái là nhìn đến trước hắn tại linh hồn phòng nhỏ nhìn đến đồ vật. Nói thật, trong này đại bộ phận nội dung hắn cũng nhìn không hiểu, gần đối với một chút cuối cùng hình ảnh có mơ hồ suy đoán. Nhưng hắn cảm thấy Lôi Lị Á hẳn là biết, đoạn này hình ảnh, chính thành chính là cho nàng chỉ dẫn. Đợi vài phút, nàng thần trí dần dần khôi phục lại. Bắt lại tay hắn, có chút kinh hoàng nói Tiết Lôi. Thân ái, vừa rồi đó là ngươi, ban thưởng cho ta dẫn đường sao? Ân, kỳ thật xem như nữ thần điện hạ ban ân mới đúng. Bất quá theo nàng tình yêu cơ hồ sắp khế ước, tín ngưỡng vẫn như cũ không như thế nào động đến phỏng chừng, muốn cho nàng cảm kích nữ thần có khả năng cực kỳ bé nhỏ, Tiết Lôi cũng chính là thuận miệng sửa đúng một chút, ngươi đều nhìn thấy gì? Ta đầu tiên là nhìn thấy. Có khả năng là Lạc Tát Cố Hương địa phương. Khả năng, hắn có chút hoang mang, người mất đi ký ức cho nên không nhận ra đến. Không, là chỗ đó, trở nên quá mức phồn hoa rồi, nếu như không phải là bị kích thích đến khôi phục một chút ký ức, ta quả thật không nhận ra. Tiết Lôi gật gật đầu, tiếp tục hỏi kia mặt sau cảnh tượng đâu này. Có dòng sông có rừng rậm có núi, lộn xộn ta xem có chút choáng váng. Cái đó đúng, Lôi Lị Á do dự một chút. Âm điệu có vẻ tiêu trầm một chút, ta lao tới tử vong đường. Ha ha, hắn ăn kinh ngạc, lao tới tử vong lộ. Đúng, nàng cô đơn gật gật đầu, cùng ngươi ở đây ở chung, yêu nhau, làm ta có chính mình kỳ thật còn sống ảo giác. Nhưng lần này ngươi dẫn đường ta cảm ứng được, để ta xác nhận, ta thật. Đã chết rớt, hoặc là nói, xem như chân chính Lôi Lị Á cái kia nữ tinh linh, đã chết rớt. Cho nên cuối cùng tại dưới thế giới sương mù dày đặc trung cái kia tượng đá, thật đúng là. Sau khi lớn lên ngươi, Lôi Lị Á mân nhanh môi gật gật đầu, nước mắt di động tại hốc mắt, doanh doanh ướt át. Nàng mang lấy khóc nức nở tiếng mũi, thực bi thương nói vậy hẳn là chúng ta một lần cuối cùng mạo hiểm lộ tuyến, cái kia thế giới dưới lòng đất, phải làm chính là ta sinh mệnh chung kết địa phương. Người nói cái kia chẳng phải là tượng đá, mà là bị không biết cái gì đáng sợ quái vật. Hóa đá ta. Tiết Lôi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hóa đá ha, cái này đi bắp hắn một cái bình thường ngoạn APG vô cùng quen thuộc, xứng chút thuốc cởi bỏ là được. Chính là hóa đá sao? Đây chẳng phải là nói minh ngươi còn sống. Lôi Lị Á một đầu đâm vào trong ngực hắn, cảm xúc dưới sự kích động thiếu chút nữa đem hắn linh hồn nhỏ bé đụng tán, làm sao có khả năng a? Bị hóa đá sinh mệnh linh hồn lực sẽ bị chậm rãi bốc hơi lên. Duy trì thời gian càng dài hao tổn càng lớn, lâu như vậy. Hóa đá trạng thái còn không có giải trừ, bên trong không có khả năng còn có linh hồn tồn tại. Ta, khẳng định đã tiến vào minh phủ, luân hồi đến không biết chỗ nào đi. Hóa đá đáng sợ như vậy sao? Hắn nhăn lại mi, thầm nghĩ, nhìn đến sau này muốn hướng đến Tô Lâm bên trong nhiều bỏ vào mấy bình giải thạch hóa dược tề lấy phòng ngừa vạn nhất mới được. Không nghĩ tới, Lôi Lị Á lắc lắc đầu, không. Bình thường hóa đá sẽ kéo dài tiêu hao người làm phép ma lực, hoặc là chú thuật sư tinh thần lực, tóm lại. Đều là rất khó liên tục quá lâu trạng thái. Bình thường hóa đá cực hạn cũng không thể vượt qua một tuần, hơn nữa thành hình sau tính chất đặc biệt cứng rắn, rất khó phá hủy đạt tới sát thương mục đích, chẳng phải là rất hữu hiệu thủ đoạn công kích. Miệng của nàng hôn trung toát ra một tia giống như nguyên tự cảm ứng sợ hãi, cái này không phải là bình thường hóa đá, tuyệt đối không phải là. Cái kia thế giới dưới lòng đất, khẳng định có cái gì cực kỳ cường đại đáng sợ này sinh vật, giết chết ta. Cùng Lạc Tát toàn bộ chi đội ngũ. Như vậy nghĩ, nhìn đến tượng đá địa phương xung quanh quả thật phân tán một chút hài cốt, còn có tốt giống thực dữ tợn bóng dáng. Cũng đúng, theo Lôi Lị Á lấy nguyền rùa tàn hồn trạng thái khống chế Hân Đế khi bày ra thực lực đến nhìn, có thể đem nàng và vị hôn phu kéo lên đến đội mạo hiểm ngũ nhất hoa đoan quái vật, chỉ sợ phải là thủ hộ giả kia cấp bậc. Thậm chí có khả năng, so một cái thủ hộ giả còn khó hơn đối phó. Cảm ơn ngươi, thân ái. Lôi Lị Á xoa xoa lệ, nhẹ nhàng hôn hắn một chút, tuy rằng không là cái gì hài lòng ký ức, nhưng hơi chút khôi phục một chút, ta vẫn là rất cao hứng. Sau này, còn chưa phải muốn dẫn đường ta đi nhìn những thứ kia, ta như là đã chết rồi, khiến cho. Tiết Lôi bụng miệng nàng lại, thực nghiêm túc lắc lắc đầu, nói ngươi mới vừa nói, hóa đá sẽ làm linh hồn lực chậm rãi bốc hơi lên, như vậy, bên trong thân thể nếu như ta nghĩ cách giải trừ hóa đá, không phải là không có việc gì trạng thái. Lôi Lị Á nghĩ nghĩ, lấy ra tay hắn, không có gì tự tin trả lời ta đây cũng không rõ lắm, bình thường là sẽ không có việc, có thể phía trước ta cũng chưa nghe nói qua có ai bị hóa đá lâu như vậy à. Lôi Lị Á, ta cùng nữ thần điện hạ trợ giúp, có thể giúp ngươi một chút tìm về ký ức. Mà ngươi khôi phục ký ức, có thể giúp chúng ta tìm được thân thể của ngươi. Hắn thực hưng phấn nói, kia khối thân thể nội linh hồn bị trưng phát xong không sao cả à, ngươi đi vào, không phải đầy đủ hết. Không sẽ không cần lại co đầu rút cổ tại Hân Đế thân thể đương phụ thân nguyền rủa U Linh rồi hả? Lôi Lị Á trừng mắt nhìn, những ta, bất quá là một luồng oán niệm lưu lại, vì đúc hồn khí cấp bậc tế kiếm, mới lưu lại mảnh nhỏ. Ngươi sai rồi, Tiết Lôi lắc lắc đầu, ta nhưng là phụ ma pháp phương diện chuyên gia, cấp trang bị phụ trợ hồn khí cái này độ khó cực cao từ đầu, có bao nhiêu loại phương pháp, lưu lại tự thân tàn hồn, ngược lại là rất không thường dùng một loại. Linh hồn lực quyết định năng lực chiến đấu, ngươi xem như kiếm thánh, đang động thân mạo hiểm phía trước, tại sao muốn đem như vậy quý giá một phần lực lượng bỏ lại? Nàng bị nói được phát ra mộng, đúng, đúng vậy, vì sao? Yêu cầu cao độ mạo hiểm phía trước, tiểu đội bình thường không phải là sẽ tìm thầy xem bói đo lường tính toán cát hung sao? Tiết Lôi vắt hết não chất lỏng tìm kiếm thần thức cho hắn ký ức kho, ta đoán, có khả năng hay không là khi đó ngươi cảm thấy nguy hiểm, thận trọng để đạt được mục đích. Liền tại trong vũ khí để lại một bộ phận linh hồn. Nhưng này trừ bỏ để ta biến thành một cái nguyền rủa U Linh ở ngoài, còn có thể có ích lợi gì? Ta cuối cùng không có khả năng khi đó liền đoán được chính mình bị hóa đá bốc hơi lên rơi sở hữu linh hồn a. Tiết Lôi gãi gãi đầu, đúng a. Bất quá không sao cả, mặc kệ ngươi khi đó động cơ là cái gì, kết quả thượng mà nói, quả thật cho ngươi đồng thời bảo lưu lại linh hồn cùng thân thể, chỉ cần nghĩ cách hợp hai làm một. Không phải có thể hoàn mỹ sống lại sao? Lôi Lị Á, người không nghĩ có thân thể sao? Không nghĩ tại thế giới hiện thực, thật cùng ta ước hội sao? Nàng trầm mặc một hồi, ngẩng đầu, thật to ánh mắt bên trong nhận lấy một viên hướng xuống ngã nhào kim cương giống nhau trong suốt giọt lệ. Ta nghĩ, ta, có thể cầu ngươi, giúp ta sao? Không cần cầu, Tiết Lôi nhìn nàng tràn ngập tín nhiệm cùng mong chờ thần sắc, ôn nhu vì nàng lau đi gò má thượng nước mắt. Ngươi là của ta bạn gái, ta yêu thích cô nương, ta đối với ngươi tốt, ngươi có biết hồi báo, ta đương nhiên hội. Toàn lực ứng phó giúp ngươi tới cùng. Cảm ơn, nàng nức nở ôm chặt hắn, chợt, khóc lớn lên. Ở nơi này chẳng giống như giải trừ cái gì cấm chế gào khóc bên trong, Tiết Lôi thu được đến từ Vi Nhĩ Tư nhắc nhở. Lôi Lị Á tình yêu, có thể khế ước. Ngươi suy nghĩ rất lâu rồi, vẫn là không cách nào quyết định sao. Ta đã nói rồi, người nhu phải nhanh một chút làm ra quyết định. Người nói cho ta biết trước, ta vừa rồi đáp ứng Lôi Lị Á sự tình, có khả thi sao? Có thể làm, tại người thánh tinh có thể làm được phạm vi nội, nhưng điểm khó khăn chân chính chẳng phải là đem linh hồn cùng thân thể quy nhất, cũng không phải là đem tàn hồn tẩm bổ đến có thể cùng thân thể hoàn mỹ thích xứng, kia một chút đối với ta chúc phúc thánh tinh tới nói quá đơn giản. Kia chỗ khó là cái gì? Có thân thể sau bởi vì yêu ý dẫn phát tu la chàng. Cái này nhưng thật ra là Tiết Lôi lo lắng. Chỉ là linh hồn trạng thái, tính là ghen bão nổi muốn chiếm làm của riêng nổ tung, ít nhất nguy hại không đến tình địch, nhiều lắm cấp Hân Đế tìm một chút phiền toái. Mà đợi cho cầm lại thân thể, biến thành thực lực phá biểu hiện trăng sáng kiếm thánh, thật không có khả năng gặp phải cái gì huyết án sao? Không có khả năng, người cái lo lắng này thụ người nguyên thế giới này quan niệm ảnh hưởng quá lớn. Nơi này chẳng phải là địa cầu, Lôi Lị Á cũng không phải là loài người, thậm chí không phải là thế giới này cận đại tinh linh. Nàng sở sanh sống cái kia thời đại, các tinh linh cảm tình thái độ vẫn là vô cùng tự do, yêu thích liền tại cùng một chỗ, không thích liền tách ra, thích đến nhiều sẽ cùng khi cùng vài cái cùng một chỗ ở chung, ai không thích vui mừng như vậy một mình cuộc sống cũng sẽ không có trưởng bối lải nhải thúc dục đương sinh dục máy móc. Hơn nữa, khế ước tình yêu, nàng mặc kệ như thế nào sinh khí, cũng không có khả năng bỏ được đối với người động thủ. Thiết, lời này ta nghe quen tai, cũng không dám tín, tín cái này bị thiến đều không kỳ quái. Tình đến nồng gặp biến phong tử, vẫn là cái đánh không lại phong tử, vậy phải làm thế nào? Như vậy, ngươi tuyển chọn nhảy qua. Vân vân, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi nói chỗ khó là cái gì? Ngươi phải như thế nào giải cứu ra thân thể của nàng? Tiết Lôi, chỗ đó quái vật, có thể đem như vậy một cặp vị hôn phu thê trước hôn nhân tổ chức lên đội mạo hiểm ngũ toàn diệt nha. Căn cứ suy đoán của ta, cách Lai Na chỉ sợ đều làm không được. Ta đây liền tích lũy đủ lực lượng lại đi, có thánh tinh giúp đỡ, không quá lâu. Trợ giúp như vậy một cái tàn hồn, đối với ngươi mà nói tính giới bỉ cũng không cao. Thư của nàng ngưỡng một mực đình trệ, sinh động niên đại lại tương đối cửu viễn, bất kể là lợi ích vẫn là nhân mạch, đều không cho được ngươi cái gì. Những ta yêu thích nàng, nam nhân bang yêu thích cô nương, nhất là như vậy lúc còn nhỏ, không có khả năng ngoạn ta đùa giỡn của ta tốt cô nương, cố gắng một chút cũng là phải a. Ý thức được nói như vậy có chút ngu đần, Tiết Lôi nghĩ nghĩ, vội vàng lại bổ sung, hơn nữa Lôi Lị Á yêu ta, đối với ta khăng khăng một mực, mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, ở cái thế giới này không nhiều lắm đâu. Mượn sức thù hộ giả, chỉ sợ hiệu suất còn không bằng sống lại nàng đâu. Vì nhĩ tư giọng điệu xuất hiện vi diệu hoang mang, giống như một cái vận hành tinh vi trình tự, lý không giải được nhân loại quá mức khuyết thiếu ăn khớp hành vi. Người như vậy yêu thích nàng, vì sao không chịu khế ước tình yêu đâu này? Ta, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Thật đúng là lo lắng ghen quá sao? Hay là nói, người đang sợ, sợ hãi xuất hiện lại một cái Tô Lâm? Trái tim vị trí một trận đau nhói, Tiết Lôi nhăn lại mi. Lôi Lị Á không có khả năng trở thành Tô Lâm, tuyệt đối không biết. Đó là một toàn thân đều tỏa ra tươi mát rừng rậm hương vị đơn thuần thiếu nữ, là một tao nhã quý tộc nữ hài, ánh mắt so nàng mái tóc phản xạ quang mang còn muốn trong suốt sáng, là hắn trong cảm nhận tối. Suy nghĩ đến nơi này bỗng nhiên gián đoạn. Tiết Lôi đã minh bạch, chính mình vì sao tại giây phút cuối cùng do dự lâu như vậy. Nguyên lai, là tiềm thức đã phát hiện, đây hết thảy cảm tình ngây thơ. Chính giống như hắn đối với Tô Lâm thời kỳ trưởng thành mới nếm tương tư hương vị thời điểm. Hắn không phải là đang sợ nữ hài liều lĩnh yêu phía trên hắn. Hắn là đang sợ chính mình sẽ được mà liều lĩnh yêu phía trên nàng. Hắn đã không muốn lại bởi vì cái gọi là yêu, đem chính mình đặt ở một cái hèn mọn lại không có lực vị trí phía trên. Quả thực tựa như dưới mặt bàn ngoác ngoác cái đuôi bái đùi chờ đợi ăn một miếng thừa xương cốt cầu. Hơn nữa, hiện tại hắn quay đầu lại nhìn. Cái loại này liều mạng trả giá dục vọng, cùng với nói là yêu, không bằng nói là chấp niệm, là đối với chính mình biểu đạt tình yêu, bày ra si mê tự mình cảm động mà thôi. So với phim tình cảm tê tâm liệt phế khóc giống hô to ta như vậy yêu ngươi ngươi vì sao không thương ta nữ pháo hôi, rất đi đến nơi nào. Yêu là ngang nhau, nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy bộ ngực hoặc là cằm, nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cùng khe ngực, chỉ có bình vọng đối diện mới là nàng chân chính khuôn mặt. Nàng mới sẽ thấy hắn. Nghĩ thông suốt những cái này, Tiết Lôi bước qua lại một cửa hạm. Có tin tưởng hồi báo, liền có tin tưởng tiếp nhận. Có lẽ cũng không hoàn toàn ngang nhau, nhưng hắn tin tưởng mình có thể làm tốt, làm Lôi Lị Á vừa lòng. Như vậy, khế ước A, để ta từ nay về sau trở thành nàng tình cảm chân thành, cuộc đời này đời này. Khó được một lần, vì nhĩ từ miệng mang lên vui ý cười. Chúc mừng ngươi. Sau khi hoàn thành, Tiết Lôi ngược lại có chút ngượng ngùng. Bởi vì biến hóa trong lòng chẳng phải là hắn quyết định khế ước lý do duy nhất. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, là hắn kết thúc linh hồn ban ân phía trước, nhìn đến một khác ở giữa linh hồn phòng nhỏ. Nguyên bản thủy tinh nhà ở không thấy. xuất hiện ở hắn tầm nhìn, là tối như mực thạch bức tường, phía trên sinh trưởng phát tán ra mỏng manh hào quang rêu, xó xỉnh còn có một chút hình thù kỳ quái nấm. Mà tại cái đó âm lãnh đáng sợ hắc ám phòng nhỏ bên trong, trôi nổi lôi lị á tiếp theo cái linh hồn ban ân. Kỳ danh là không cam lòng di lưu. Hoàn thành lần này ban ân, cần phải tích lũy 28 ước thánh tinh. Cho nên, Tiết Lôi cảm thấy, sớm một chút khế ước, toàn bộ mạch rót, hiệu suất có thể tăng lên đem gần một nửa. Dù sao, hồn giao trung thông linh cơ hội một ngày chỉ có một lần, hắn còn phải cấp đói bụng cổ toa trừ lại an ủi nhật trình. Nghĩ tại thần ân thời kỳ hoàn thành lôi lị á ký ức khai quật công tác, còn muốn tốt tốt nắm chặt cố lên. So sánh với dâm dục cùng tín ngưỡng, tình yêu khế ước mang đến biến hóa cũng không tính quá rõ ràng. Dâm dục khế ước tạo nên tình yêu cuồng, tín ngưỡng khế ước mang đến jealous, mà hắn sau cùng lôi lị á ở chung mấy giờ bên trong, không phát hiện nàng và phía trước có cái gì đặc biệt địa phương khác nhau. Một chút chi tiết thượng biến hóa, trong mắt tình yêu, cùng tiểu động tác thượng vô cùng thân thiết. Khó mà nói rốt cuộc là khế ước ảnh hưởng, vẫn là hoàn thành đầu đêm hiệu quả. Mặc kệ nói như thế nào, Tiết Lôi được đến một cái mục tiêu rõ rệt, cùng một đoạn ngọt ngào tình cảm lưu luyến, điều này làm cho tâm tình của hắn vô cùng tốt, lôi lị á đi rồi đi qua Tô Lâm bên kia, đối với nàng đều ôn nhu một chút. Nhiều ra một đoạn tương đối chính thống luyến ái quan hệ sau đó, hắn tiềm thức đối với Tô Lâm cổ xưa bất mãn, đều theo lấy tiêu tán hơn phân nửa. Quả nhiên vẫn phải là cùng mình và giải, mới có thể đi ra cái gọi là bóng ma. Để ăn mừng này tâm thái thượng đáng mừng biến hóa, hắn bắt lấy làm Tô Lâm sơ tóc thắt bím đuôi ngựa, cắm vào miệng nàng, đùa bỡn non mềm cổ họng, một hơi quấy đến xuất tinh, nhìn nàng liếm khóe miệng tràn ra tơ trắng, ngậm bị sặc ra nước mắt nuốt vào. Không biết có phải hay không nhận thấy cái gì, nàng dựa vào ở trên giường nhìn trong chốc lát lời bạt, thực đột một phá vỡ cái loại này lão phu lão thê giống nhau đạm mạc xa cách. Nhảy xuống giường, ôm lấy cánh tay của hắn, mang lấy lòng mỉm cười, hỏi hắn muốn hay không cùng một chỗ chơi game. Tiết Lôi nhìn nàng có chút hoảng sợ ánh mắt, chợt nhớ tới đến, đã thành thói quen tùy thời câu thông hắn, phía trước một mực quên đóng lại tâm linh liên tiếp. Hắn cùng Vi Nhĩ Tư trao đổi Tô Lâm không thể nhận ra thấy, nhưng hắn cùng Lôi Lị An nói chuyện, cùng ở chung nội dung, hẳn là cũng chưa tránh được Tô Lâm lỗi tai. Cho nên, đây coi như là có cảm giác nguy cơ sao. Hắn tại trong lòng cười, vui vẻ tiếp nhận rồi loại này càng thêm cẩn thận lấy lòng. Liền giữa trưa sau khi rời khỏi đây, biến thành Lâm Lâm bú liếm, đều so với trước cẩn thận kiên nhẫn rất nhiều, nâng dương vật cho hắn liếm lấy mặt một bả thủy lượng, hút xong rồi một giọt cuối cùng tinh dịch, vẫn không quên phục vụ mấy phút lỗ tiểu, liếm trong chốc lát đàn đàn, mới lau miệng kết thúc công việc về tổ. So với công cụ người, Tô Lâm trở nên càng giống như là một cái sợ chính mình thất sủng con mèo nhỏ. Phục hồi như cũ trở về đến thế giới linh hồn, nàng phá lệ địa chủ động dâng ra một lần màng trinh, lấy nữ thượng vị tư thế, khai nụ được có chút thảm thiết. Diễm tình tiểu thuyết đối với nữ thượng vị có tinh chuẩn hình dung từ, tên là đổ tưới ngọn nến. Mà sợ đau Tô Lâm màng trinh mạch máu phong phú, trực tiếp mồi cưỡi cái đổ tưới hồng ngọn nến. Nhìn nàng cứng rắn chịu đựng đau đớn bài trừ mỉm cười, mang lấy nịnh bợ lấy lòng biểu cảm khống chế buộc chặt cứng ngắc bắp thịt. Từ trên xuống dưới khuấy sục dính đầy tơ máu dương vật, Tiết Lôi hưng phấn đến hận không thể bắn thủng tử cung của nàng. Mà càng hưng phấn chính là, hắn cầm đến cùng vui năm cấp người hiểu biết ít nhập ngẫu nhiên danh sách kỹ năng mới, rời đi. Kỹ năng này nghe tên như là di chuyển vị trí hiệu quả, nhưng trên thực tế hoàn toàn không đề cập bất kỳ cái gì không gian biến hóa. Rời đi hiệu quả cực kỳ đơn giản. Chính là đương Tiết Lôi phát động cùng vui ân ái. Mà bạn gái có dư thừa có thể dùng ban ân số lần thời điểm có thể đem bạn gái ban ân, rời đi cấp Tô Lâm. Đem vốn là nên cấp bạn gái thêm kinh nghiệm cơ hội, tham ô cấp phụ thân dương vật vất vả làm việc công cụ người. Hạn chế cũng có, một là mỗi ngày chỉ có thể phát động không lớn ở cấp bậc số lần, một là bạn gái tam thể tổng phải quá bán. Như vậy, Tiết Lôi nếu cấp bách cấp Tô Lâm kỹ năng cả cấp bậc, liền có thể triệu tập lên không như thế nào cần phải thực lực tăng lên bạn gái, tập trung rời đi. Không tệ không tệ, công cụ nhân hiệu quả tăng lên dẫn, có hy vọng trên diện rộng tăng trưởng. Làm xong Tô Lâm, tại thế giới linh hồn trên máy tính chơi một lát pê xã thời gian sát thủ, làm mấy giờ đại gian đại ác thời Trung Cổ Quốc Vương, hắn liền khoái trá làm tốt lắm triệu hồi cổ toa linh hồn chuẩn bị. Thí nghiệm đến lần thứ ba, cổ toa cuối cùng đã ngủ, hưởng ứng hắn thông linh. Sau đó, chính là đói khát mị ma công chúa không quan tâm liên tục ân ái hơn 9 giờ dâm loạn cuồng hoan. Nhiều lần lặp đi lặp lại hứa hẹn một tuần lễ sau khẳng định còn có khả năng triệu hồi, tiễn bước lưu luyến không rời của toa về sau, Tiết Lôi vẫy vẫy tay thanh lý rơi đầy khăn tay đoàn, xoa lấy có chút phát chua dương vật, duỗi cái eo mỏi. Lúc này, một cỗ cảm giác kỳ diệu lưu khắp cơ thể, Vi Nhĩ Tư tiếng nói, cũng theo lấy tại trong ý thức vang lên. Chúc mừng ngươi, đại hành giả, khắc lôi lạc giả cho ngươi sinh dục hoàn chỉnh quyền năng. Người đối với sóng biển địch khống đem càng thêm tự nhiên, giáo phái bức vẽ đằng, cũng đem được đến tân hiệu quả. Tiết Lôi thay đổi ra cái lười nhân sofa dựa vào đi lên ổ, nghĩ nghĩ, hỏi những cái này nữ thần đều có thể cấp đồ đằng phụ trợ chút gì à. Hắn liền nhớ rõ Vi Nhĩ Tư chúc phúc hiệu quả đặc biệt nhiều, có thể tăng lên phạm vi nội tín đồ gieo trồng thu hoạch, nuôi dưỡng súc vật các thứ sinh trưởng dẫn cùng sản lượng, chống thiên tai lực, thích ứng lực, sức sinh sản cùng tỷ lệ sống sót đều có hiển thêm vào. Còn có thể gia tăng nam tín đồ dục vọng cùng tính năng lực, cấp nữ tín đồ chiếu theo cầu nguyện tăng lên hoặc rơi chậm lại sinh dục dẫn hiệu quả. Nhưng nghỉ xong nghỉ đẻ nữ thần cấp thêm vào, hắn còn thật không có như thế nào để vào trong lòng. Phía trước sản xuất phí ti lai già, có thể cho đồ đằng bao trùm phạm vi nội đáy biển nông trường thu hoạch nâng cao, hải lưu ngẫu nhiên sẽ mang đến viễn dương bầy cá, phù hộ tín đồ bình an. Mà lần này khắc lôi lạc già, sẽ làm đồ đằng phạm vi nội không chịu sóng to ảnh hưởng, trên diện rộng giảm thấp sóng thần nguy hại. Nếu có tín đồ rơi xuống nước gặp nạn, thủ tới trình độ nhất định bảo hộ. Ngoài ra, còn có cái rất trọng yếu hiệu quả, là làm hải dương ma thú cảm thấy sợ hãi. Qua Nga, cảm giác như vậy trồng đi xuống, một cái đồ đằng thượng chẳng phải là có thể treo một xuyến bắp. Những cái này bán thần quyền năng vốn đến từ sáng thế thần ban cho, ta chỉ là thu hồi mà thôi. Không có các nàng, của ta đồ đằng vốn là hiệu quả chỉ biết so cái này càng mạnh. Tốt, ta sẽ cố gắng giúp ngươi toàn bộ thu hồi. Cho ra hứa hẹn về sau, Tiết Lôi bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề khác. Vi Nhĩ Tư, quyền năng sản xuất, có phải hay không ý vị khác lôi lạc già có thể rời đi thần giới lại lần nữa phủ xuống? Đúng vậy, cái gọi là thai nghén, kỳ thật chính là thánh tinh đối kỳ áp chế kết thúc, quyền năng thu hồi, không có giam cầm bán thần, đương nhiên muốn cấp bách đi đến phàm thế nghĩ cách siêu tập tín ngưỡng, lớn mạnh cường hóa, miễn cho lần sau lại bị ngươi. Nhẹ nhõm như vậy cạn rơi. Chậc, ngươi đã sẽ nói không xong hai ý nghĩa lời nói dí dỏm nữa à? Đây đều là dựa vào ngươi siêu tập đến tín ngưỡng trợ giúp, ký ức tại phong phú, như vậy thần thức phản ứng liền càng thêm phong phú. Chỉ dựa vào nhân ngư chi quan, chống đỡ được tức giận khắc lôi lạc giả sao? So lần trước cố gắng còn muốn dễ dàng nhiều, đồ đằng năng lực so lần trước càng mạnh, nhân ngư chi quan tín ngưỡng căn cơ đã hoàn toàn đảo hướng ta, cái kia bán thần tại phụ cận hàng lâm thần vực lời nói, vốn là suy yếu năng lực đại đả chiết khấu. Nàng nếu như thông minh, nên lăn được xa xa, bằng không, ngươi hoàn thành thần ân, đi ra ngoài làm một chút chuẩn bị, có thể làm nàng lại lần nữa mang thai. Thật ngu xuẩn đến cái kia tình cảnh, ta hoài nghi nàng có phải hay không hoài niệm ngươi tính kỹ xảo, không có ý định làm tiếp thần. Cứ việc này an ủi đến từ phi thường tin cậy Vi Nhĩ Tư, Tiết Lôi vẫn có điểm không quá yên tâm. Hôm sau theo thường lệ đem hàng ngày xong phát rót đầy Lâm Lâm cùng Tô Lâm về sau, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu tiểu thả lôi lị á một lần bồ câu, tuyển chọn triệu hồi đến đây Lạp Nhã. Văn Lạp Nhĩ tín niệm quá mức cuồng nhiệt kiên định, chỉ làm cho nàng để phán đoán khi nào hẳn là gián đoạn bế quan không đủ an toàn. Cho nên Tiết Lôi kêu đến Lạp Nhã chủ yếu vẫn là vì tam sự kiện. Một là làm nàng nói cho Văn Lạp Nhĩ khắc lôi lạc già hàng lâm tin tức, cũng cho nàng phán đoán tình huống đến đánh gãy thần ân quyền hạn. Một người khác là làm nàng truyền đạt mạng của mình lệnh. Dùng giáo hội hiện tại cực kỳ đầy đủ tài phú, đại lượng siêu tập chế tác đẳng cấp cao hóa đá giải trừ dược tề cần phải tư liệu sống. Mà một cái cuối cùng, đương lại chính là thật tốt ôm một cái nàng, xoa dịu nàng cơ hồ lao ra tiểu tiểu thân thể tưởng niệm. Tập 11 hoàn. Thứ 12 tập chương 111 luyến ái trung tinh linh thiếu nữ. Có thể cảm giác được đi ra, Lạp Nhã đối với thế giới linh hồn những cái này mới lạ ngoạn ý vô cùng hiếu kỳ, nhưng có hạn thời gian bên trong. Nàng vẫn là đem tinh lực đều dùng tại cùng Tiết Lôi cùng chung ngọt ngào, thuận tiện báo cáo tình huống ngoại giới phía trên. Nhân ngư chi quan sở hữu kế hoạch đều tại vững bước đẩy mạnh, các đầu chiến tuyến phát triển đều được quả hỉ người, chỉ có không đủ, là nhân ngư sữa tươi giá cả bởi vì đại lượng cung hóa nguyên nhân thoáng ngã xuống một chút, bất quá dù sao cũng là danh quý hương liệu, cho dù đục lỗ sàn, thu vào cũng so với bình thường kết quả cao hơn nhiều. Tiến triển thuận theo nhất chính là ruộng muối, qua lại mậu dịch thương sẽ có một chút nắm giữ kiến thiết kỹ thuật, tại dựa vào mùa thu hoạch cầm đến đủ nhiều ma tinh nguyên thạch, để luyện ra đại lượng ma tinh thạch về sau, thứ nhất kỳ ruộng muối thi công rất nhanh liền có thể tiếp cận khúc cuối. Đến lúc đó, có khả năng trở thành không thua gì với nhân ngư đản nãi phần món ăn cao thu vào con đường. Mà vào triển không nhất thuận theo, là cùng nô lệ thương nhân mậu dịch. Đám kia gia hỏa bản thân cũng không phải là bình thường thương nhân, không có gì khế ước đạo đức, đều cùng sâu hút máu giống nhau tham lam, nhận thấy đây là kiếm một khoản cơ hội, lén lút ước định ổn thỏa về sau, cùng một chỗ đem giá cả nâng lên. Mặc dù còn ấn kế hoạch lúc trước, cận thu mua tiện nghi nhất cấp bậc nô lệ, tiêu phí cũng đem nâng cao gần gấp đôi. Văn Lạp Nhĩ có ý tứ là tạm thời gác lại, đợi tiếng gió đi qua, ủy thác tin cậy tín đồ, lấy giải rác thu mua phương thức đi mua nhập, giải cứu những đầy tớ kia. Tiết Lôi tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, liền đồng ý làm Văn Lạp Nhĩ toàn quyền xử lý. Công sự lăn lộn việc tư nói chuyện phiếm, thời gian cực nhanh, không biết là qua bao lâu, thời gian liền đạt tới cực hạn. Đưa tiễn Lạp Nhã sau đó, Tiết Lôi ngay tại chỗ an bài xong tuần sau kế hoạch, tiếp tục hưởng thụ cùng Lôi Lị Á ngày nghỉ, sớm ngày giải tỏa không cam lòng di lưu. Đã thực thích ứng loại ngày này trình, ba hào cấp Lâm Lâm cùng Tô Lâm hai cái thân phận tại hai cái thế giới các đến một phát về sau, Tiết Lôi ngâm nga bài hát nhi đem yên lặng trà lau hạ thân Tô Lâm ở lại phòng ngủ, tại sát vách gọi ra hoàn toàn phù hợp Lôi Lị Á thẩm mỹ nhà trên cây. Sau đó, một bên nghỉ ngơi một bên triệu hồi đến đây đáng yêu tinh linh thiếu nữ. Nhìn xinh đẹp thân ảnh hàng lâm tại trước mắt, Tiết Lôi mỉm cười giang hai cánh tay, chờ đợi một cái ngọt ngào ôm. Có thể không nghĩ tới, Lôi Lị Á vừa thấy được hắn, chỉ ủy khuất khóc. Này, đây là thế nào? Tiết Lôi dọa nhảy dựng, vội vàng tiếp cận ôm nàng khẩn trương dò hỏi. Nàng một bên vuốt mắt, dùng tay lưng lau nước mắt, một bên nức nở nói ngươi. Hai ngày cũng không tìm ta cho rằng. Ngươi không thích ta, ô ô ô. Ta tại hân đế bên trong nán lại, chỗ nào cũng không thể đi, cũng không có biện pháp cùng người khác nói chuyện, ta thật lo lắng cho. Sẽ không còn được gặp lại ngươi, thân ái. Ta rất sợ hãi nha. Ô ô ô. Tuy nói Lạp Nhã tối hôm qua thấy hắn thời điểm cũng bởi vì tưởng niệm mà mắt đục đỏ ngầu, nhưng càng nhiều là lo lắng an toàn của hắn tình trạng. Mà ở Lôi Lị Á lúc này nước lũ giống nhau trào ra cảm tình bên trong, Tiết Lôi ẩn ẩn cảm nhận được chim non giống nhau ỉ lại. Cái kia kiêu ngạo, thực lực cường hãn quét ngang tứ phương nữ kiếm thánh, tại khoảnh khắc này đã không hề khí thế đáng nói, tựa như cái không thấy được người yêu tiểu nữ hài, ôm chặt hắn không để, đem mặt chôn ở trước ngực hắn một bên khóc một bên dùng hắn quần áo lau. Liền hai ngày mà thôi, kỹ năng này ta một ngày chỉ có thể dùng một lần, ta còn cần cấp cổ toa cùng Lạp Nhã an bài sự tình, đành phải trước hết để cho bọn ngươi một chút. Thực xin lỗi, ta nói khiểm, ta lần sau nhất định trước tiên với ngươi xin. Được không? Lôi Lị Á không nói lời nào, vẫn là ôm hắn, bất quá tiếng khóc dần dần ngừng. Lôi Lị Á, tốt cô nương, ngươi, cái kia, ta, hơi chút nhẹ một chút được không? Của ta eo mau bị ngươi cắt đứt. Thực xin lỗi, nàng lúc này mới hoảng hốt buông tay, có chút co quắp nói, ngươi. Không có sao chứ, ta thực lực bây giờ không xong toàn bộ, có chút khống chế không tốt lực lượng. Cũng may, dù sao cũng là thế giới linh hồn. Ta không yếu ớt như vậy. Nếu tại trong hiện thực, ta có thể phải hộc máu. Tiết Lôi cười sờ sờ nàng ướt sũng khuôn mặt, như vậy nghĩ tới ta sao? Nàng gật gật đầu, ân, đầu óc tất cả đều là ngươi, làm hân đế đều. Chán ghét ta, bất quá ta không phải là muốn cho ngươi chậm trễ chính sự ý tứ, ngươi có chuyện muốn thời điểm bận rộn, có thể phớt lời ta. Ta chính là, không có chính mình sự tình có thể làm, nhịn không được cũng chỉ có thể nhớ ngươi. Nghĩ nghĩ, liền không cao hứng. Ôi chao, ngươi tên là nữ hài tử khác đến nơi này, trừ bỏ nói sự tình, khẳng định. Cũng muốn cho nữ thần ban ân. Nàng mấp máy môi, cúi đầu, nhìn bụng dưới của hắn, hai cái mũi chân nội thu đối với thành bát tự, ta đã cảm thấy, thật hâm mộ. Cái này hâm mộ ý tứ chính là ghen tị, ghen á. Tiết Lôi lật cái bạch nhãn, như Tô Lâm mong muốn, tạm thời gãy mất liên tiếp. Loại này đau thật thương thật bởi vì hắn và khác nữ hài thân mật quan hệ mà thương tâm khổ sở tình huống, hắn vẫn là lần đầu gặp. Sau khi xuyên việt nhục dục cuộc sống quá xuôi gió xuôi nước, làm hắn đều sinh ra dị thế giới nữ hải nguyên lai sẽ không ăn giấm chua ngu xuẩn như vậy ảo giác. Phía trước không phải nói tinh linh tộc đời sống tình cảm đỉnh tự do sao? Chẳng lẽ, tình yêu khế ước sức lực nhi quá lớn? Bất quá khi hạ cũng không là hối hận thời điểm cũng không phải là cầm lấy cái loại này nói tới yêu cầu đối phương cưỡng ép không thèm để ý thời điểm Tiết Lôi lấy lại bình tĩnh, phản ôm chặt nàng, nhẹ khẽ hôn hôn nàng đạp kéo xuống lỗ tai dài, mềm giọng nói Lôi Lị Á, đó là nữ thần sứ mệnh, đại hành giả chức trách, cũng là ta cùng với các nàng thân mật như một nhà chứng minh. Ngươi không cần hâm mộ các nàng, ngươi cảm thấy, ta cho ngươi ít hơn sao? Bế quan sau đó, ta nhưng là ngày ngày đều tại tìm ngươi a. Ân, tìm ngươi thời điểm chúng ta là không phải là luôn luôn tại ước hội, chỉ lấy ra tiểu tiểu một chút thời gian tiến hành ban ân. Ân, ngươi nói ngươi không có biện pháp hoàn toàn tín ngưỡng vi nhĩ tư, ta có phải hay không cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Ân, thực xin lỗi, thân ái, ta hẳn là, thử đi tín ngưỡng nàng, nói như thế nào, cũng là nàng đem ngươi mang đến bên người của ta, không có ngươi, ta hiện tại vẫn là khốn đốn tại một thanh kiếm linh hồn mảnh vụn. Nàng kích động đem hắn ngã nhào xuống đất phía trên, cái bàn bị đâm cho nhoáng lên một cái, chuẩn bị tốt hồng trà đều vẩy đi ra, ta sẽ từ từ thích ứng không thấy được ngươi thời gian. Ta nhất định có thể làm được. Tiết Lôi tại dưới người thay đổi cái mềm mại thảm lông, ôm lấy nàng cao thấp vuốt ve sau lưng, quý trọng chúng ta gặp mặt tại cùng một chỗ thời gian là tốt rồi. Hôm nay muốn như thế nào ước hội, đọc sách, uống hồng trà, vẫn là xem phim, chơi trò chơi. Ngươi lần trước nói muốn học hạ cờ vây, ta làm cho ngươi phân kỳ phổ nhìn nhìn. So với hắn biết đô thị nữ hài, đến từ rừng rậm tinh linh thiếu nữ quả nhiên vẫn là dễ dụ nhiều lắm, đôi mắt còn hồng, liền ngẩng đầu một cái nói ta nghĩ như thế nào đều có thể sao. Có thể, ta nghe ngươi. Ước hội hạng mục cái này, phía trước hắn cũng nghe nàng, đáp ứng hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý. Ta đây, nghĩ trước muốn ân, ân, ân, ân, bàn ân. Quả nhiên vẫn là tính cách bảo lưu lại đại bộ phận rụt rè, lắp bắp đến mức mặt đều có điểm hồng, Lôi Lị Á mới lớn tiếng kêu ra cuối cùng từ. Hô xong, nàng còn khẩn trương nhìn hắn, đầy mặt đều là tốt biết ta nói như vậy nên không sẽ có vẻ quá dâm loạn a thần sắc. Tốt, Tiết Lôi cười vung tay lên, trên thân thể của mình quần áo liền biến mất sạch sẽ. Biến trở về, nàng nhếch lên miệng, hai cái thính tai nhi sẽ cùng tâm tình biến hóa hướng lên dơ lên. Ta muốn cho ngươi cười. Nha, hắn lại lần nữa điều động lực lượng, thay đổi một thân phi thường phức tạp pháp sư bảo sáo trang, không riêng cổ áo có phức tạp nút buộc, cởi bỏ sau còn cần từ đầu bên kia cởi, nằm căn bản không có cách nào khác xuống tay. Ô, chán ghét, Lôi Lị Á đùa nghịch một chút cái kia nút buộc, mới ý thức tới mình bị chỉnh, một quyền đánh vào ngực của hắn, ta muốn vừa rồi kia thân. Một quyền này ăn Tiết Lôi thiếu chút nữa không một hơi đình chỉ thượng không đến. Nặng hơn điểm đại khái liền muốn linh hồn gãy xương, vội vàng đổi về phía trước đơn giản hưu nhàn trang, miễn cho không nghĩ qua là cùng bạn gái chơi đùa thành tàn tật. A, thực xin lỗi, đánh đau sao? Lôi Lị Á sức quan sát nhưng là kiếm thánh cấp bậc nhạy bén, gấp gáp cởi bỏ y trục, nằm xuống vuốt ve hắn mới vừa rồi bị đánh địa phương. Thực xin lỗi, ta đã quên chính mình khống chế không tốt lực lượng. Là có đau một chút, giúp ta xoa xoa. Hắn nâng thân hôn nàng một ngụm. Ngươi xoa xoa liền không đau. Lôi Lị Á xoa vài cái vị trí kia, đầu vú ngay tại khu vực bên trong, xoa lấy, nàng liền không nhịn được nắm này khỏa tiểu viên thịt, nhẹ nhàng điều khiển. Xem như phụ thân hân đế U Linh, nữ kiếm thánh không hề nghi ngờ nằm ở ngây thơ cùng kinh nghiệm phong phú trồng thái, mà bây giờ có đầu đêm, ngây thơ bộ phận chính thức bị yết rơi, không hợp thiếu nữ hình tượng phong tình, liền không tự giác rào rạt đi ra. Hani, ta... Nghĩ hôn môi, cái loại này, ướt sũng, làm trên người ta, khinh phiêu phiêu hôn. Nàng líu díu, nằm sấp thấp, áp bách Tiết Lôi đầu vú, cũng theo ngón tay đổi thành nàng kiên đĩnh mà giàu có co giãn vú. Câu trả lời của hắn, là bưng lấy nàng gò má, ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn nàng mẫn cảm tai tiêm, đưa cho nàng khát cầu, cái kia ướt sũng, như là đầu lưỡi đánh giá nhất dạng nụ hôn dài. Kéo khiên ti nước bọt nâng lên thân, Lôi Lị Á con ngươi. Đã tràn đầy đối với hắn khát vọng. Nhưng bên trong, nhục dục chỉ chiếm không đến một nửa, càng nhiều, là đem lưỡng tính kết hợp, coi như tình yêu biểu đạt chờ đợi. Bọn hắn nhìn nhau, thoát khỏi lẫn nhau quần áo, kề sát, thưởng thức qua lẫn nhau thân thể, dây dưa, đem tối phấn khích khí quan, hoàn toàn kết hợp tại cùng một chỗ. T. tình yêu tại ma sát khe hở trung đổ, phun trào đi ra. Tối trào dâng thời khắc, liền Tiết Lôi, đều quên còn có nữ thần cùng ban ân, sở hữu lực chú ý, đều tại Lôi Lị Á si ngốc nhìn ánh mắt của hắn bên trong, đều tại nàng phập phồng lên xuống trước sau lắc lư, nhộn nhạo ra xinh đẹp đường cong thân thể phía trên. Cộng phó cao trào khoảnh khắc kia, tinh linh thiếu nữ miệng tử cung giống như cùng đầu chim của hắn sau cạnh dung hợp tại cùng một chỗ, hắn thô thở gấp ngồi dậy ôm sát nàng, cùng nàng cuồng dã lưỡi hôn, lửa nóng tinh dịch từng cổ đập tại nàng co giật tử cung bức tường phía trên, mà nàng cũng ở đây khoảnh khắc phun ra tinh linh nữ tính chỉ có chiều phun, mát lạnh chất lỏng cọ rửa tại hắn phấn khích âm nang, vừa đúng kích thích, làm hắn bắn ra càng thêm tràn trề nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn cũng không như thế nào bỏ được gián đoạn, bay nhanh đem ban ân ném cho không cam lòng di lưu, trở về đến thế giới linh hồn, tiếp tục hưởng thụ cặp kia mỹ diệu chân dài kẹp lấy hắn, nội bức tường không ngừng co lại mang đến mất hồn khoái cảm. Một hồi kích tình sau đó, tuyệt đỉnh cao trào đều có ít nhất 3 lượt Lôi Lị Á tâm tình một mảnh tốt, mặc một kiện hắn trên người cởi xuống nam trang phía trên y, nằm sấp tại thảm lông phía trên vỉnh lên hai chân chơi game. Tiết Lôi ngồi ở nàng bên cạnh phụ trách giải thích, chỉ đạo kiêm phiên dịch, thường thường sờ một cái nàng lắc lư lỗi tai, lưu kim vậy tóc dài, đáy lòng, cũng là rào rạt ấm áp thỏa mãn. Kết thúc ước hội về sau, trở lại Tô Lâm phòng ngủ, hắn duỗi cái eo mỏi, ngồi vào trước máy tính. Tô Lâm quay lưng hắn, lui tại chăn bên trong, không nói lời nào. Tiết Lôi cũng không chủ động mở miệng, chơi trò chơi. Không khí, không hiểu làm hắn nhớ tới trong chiến tranh lạnh lão phu lão thê. Bất quá, thực đáng tiếc, hai người bọn họ hiện tại, xa đàm không lên có cái gì vợ chồng tình nghĩa. Nàng ngoan ngoãn thợ khéo cụ nhân không gây chuyện, hắn liền xem nàng như thành chính mình mỏ neo, thật tốt trân trọng. Nàng nếu không nghe lời hoặc là có cái gì tâm tư không đứng đắn, sống lại kỹ năng cầm đến về sau, hắn đã từng âm u ý tưởng ít nhất có 99% đều toát ra đầu, chính là tạm thời không bỏ được mà thôi. Nàng tốt nhất chớ ép hắn, đem này thế giới linh hồn ấm áp phong cách một phát xoay, biến thành khẩu vị nặng tìm kiếm cái lạ loại. Sau thời gian gió yên biển lặng, Tiết Lôi tốt đẹp nghỉ đông, đã ở ổn định một ngày tam phát, ước hội một lần ngọt ngào chung tiếp tục vượt qua. Tháng 8 số 12, cửu thiên sau phong lễ ngày, bình thường mà cuộc sống tốt đẹp, xuất hiện đáng giá một cái hai chuyện. Một là Tô Lâm kỹ năng phương diện. Cất chứa đạt được đến 20 cấp về sau, nhiều hơn một cái thiết trí quyền hạn công năng, có thể không còn tạm thời cho phép, mà là trực tiếp thiết trí mỗi loại vật phẩm, cho phép Tô Lâm một mình bên ngoài hành động thời điểm tự động tồn lấy. Mặt khác, hắn may mắn bùng nổ, ba lượt ban ân liền tuyển ba cái cảm thấy không sai kỹ năng mới. Theo thứ tự là Di Châu, Ác Mộng cùng Hóa Thần. Di Châu là vô địch đưa trụ cột kỹ năng, trước kia Tiết Lôi liền hiểu quá giới thiệu vắn tắt, căn cứ cầm đến sau Vi Nhĩ Tư giới thiệu, đối với hắn kế tiếp muốn bày ra hành động, ý nghĩa phi thường trọng đại. Phát động kỹ năng này, có thể theo Tô Lâm trên người để luyện ra lớn nhất số lượng tương đương cấp bậc sổ linh hồn kết tinh, nghe nói tinh luyện quá trình chung mỏ neo hết sức thống khổ. Linh hồn kết tinh trừ bỏ là một chút đến tiếp sau kỹ năng sử dụng điều kiện ở ngoài, còn có khả năng giao cho một cái trí tuệ sinh mệnh nắm giữ, dùng hợp tiến linh hồn bên trong. Nắm giữ linh hồn kết tinh mục tiêu, có thể tại bất cứ lúc nào hướng Tô Lâm khởi xướng linh hồn thông tin, nên thông tin có thể bị Tiết Lôi cảm giác, nhưng không thể hiểu rõ nội dung cụ thể, cần phải từ Tô Lâm thuật lại. Đường linh hồn kết tinh số lượng vượt qua giới hạn, sớm nhất sinh thành cái kia khỏa đem vỡ vụn biến mất. Suy nghĩ đến kỹ năng này phát động sẽ làm Tô Lâm tương đối thống khổ. Tiết Lôi tạm thời cũng không tồn tại chơi được cấp mục tiêu, trước hết gác lại, không có làm chàng thực tiễn. Ác Mộng cũng là trụ cột kỹ năng, trước đây xuất hiện bị Tiết Lôi bỏ lỡ vài lần, lúc này trong lòng vừa động bắt, lập tức được một cái kinh ngạc vui mừng. Nguyên bản kỹ năng này hiệu quả không phải là Tiết Lôi cảm thấy hứng thú, chỉ có thể ở một cái rộng hơn rộng rãi phạm vi nội chỉ định một cái đã nhận thức mục tiêu, tại đối phương giấc ngủ khi phát động, làm Tô Lâm tiềm nhập đối phương mộng cảnh, tiến hành trình độ nhất định sửa. Hoặc là cấp vô mộng mục tiêu bện một giấc mộng. Nhưng ở hồn giao kỹ năng đã tập được dưới tình huống, liền có thể phát động một cái khác hiệu quả, làm Tô Lâm đem mục tiêu bắt được thế giới linh hồn. Mục tiêu thực lực càng mạnh, ta càng cần phải đẳng cấp cao ác mộng. Mới bắt đầu mục tiêu chỉ có thể ở thế giới linh hồn dừng lại một giờ, mỗi lần thăng cấp, gia tăng 10 phút. Lúc này thời kỳ, nếu như thành công sử dụng thánh tinh, mà đối phương ngày đó còn không có bị ban ân quá, chính là có thể tiến hành một lần thực lực suy yếu. Bởi vì ác mộng bắt được đến linh hồn không có cách nào hưởng thụ đến chính diện ban ân, không hề nghi ngờ, chiêu này chỉ thích hợp cầm lấy đi đối phó kẻ địch. Ví dụ như cái kia chán ghét Hải Dương thần nữ. Mà lớn nhất vui sướng, đến từ chính đem hồn giao có một chút 20 cấp sau mới tiến vào có thể chọn danh sách kỹ năng, hóa thần. Bởi vì đến tiếp sau tạm thời không có giải tỏa kỹ năng mới nhắc nhở, hóa thần chẳng khác nào làm như là trước mang theo kỹ năng chi nhánh phía dưới kỹ năng trung cực có thể. Công hiệu quả, cũng rất đáng cái địa vị này. Đường hóa thần phát động thời điểm, Tô Lâm xem như đại giới bị tạm thời tiêu hao, trục xuất đi hư không. Mà tướng đúng, sẽ có một vị nữ thần hàng lâm tại thế giới linh hồn. Có thể chọn phạm vi, hạn định tại đã vì Tiết Lôi thai nghén quá quyền năng nữ thần bên trong, ngoài ra, còn bao gồm vi nhĩ tư bản thể. Được triệu hoán đến thế giới linh hồn nữ thần, tồn tại giới hạn vì kỹ năng cấp bậc ngồi 10 phút sổ. Tồn tại thời kỳ, trừ bỏ vi nhĩ tư ở ngoài, cũng đều sẽ bị bóc ra thần quyền, chỉ lưu lại linh hồn lực lượng. Hóa thần triệu hồi đến nữ thần, cũng không thể vận dụng thánh tinh tiến hành quyền năng thai nghén. Có thể làm sự tình, liền cùng với đối kỳ hắn tiến vào thế giới linh hồn nhân vật giống nhau, câu thông, trao đổi, hoặc là tiến hơn một bước tình yêu. Trong này quan trọng nhất, chính là tình yêu. Đang kéo dài thời kỳ bên trong, tình yêu quá trình bên trong, nếu như có thể làm vi nhĩ tư đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, liền có xác suất đạt được một cái ngẫu nhiên chúc phúc khen thưởng. Mà đồng dạng điều kiện phía dưới, nếu như có thể làm khác nữ thần được đến tuyệt đỉnh cao trào, tác sẽ tăng lên nhất chút hảo cảm độ. Đường độ hảo cảm tăng lên tới lớn nhất, lại lần nữa làm này tuyệt đỉnh thời điểm cao trào, liền đạt được nữ tử này thần đối ứng chúc phúc khen thưởng. Nghe nói, chúc phúc khen thưởng là một loại có thể duy nhất sử dụng cường lực kỹ năng. Vì nhĩ tư cho tương đối ngẫu nhiên, mà khác nữ thần cho, là cố định một loại. Nói cách khác, nếu như gặp phải dùng tốt chúc phúc, hoàn toàn có thể mỗi ngày đem cái kia nữ thần cho đòi tiến đến cả một lần, tổn lấy đã dùng. Tiết Lôi tính toán một chút, mỗi ngày một lần thông linh, một lần ác mộng, một lần hóa thần, tốt gia hỏa, thế giới linh hồn có thể muốn làm ba cái. Này nếu mục tiêu chọn đúng, hắn đem chủ chiến tràng phóng tới bên này đều được. So với kỹ năng thượng đột nhiên tăng mạnh, một chuyện khác tình, cũng không phải là như vậy làm hắn hài lòng. Hôm nay hắn vừa tiến bước cảm thấy mỹ mãn cầu cười lôi lị á, liền cảm thấy một trận quen thuộc rung động. Lại có nữ thần, sản xuất. Bích Nhã Lâm gia cấp một quyền năng gió yên biển lặng, bị Tiết Lôi hoàn toàn được đến. Nguyên có năng lực ở ngoài, hắn bây giờ còn có khả năng thông qua tiêu hao tương ứng tinh thần lực, xua tan nhất cái hải vực ác liệt tình trạng. Hải Dương tam nữ thần đại tỷ địch ý đối với hắn rất mạnh, tính cách cũng xa không bằng bề ngoài ôn nhu như vậy hiền lành, điều này làm cho hắn có chút lo lắng, nhân ngư chi quan có khả năng hay không lại nghênh đến một hồi tập kích. Đơn thuần tìm hiểu tình huống, ngược lại cũng không cần triệu hồi Cổ Toa hoặc Lạp Nhã, hôm sau hỏi Lôi Lị Á, xác nhận bên ngoài gió yên biển lặng, Hân Đế còn có tâm tư khiêu vũ bài bạc, hắn liền hoàn toàn an tâm đi xuống. Ác mộng hắn nghĩ thí nghiệm, nhưng tìm không thấy thích hợp mục tiêu, Hải Dương thần nữ đã không ở phạm vi bên trong. Mà hóa thần hắn cảm thấy 10 phút quá ngắn, tính toán thăng cấp vài lần sau nói sau. Sau 3 ngày 6 lần cơ hội bên trong, 5 lần đều ngẫu nhiên đến kỹ năng mới, hóa thần thuận lợi đi đến cấp bậc 4, Di Châu cùng ác mộng tắc các sách lên một cấp, theo Tô Lâm run rẩy bên trong thân thể rút ra về sau. Tiết Lôi đi thay đổi đi ra bồn tắm chung thoải mái tư thái rót tắm rửa, quyết định trước cùng Lôi Lị Á ước hội, nhét đầy không cam lòng di lưu một điểm cuối cùng sai biệt, thử lại một chút hóa thần, cùng vi nhĩ tư trao đổi một chút. Hắn đối với xuyên qua khi lần đó mất hồn tột cùng khoái cảm ký ức hãy còn mới mẻ, 40 phút, thật muốn một mực cùng vi nhĩ tư làm lời nói, đại khái đủ hắn bắn 8 lần. Như vậy, phải có không thật tốt trò chuyện. Đánh hưởng chỉ, phòng tắm tại chỗ thay đổi nhà trên cây. Tiết Lôi hoạt động một chút, đang muốn triệu hồi tính thời gian không sai biệt lắm nên có thể Lôi Lị Á, cũng cảm giác được tân nữ thần quyền năng sản xuất. Vì nhị tư, đám này nữ thần mang thai thời gian đều ngắn như vậy sao? Quyền năng cường độ sẽ ảnh hưởng ngươi chinh phục khi cần phải tích lũy thánh tinh, cần phải tích lũy thánh tinh càng nhiều, thai nghén thời gian lại càng dài. Ngươi lần này được đến chính là thủy thể cảm ứng, kỳ thật thai nghén thời gian so Bích Nhã Lâm già gió yên biển lặng muốn lâu không ít. Tiết Lôi hồi tưởng một chút, nói, nhưng là Phỉ Ti Lai già đây là cấp bậc 2 quyền năng A, cảm giác không cường ra bao nhiêu A. Người hoàn chỉnh được đến sau đó, kỹ năng phạm vi khuếch trương đến ngũ bên trong. Nó so người tưởng tượng dùng tốt rất nhiều, tương lai chúng ta đem tín ngưỡng truyền bá hướng Đông Đại Lục thời điểm rời bến so với đi phương Bắc vòng xa mau hơn. Bất quá tính như vậy lời nói, Uy La Phổ Nhĩ quyền năng hẳn là ngày đó ta được đến mạnh nhất. Ngươi nhìn nàng bây giờ còn chưa sinh đâu. Tòng quyền có thể góc độ giống như, nhưng cái này cường, không chỉ là quyền năng lực ảnh hưởng lớn nhỏ, cũng có quyền năng đối với cái kia bán thần bản thân tầm quan trọng nhân tố. Cầm một đống hải dương kỹ năng, tiếp theo cái chỗ cần đến cũng là trời cao ma bảo, này quyết định có phải hay không có chút ngốc à? Như thế nào bày ra đại hành giả công tác, là ngươi cần phải suy nghĩ vấn đề. Bất quá để ta cho xây nghị lời nói, ngươi bây giờ rời bến vẫn là quá nguy hiểm. Hải dương rất rộng rãi, kia năm bán thần chẳng phải là nguy hiểm toàn bộ. Hơn nữa đối với ngươi mà nói, bán thần xa không bằng khác nhân tố nguy hiểm. Cũng là, hắn gãi gãi đầu, thầm nghĩ, cùng nữ thần hắn còn có khả năng thời cơ thả ra thánh tinh, bày ra thực lực cá nhân. Gặp được ma thú, ma vật linh tinh đồ vật, hắn cũng chỉ có thể núp ở đồng bạn mặt sau đương đội cổ động viên. Theo nam nhân lòng tự trọng mà nói, hắn đương nhiên càng yêu thích khắp thế giới chinh phạt nữ thần. Suy nghĩ nhiều lắm nữ thần sự tình, hắn suy nghĩ một chút, dù sao hóa thần thời gian phía trên hạn cũng chỉ có 40 phút, đơn giản trước thử một chút, cùng vi nhĩ tư bản thể gặp mặt tốt lắm. Đi qua Tô Lâm bên cạnh, Tiết Lôi ngồi xuống, vỗ vỗ bắp đùi của nàng, ta muốn dùng kỹ năng mới rồi, ngươi làm chuẩn bị tâm lý. Nàng chính đang đọc sách, sừng sốt một chút, kỹ năng gì à? Cần ta dùng như thế nào? Không cần ngươi cố sức khí, ngay cả có mấy 10 phút không thể đọc sách. Hơi chút nhịn một chút, nói, hắn tại dưới trong đầu chỉ lệnh. Một đạo rực rỡ quang hoa đem kinh ngạc Tô Lâm bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng ảnh giống như bốc hơi lên biến mất không còn một mảnh. Chợt, một cái ôn hòa quang đoàn, xuất hiện ở nàng biến mất vị trí, dần dần mở rộng, biến hóa, cuối cùng tạo thành một cái cả vật thể trần trụi. Da rẻ phát tán ra dịu dàng hào quang mỹ nữ tuyệt sắc. Thì phải là đem hắn đưa đến thế giới này nữ thần, vì nhĩ tư. Chương 112 hội báo công tác cùng khen thưởng. Hư! Tại Tiết Lôi kích động mở miệng phía trước, vì nhĩ tư dựng thẳng lên màu ngọc bạch ngón trỏ, đối với hắn so một cái hoạt bát cấm tiếng thủ thế, dùng kia giống như đến từ bốn phương tám hương ấm áp tiếng nói, nhẹ nhàng mở miệng đừng nói trước nói, của ta đại hành giả, để ta đến tìm hiểu một chút. Ngươi đều làm cái gì? Nàng hai tay bưng lấy hắn khuôn mặt, đem trán dán đi lên, ngươi không cần theo ta giảng thuật, hóa thần thời gian rất hạn, để ta từ thần thức chúng giải a. Rất nhanh liền tốt. Tiết Lôi si mê nhìn trước mắt chân chính nữ thần, liền bị thân thể nàng quang mang chiếu rọi, đều có khả năng cảm nhận đến không cách nào hình dung hạnh phúc cùng sung sướng. Sau đó, hắn liền cảm thấy có một chút nản lòng. Chính là 40 phút, hắn chỉ sợ cố gắng thế nào cũng không có biện pháp làm vi nhĩ tư đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Chúc phúc khen thưởng, vẫn là quá xa vời. Ngươi làm rất tốt, so ta muốn còn tốt hơn. Vi nhĩ tư rất nhanh liền đã xong phía trước động tác, kéo lấy tay hắn, tỏa tại bên cạnh thân thể của hắn, nhẹ nhàng ôm đầu của hắn, làm hắn gối lên chính mình mềm yếu đầy đặn lồng ngực phía trên, mang lấy ý cười nói, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể giúp ta đoạt lại ta mất đi thế giới. Ta chọn đúng rồi người. Ngươi chính là ta tốt nhất đại hành giả. Tâm tình kích động cơ hồ hóa thành nhiệt lệ trào ra hốc mắt, Tiết Lôi ôm chặt nàng eo, run rẩy vừa nói không, ta làm còn kém xa lắm, ta vẫn là quá han giật, không đủ cố gắng, không đủ liều mạng, cả ngày. Cũng chỉ là nghĩ một chút hạ lưu sự tình, ta thật sự là thực xin lỗi ngài. Sao có thể nói như vậy? Vì nhĩ tư dùng mềm mại vú thịt ngăn chặn cái miệng của hắn, cúi đầu hôn lấy hắn sợi tóc, sinh sôi nảy nở là ta thần chức. Ngươi được đến lời chúc phúc của ta, nên nghĩ những cái này. Ngươi nghĩ, mới là ta đủ tư cách đại hành giả. Ngươi chính là ta tại thế giới này hành tẩu lực lượng, ngươi chính là ta đoạt lại mất đi toàn bộ hy vọng, Tiết Lôi, ấn ngươi yêu thích làm là tốt rồi, ta là vĩnh viễn không có khả năng trách cứ ngươi. Thật, thật rất tốt sao, ta lãng phí nhiều lắm thời gian tại Tô Lâm trên người, ta đến bây giờ đều còn không có kế hoạch xong sau nên làm sao hành động. Ta chính là... làm ra một cái chính đang kiến thiết đại bản doanh. Thật rất khá, ngươi sưu tập đến mấy vạn nhân tín ngưỡng, ngươi dùng lực lượng của ta bắt đầu đối với bốn cái bán thần chinh phục tiến trình, thuộc về của ta giáo phái chính tinh thần phấn chấn bồng bột, ngươi đối với thế giới linh hồn sử dụng, cũng không phải bình thường ưu tú. Ta đều không nghĩ tới, ngươi lại nhanh như vậy có thể lại lần nữa nhìn thấy ta. Nàng thở dài tựa như rên rỉ một tiếng, cảm tạ dâng hiến của ngươi, đại hành giả. Ta hẳn là... đều là ta hẳn là, đây là trách nhiệm của ta. Ngắn ngủi này thời gian, ngươi chỉ sợ rất khó được đến ngươi muốn khen thưởng. Vì Nhĩ Tư nhẹ nhàng hôn trán của hắn đầu một chút, theo lấy là chóp mũi, cuối cùng, dán vào môi của hắn, nhẹ giọng líu díu, quý trọng thời gian, để ta, ban cho ngươi cho dù là kia một chút bán thần cũng không cách nào cho khoái hoạt a. Đây là ngươi nên được. Ách, thật không đủ ta cầm đến chúc phúc khen thưởng sao? Tiết Lôi có chút không cam lòng hỏi. Vì Nhĩ Tư lắc lắc đầu, lúc này ở giữa quá ngắn ngủi, tình yêu sung sướng, thuộc sở hữu ở của ta thần chức, theo ngươi trước mắt lực lượng, rất khó chân chính lấy lòng ta. Ta ban cho tình yêu, đối với ngươi mà nói quá mức tốt đẹp, chờ ngươi siêu tập càng nhiều tín ngưỡng, trở nên càng mạnh, cho càng nhiều ban ân, đem gặp mặt thời gian kéo đến lâu, lại đến nếm thử a. Hắn thở dài, không cam lòng hỏi cặp kia phó kia một chút bán thần đâu này. Có chút hy vọng, nhưng tốt nhất vẫn là đem thời gian lại kéo dài một chút. Các nàng tại hoàn toàn bị ngươi chinh phục phía trước, cũng sẽ không giống ta giống nhau thân thiết, hóa thần có thể bóc ra các nàng thần quyền, có thể không pháp ức chế linh hồn của các nàng lực lượng, cho dù này là linh hồn của ngươi thế giới, đem đối phương hoàn toàn đồng phục cũng có thể phải phí rất lớn khí lực. Ngươi trước tiên có thể chọn yếu nhược, hoặc là thai nghén cấp bậc đã rất cao, đối với ngươi sinh ra hảo cảm mục tiêu, từng bước thí nghiệm mình có thể làm trình độ. Muốn phiền toái như vậy sao? Không cần tâm cấp bách, vì Nhĩ Tư cười đem hắn đánh ngã, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua thân thể hắn, ta mất đi thế giới này trải qua mấy ngàn năm, đoạt lại nó, đại có thể cho cũng đủ kiên nhẫn. Sau đó, chậm rãi cho ta cố gắng, hiện tại, an tâm buông lỏng xuống, hưởng thụ ta ban cho ngươi khen thưởng a. Bị vuốt ve qua địa phương truyền đến hải triều giống nhau mãnh liệt sung sướng, một chớp mắt, Tiết Lôi dương vật liền nhếch lên cao. Máu dường như muốn theo bên trong quy đầu phun ra đi. Vì Nhĩ Tư tỏa tại thân thể của hắn phía trên, cúi đầu ngóng nhìn hắn, tùy theo ánh sáng nhu hòa đem hai người thân hình bao vây đến cùng một chỗ, nàng trầm xuống thân thể, kia thấy không rõ rốt cuộc là bộ dáng gì giữa đùi, đem hắn dâng trào dương vật nuốt hết. Xuyên qua lúc ấy làm hắn bắn liền điên cuồng khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, sau mỗi một giây, Tiết Lôi toàn bộ cái linh hồn đều tràn ngập bàng bạc sung sướng, hắn bắt lấy Vì Nhĩ Tư tay. Hai chân không chịu khống chế giật giật, đạp loạn ga giường. Hắn so khi đó sự chịu đựng đã khá nhiều, đối với tình yêu phương diện tự tin, cũng tăng trưởng rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là không có đạt đến bên trong kỳ vọng tiêu chuẩn. Hắn vốn là dự đoán chính mình tại 40 phút quý giá thời gian được bắn bát biến. Mà sự thật chứng minh, Vì Nhĩ Tư làm hắn bắn bát biến, nhiều lắm cần phải nhị 14 phút. Cho nên, trừ bỏ ban đầu nói chuyện cái kia mấy phút, hắn liền với bắn 10 lần. Mỗi lần khoái cảm, đều là bình thường xuất tinh ít nhất thập bội. Không có hiền giả thời gian, tại bán thần tính khí trung xuyên qua hắn đều có thể khoái hoạt đến không nhuyễn, Vì Nhĩ Tư bên trong thân thể, quả thực có thể để cho dương vật của hắn biến thành bọc da thiết côn. Hắn không chút nào hoài nghi, nếu như trái tim không đủ kiên cường, nếu như cái này không phải là thế giới linh hồn, hắn có thể lại một lần nữa tươi sống khoái chết. Bất quá lần này khoái chết lời nói, hắn có thể không có gì thật hối hận tiếc nuối, thật sự là rất thư thái. Đã đến giờ rồi, đại hành giả, nhớ kỹ, Vì Nhĩ Tư mai tạp địch á tại chúc phúc ngươi, sản lượng cao nữ thần vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Cho ta mà nỗ lực lên, chúng ta lần sau tái kiến. Triệu hồi ta, tốt nhất không nên quá thường xuyên, lực lượng của ta còn rất yếu, nếu để cho lộ bị á nhận thấy, sẽ phi thường phiền toái. Nghỉ ngơi thật tốt a, nguyện ngươi tại đời này hạnh phúc. Tiết Lôi thực muốn cùng nữ thần điện hạ thật tốt cáo biệt. Nhưng hắn không nhúc nhích được, lần thứ 10 xuất tinh khoái cảm còn tại vòng hắn xoay tròn, hung mãnh áp bức ý thức của hắn. Hắn cảm thấy chính mình giống như đã trải qua 10 giữa đan điền nổ lớn, mà bây giờ, mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều vừa mới bắt đầu ngưng tụ. Cho nên hắn chỉ muốn, cũng chỉ có thể sụi lơ ở trên giường, há hốc mồm, cảm nhận suy nghĩ không mang. Không biết nghỉ ngơi bao lâu, hắn ngồi dậy. Thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới phát hiện Tô Lâm trở về, chính co giúp ở góc giường, đầy mặt hoảng sợ. Làm sao vậy? Hắn nhăn lại mi, hỏi. Tô Lâm run run một chút, đờ dẫn tầm mắt chậm rãi chuyển hướng hắn, Lôi ca, ngươi. Vừa rồi dùng kỹ năng, rất trọng yếu sao? Tiết Lôi gật gật đầu, ân, rất trọng yếu. Cần phải thường xuyên dùng sao? Cần phải, làm sao vậy? Tô Lâm bắt lấy đầu của mình phát, thống khổ nói thì không thể. Không cần sao, ta vừa rồi, bị ngươi đưa đi một cái tốt địa phương đáng sợ. Tiết Lôi ngẩn ra, nhíu mày đem nàng kéo đến chính mình trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về run rẩy sau lưng, hỏi cái dạng gì địa phương. Nàng hai tay chen ép đầu của mình hai bên, nhắm chặt hai mắt, nhìn qua thập phần khó chịu, ta không biết làm sao hình dung, chỗ đó, như là tại trong vũ trụ, tối như mực, lại có kỳ quái quang. Giống như có vô số ánh mắt, giống như, còn có loạn xoay bóng dáng, có sương mù, cùng rất nhiều ta căn bản miêu tả không ra quái này nọ. Nàng oa một tiếng khóc đi ra, ta vừa nhìn thấy liền đau đầu, giống như mọi người muốn nổ tung, ta nhắm mắt lại, kết quả vẫn là xem tới được, vậy rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương a, không muốn đưa tiếp ta đi được không, cầu ngươi. Cầu xin người. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Vì nhị tư, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng còn không có thói quen, thì phải là hư không bản chất, hỗn độn vô tự, đối với bình thường sinh mệnh tạo thành thật lớn tinh thần tổn thương. Nhưng nàng không cần phải lo lắng, tinh thần của nàng đã tự ta tập trung, không có khả năng hỏng mất. Tại linh hồn của ngươi thế giới triệu hồi thần minh hàng lâm, đem mỏ neo hiến tế đến hư không, là tất yếu đại giới. Nếu như ngươi không nỡ lòng, có thể tuyển chọn dùng một phần nhỏ kỹ năng này. Nhưng kỳ thật, tựa như ngươi lợi dụng nàng tồn lấy này nọ giống nhau, nàng không lâu liền thích ứng ngươi tổn hợp thời hậu tạo thành thống khổ, chờ ngươi sử dụng kỹ năng này nhiều, nàng cũng có khả năng dần dần thói quen cùng hư không chung sống. Có lẽ, kia sẽ làm nàng trở nên càng thêm nghe lời. Tiết Lôi trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, giọng ôn nhu đối với Tô Lâm nói kỹ năng này đối với ta trọng yếu phi thường, ta không thể hứa hẹn không đi dùng nó. Nhưng ta có thể cam đoan, ta chỉ tại lúc cần thiết dùng. Ta hỏi qua rồi, vì nhị tư nói cho ta, tựa như ngươi vừa mới bắt đầu giúp ta tồn này nọ thời điểm đau, chậm rãi, ngươi thói quen. Nàng ngẩng đầu, lệ gâu gâu, có chút đáng thương nhìn hắn, liền thật. Không cần không được sao. Hắn biết chính mình nếu như mềm lòng, cũng sẽ bị nàng mang vào hắn quen thuộc phương hướng. Cho nên, hắn thực nghiêm túc gật gật đầu, không cần không được. Ô ô, nàng che mặt, lăn đến một bên, co lại thành một đoàn. Hắn cùng đi qua, từ phía sau ôm lấy nàng, ta giúp ngươi tốt thật thoải mái vài lần, dùng cao trào bồi thường một chút, như vậy được không? Tô Lâm khóc thút thít vài tiếng, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ta muốn cái khác bồi thường. Nói, ngươi muốn cái gì? Ta có thể thay đổi đi ra, đều có thể cho ngươi. Nàng do dự trong chốc lát, giống chỉ tại mèo cào tử hạ người được đồ ăn hương vị tiểu chuột, cẩn thận thận nói Tiết Lôi, ngươi. Còn có thể giống bộ dạng trước kia yêu thích ta sao? Hắn cười cười, ta vẫn là rất yêu thích ngươi. Nhưng ngươi muốn ta giống bộ dạng trước kia, thật có lỗi, cái này ta thật thay đổi không ra. Tô Lâm cúi đầu, lại hai mắt nhắm nghiền, thực nản lòng thở dài, vậy coi như rồi, ta. Không có gì muốn bồi thường. Tiết Lôi không khỏi cảm thấy một trận phiền chán, trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng liếc nhìn một cái. Xuống giường cấp chính mình thay đổi một thân dị thế giới phong cách đẹp trai trang phục, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi cùng Lôi Lị Á ước hẹn. Tô Lâm không trả lời, kéo lên chăn, đem chính mình cháo tại phía dưới. Tựa như, một cái nhìn phim ma tiểu hài tử. Đường Tiết Lôi mở cửa, đã đi ra ngoài, trong phòng che lấy chăn nàng, mang lấy khóc nức nở nói một câu. Trước kia ta có việc, ngươi không có thể như vậy. Hắn xa xa nhìn kia một đoàn run rẩy cái chăn. Nói có thể trước ta, không phải là đã chết tại trên người của ngươi à? Kia đoàn chăn, chậm rãi an tĩnh xuống, chỉ còn lại có giống như trộn lẫn hối hận nức nở, tại ấm áp phòng ngủ chung du truyền, quanh quẩn tại hắn não bộ, kéo dài không tiêu tan. Tiết Lôi phiền chán cùng không hờn giận, tại nhà trên cây bố trí xong tất về sau, cuối cùng hơi chút giảm bớt một chút. Đồng dạng là thân cận cùng lấy lòng, Tô Lâm làm ra sự tình. Cho hắn cảm nhận đã hoàn toàn không thể cùng Lôi Lị Á đánh đồng. Cho dù, người sau mới là càng ngốc chuyết cái kia. Lôi Lị Á chơi trò chơi lúc nào cũng là lật xe, đọc sách cái này không hiểu cái kia không hiểu không phân rõ hư cấu cùng hiện thực, hiểu rõ hắn yêu thích còn cần hắn để làm phiên dịch, nhìn chằm chằm dỗ tiểu hài tử chạy bằng điện đồ chơi đều có thể vừa ý hơn nửa canh giờ đến nghiên cứu cái loại này bị gợi là điện ma pháp rốt cuộc vận hành ở nơi nào. Nhưng nàng thực thương hắn. Uống hồng trà thời điểm nhìn hắn xông cửa thời điểm đọc sách gián đoạn ngẫu nhiên ngẩng đầu thời điểm tại trong kích tình triền miên thời điểm nàng nhìn chăm chú mắt của hắn thần, vĩnh viễn là như vậy ẩn ý đưa tình, tựa như nàng toàn bộ thế giới, đều chỉ còn sót lại bóng dáng của hắn. Nghĩ đến đây một chút, Tiết Lôi tâm tình là tốt rồi đến không được, ngâm nga mới học tinh linh tộc tình ca, vẫy tay tại ngoài cửa sổ bố trí một mảnh xinh đẹp cánh đồng hoa, phát động thông linh. Ngọn cây treo cao xinh đẹp ánh trăng, vòng hoa dưới có ta cô nương xinh đẹp, ta đem của ta yêu tải trong gió đêm ca sướng, ta đem của ta yêu hôn lên ngươi tâm phía trên. Không cần nhạc đệm, đã cả đến thánh giai diễn nghệ ca sướng, làm hắn tiếng nói đủ để so tuyệt nhất nhạc khí còn muốn dễ nghe. Tại tiếng hát chung Hàng Lâm Lôi Lị Á sửng sốt một chút, liền mừng rỡ nhào lên ôm lấy hắn, Hani, ngươi học á, ngươi học được thật là nhanh. Ngươi dạy ta đấy, ta nhất định phải luyện thật giỏi. Tiết Lôi ôm lấy nàng hôn một cái, ý xấu tình hoàn toàn quét sạch. Ngươi hát được thật là dễ nghe, so tuyệt nhất ngâm du thi nhân đều tốt nghe, lại cho ta hát một lần được không? Nữ kiếm thánh hoàn toàn biến thành mê muội giống nhau tiểu nữ hài, hai mắt sáng lên nhìn hắn, trên mặt viết đầy sùng bái. Tốt, hắn hắng giọng, nghĩ lại kia một chút tinh linh ngữ ca từ, chuẩn bị bắt đầu. Ta, vân vân, có thể cho ta thay đổi một chi A nhĩ dương sáo dọc sao? Ta có thể cho ngươi nhạc đệm, Lôi Lị Á cấp bách gấp gáp vội vàng đánh gãy hắn, thực mong chờ nói. Thần thức ký ức kho bên trong có, cũng không thành vấn đề, nhưng này loại tinh linh tộc cổ lão truyền thống nhạc khí, bây giờ đã có thượng vị vật thay thế, cho nên Tiết Lôi không thôi thay đổi chủng loại mộc chế lục lỗ sáo dọc đi ra, còn đem đối ứng kim loại chất liệu bản, phong tinh thạch bụi hỗn hợp tăng mạnh đỉnh xứng bản, giống nhau đến đây một cây. Lôi Lị Á tại hắn chỗ này ngẩn đến lâu, cũ kỹ tác phong sớm mảy may không dư thừa, tiếp nhận tân này nọ hiện tại so tiếp nhận hắn đại con cặc đều phải thuận theo trượt lưu loát, cầm lấy tới thử thổi một cái, liền quyết đoán từ bỏ thấp bưng sản phẩm, vui dạo dực bắt được đỉnh xứng bản, nhảy đến ngoài cửa sổ bình đài một bên ngồi, thổi khởi du dương giai điệu. Vì để cho chỗ này cũng có nhà trên cây cảm giác, Tiết Lôi điều động lực lượng, làm vị trí đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật cao treo ở tráng kiện thân cây phía trên. Nàng trong mắt ý cười tựa vào hắn bả vai, lơ lửng đi chân trần nhàn nhã lắc lư. Nàng bắt đầu thổi, hắn tại thích hợp thời điểm phối hợp ca sướng. Thiên âm âm thanh bên trong, hắn triệu hồi gió thổi qua mảnh kia xinh đẹp cánh đồng hoa. Rực rỡ đóa hoa bị cuốn lên, tung bay tại không trung. Đạm tóc dài màu vàng kim cũng bị vén lên, phất qua mặt của hắn gò má. Đại khái là kích thích lên đối với âm nhạc tốt đẹp nhớ lại, Lôi Lị Á ước chừng thổi gần một giờ. Uống lên mũ chén hồng trà, ăn hai cái bánh ngọt, mới thỏa mãn buông xuống cây sáo, vuốt phẳng phía trên quang trượt văn lộ, cảm khái nói thật sự là tao nhã âm sắc, nếu như ta thời đại có tốt như vậy nhạc khí, nói không chừng ta có khả năng trở thành một cái không dậy nổi nhạc sĩ, không đi luyện kiếm. Kia người cùng ta sẽ không cơ hội biết, Tiết Lôi cố ý làm ra phiền muộn biểu cảm, nghiêng đầu nhìn nàng. A, kia quả nhiên vẫn là làm kiếm thánh tương đối khá, nàng vội vàng ôm cánh tay của hắn. Hướng đến hắn trên người dán. Không tính là thực đầy đặn, nhưng phi thường kiên định chặt chẽ bộ ngực, hướng đến hắn cánh tay phía trên truyền lại mạn diệu co giãn. Ngay tại Tiết Lôi suy nghĩ muốn hay không trước khoái trá một chút lại nghĩ đến tiếp sau ước hội hạng mục thời điểm Lôi Lị Á bỗng nhiên ngồi thẳng, ai nha một tiếng dùng sức vỗ đùi một cái tát. Gần nhất ước hội Hàng Lâm sau nàng liền thay đổi Tiết Lôi chuẩn bị quần áo, hôm nay là ngắn ngủn ô vuông váy, đường cong tao nhã chân dài tuyệt đại bộ phân đều lộ ra bên ngoài. Mà một tát này nàng còn vỗ thật nặng, trắng noãn da thịt lập tức liền đỏ một mảnh. Ngươi làm cái gì vậy? Tiết Lôi đuổi vội cúi đầu cho nàng nhu, thầm nghĩ nữ kiếm thánh nên không có khả năng còn có chịu ngược đãi khuynh hướng a. Thực xin lỗi, thân ái, ta quên chuyện chính. Lôi Lị Á vẻ mặt cầu xin, thính tai đạp kéo xuống đến, ta đáp ứng tốt thứ nhất thời với ngươi báo cáo. Ngươi đáp ứng người nào? Chuyện gì à? Nại tính tình nghe nàng nói xong, Tiết Lôi mới biết được. Tinh linh thiếu nữ bị bên ngoài chờ đợi đồng bản của hắn ủy thác nhiệm vụ rất trọng yếu. Thì phải là, báo cáo ngoại giới công tác tiến độ, đúng lúc truyền lại chỉ lệnh đi ra ngoài. Dựng lên theo, là Lạp Nhã không cẩn thận nói lỡ miệng, làm Văn Lạp Nhĩ biết, mỗi đêm tại thế giới linh hồn còn có cái ước hội cơ hội, mà cái kia quý giá danh ngạch, trước mắt bị hân đế trên người U Linh chiếm cứ. Các nàng đương nhiên ngượng ngùng can thiệp giáo hoàng tuyển chọn, mặc kệ Thiết Lôi làm cái gì. Các nàng đều cho rằng nhất định có này dụng ý cùng mục đích, không cần chất nghi ngờ. Nhưng cái này mỗi ngày đều có thể cùng Tiết Lôi trao đổi cơ hội, không lợi dụng, thật sự là có chút lãng phí. Vì thế, chính tại sòng bạc khoái hoạt hân đế đã bị Văn Lạp Nhĩ trận vừa vặn. Tuy nói muốn trao đổi quyền khống chế thân thể không phải là dễ dàng như vậy, nhưng truyền lại tin tức độ khó cũng không cao. Lôi Lị Á cũng thực nguyện ý giúp thượng Tiết Lôi bận rộn. Duy nhất cảm thấy không được tự nhiên mà không quá tình nguyện, chỉ có Hân đế. Cái kia Vũ nương không thích ta. Lôi Lỵ Á có chút buồn rầu nâng lấy má, bất quá này cũng bình thường, ai yêu thích một cái phụ thân u linh đâu. Ta mau chóng cho ngươi tìm về thân thể, tin tưởng ta. Đêm nay ban ân cầm đến về sau, ta liền có thể nhìn thấy không cam lòng di lưu đến tột cùng là cái gì. Ta, không quan hệ, thân ái không cần cấp bách. Ta, không muốn để cho ngươi đi chỗ nguy hiểm như vậy, giống như bây giờ, cùng ngươi ở chung ta đã thực thỏa mãn. Ân, như vậy sự tình chính là như vậy, ta đến thay bên ngoài chờ ngươi đại gia, hướng ngươi hội báo công tác a. Nàng hắng giọng, làm ra nghiêm trang biểu cảm, nói lên đại gia ủy thác nàng truyền đạt tin tức. Bài trừ rơi không quan hệ cầu nguyện cùng chúc phúc về sau, thực tế nội dung kỳ thật cũng không nhiều. Hơn nữa, phần lớn đều là tin tức tốt. Sản xuất nữ thần không có đến tìm phiền toái, nhân ngư chi quan ngoại nghiêng hải vực tương đương yên ổn, đi xa đội tàu cũng đều toàn bộ bình thường. Tín ngưỡng truyền bá đã chạm đến quỷ nước vịnh còn lại thành thị, giáo hội tỉ mỉ chọn lựa thành kính thầy tu, đang tại từng bước thay thế được phía trước thuê phê thứ chung không đủ xuất sắc cái kia một chút. Đại quy hoạch đều đã bố cục hoàn tất, bởi vì ra giá trị rất cao, cạnh tranh xây dựng thương sẽ phi thường dũng dược tích cực, suy nghĩ đến thuần thục trình độ cùng thiên phú thượng ưu thế, Văn Lạc Nhĩ mướn đại lượng người lùn vào cuộc, cao hơn nữa giá trị cho thuê nhất phê hải vận đến ma động cơ. Nếu như hiệp đàm địch nhĩ đặc tháp kia một chút hệ pháp sư thương vụ hợp tác thuận lợi lời nói, đại lượng kiến trúc có vọng tại 10 ngày đến 15 ngày nội hoàn thành. Thương mậu trung tâm ưu thế, bị phát huy được vô cùng tinh tế. Vốn là vật liệu đá có chút không đủ, mà ở mễ áo kéo giật dây phía dưới, như lôi phê chuẩn, giáo hội phân ra nhất phê hỏa nguyên tố tinh thạch mài phấn tinh luyện, phối hợp hy vọng chi đèn kia tỏa tháp vì tiền xuất lực lửa hệ pháp sư, cạch cạch nổ tây một bên một tòa núi nhỏ đầu. Ngoài ra, còn có một cái đáng giá nhất sách tin tức, cách Lai Na đã tới hai lần, một lần chính là cùng Văn Lạp Nhĩ một mình gặp mặt, một lần khác tắc trước sau cùng tháp mật nhĩ, như lôi, đoá lai mễ nói chuyện lâu một phen. Khắp nơi tập hợp tin tức biểu hiện, thủ hộ giả giống như chỉ là đến chú ý một chút nhân ngư chi quan tân quy hoạch. Bất quá tháp mật nhĩ bên kia hình như che giấu cái gì, Văn Lạp Nhĩ không có hỏi đi ra. Hoàng Kim Mạch Tuệ Thương bên kia có một cái tin tức xấu, nhưng các nàng đều nói trước không cần nói cho Tiết Lôi, chính là làm hắn làm tốt trình độ nhất định chuẩn bị tâm lý. Cho nên Lôi Lỵ Á cũng biết không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá nhân ngư đàn nãi lượng tiêu thụ lại đang kéo lên. Bốn cái tòa tháp pháp sư chung kia một chút không thiếu tiền pháp sư thậm chí có không ít làm mua lâu dài, một hơi mua đã nhiều năm. Hai ngày trước thương vừa mới tiếp đãi một cái đi xa mà đến đầu bếp đoàn, tính toán chính miệng nếm thường hương liệu hiệu quả cùng nguyên liệu nấu ăn hương vị, gần nhất phòng chừng sau đó một khoản đại đơn đặt hàng. Kiến thiết gia tốc thiệt thòi không, cứ như vậy bị dễ dàng bù đắp phía trên, lại khấu trừ giáo hội vận doanh tài chính, vẫn như cũ có phi thường kinh người lợi nhuận. Có thể đoán được. Tiết Lôi thiếu tiền thời điểm chỉ cần tìm liên hợp kim khố theo giáo hội tài khoản sách khoản là được, không còn cần phải khắp thế giới tìm nguồn tiêu thụ bán mùa thu hoạch sản vật. Nói liên miên lại nhảy nói một hồi lâu, lại uống hai chén hồng trà, Lôi Lỵ Á cắn một cái mềm yếu bánh ngọt, cười híp mắt nói không có, ta đều hồi báo xong. Vất vả vất vả, Tiết Lôi cho nàng đào mãn hồng trà, về sau bên ngoài có tình huống gì, liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Không khổ cực. Này so với ta làm kiếm sĩ chung quanh mạo hiểm thời điểm thoải mái nhiều. Lôi Lỵ Á quơ quơ đầu, lỗ tai dài đắc ý cao thấp lắc lư, theo lấy bỗng nhiên sừng sốt, a, nơi này thời gian. Giống như vẫn luôn bị ta chiếm ai. Thân ái, các nàng có khả năng hay không không cao hứng nha. Không có khả năng, tất cả mọi người thực thông tình đạt lý. Hơn nữa, tình huống của ngươi như vậy đặc thù, chỉ có như vậy mới có thể cùng ta chân chính ước hội, cho nên đem ngươi lúc nào cũng là kêu đến. Là quyết định của ta. Hắn vẫy tay ngón tay hướng phía dưới biển hoa, ta hy vọng ngươi ở đây có thể thật vui vẻ, làm một cái khoái hoạt tiểu u linh. Lôi Lỵ Á lộ ra rực rỡ nụ cười, bắt chước ánh nắng mặt trời đánh vào nàng tóc vàng phía trên, đều bằng được không được ánh mắt kia lóng lánh, ta hồi báo cho ngươi bên ngoài sự tình, kia. Ta có thể muốn cái khen thưởng sao? Đương nhiên có thể, hắn lấy ra bá đạo tổng giám đốc thừa bao cá đường tư thế, nói đi, ngươi muốn cái gì? Nàng cắn một chút bờ môi, tiến tới hướng về lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói ta không thích trong phòng, hôm nay nữ thần ban ân. Có thể tại cánh đồng hoa chỗ, cho ta không? Hiện tại, nàng đỏ mặt, dùng sức gật gật đầu. Tốt, Tiết Lôi cười to ôm lấy nàng, thả người theo phía trên nhà trên cây nhảy xuống. thay đổi ra khí điếm tiếp nhận thân thể của bọn họ, tiếp lấy, điều chỉnh ra cánh đồng hoa độ dốc, làm bọn hắn tại muôn tiếng nghìn hồng diễm lệ sắc thái bên trong, ôm, cười đùa lăn lộn. Hắn vẫy tay làm lẫn nhau quần áo biến mất, dừng lại tại vạn trong bụi hoa hai cỗ thân thể, như vậy khôi phục tự nhiên nhất bộ dáng. Theo Lôi Lệ Á ánh mắt hưng phấn đến nhìn, này, hình như cũng là nữ tinh linh thích nhất tình cảnh. Chương 113 vạn trong bụi hoa tiểu nộn cúc. Diệp Tử, đóa hoa cùng một chút chất lỏng dính tại trên người, vốn cực kỳ xinh đẹp tinh linh thiếu nữ, tại khoảnh khắc này càng là bình thiêm một chút thiên nhiên cám dỗ. Tiết Lôi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nàng cũng nghiêng đầu nhìn qua. Hắn bỏ lên, thăm qua đi. Nàng nâng thân, nghênh tiếp. Tại bụi hoa bị kích thích vang nhỏ bên trong, lửa nóng miệng lưỡi, như vậy bắt đầu triền miên chơi đùa. Hương thơm tại xung quanh chảy xuôi, Tiết Lôi thật sâu người kia hỗn hợp mùi thơm cơ thể hương vị, thả ra Lôi Lệ Á môi, líu díu ta nghĩ kỹ tốt hôn ngươi một lần, hôn ngươi sở hữu địa phương. Nàng nắm một đóa hoa, nhẹ nhàng tao một chút hắn chóp mũi, hồng hồng môi như là nhuộm hoa chất lỏng giống nhau kiều diễm, ta cũng nghĩ. Lần này trước hết để cho ta đến, lần sau đổi cho ngươi. Nha, kia, liền đến hôn ta a. Nàng cắn kia đóa hoa, ánh mắt mê say. Phía trước mới liên tục hưởng thụ qua vi nhĩ tư mang đến cực hạn vui thích, Tiết Lôi lúc này theo đuổi, càng nhiều là muốn cho nàng khoái cảm bành bái, cao trào thay nhau nổi lên. Không quan hệ chinh phục, không quan hệ tình yêu cùng quyền lực, chính là đối với làm hắn động tâm cô nương, muốn cho mà thôi. Hắn thi triển ra thuần thục kỹ xảo, vuốt ve nàng đã nóng trơn mềm thân hình, đôi môi cỏ quá nàng thon dài cổ, dọc theo xương quai xanh, liếm sạch dính thượng cây cỏ, thẳng đến trèo lên thượng bát ngọc giống nhau vú. Đem dán vào quầng vú nhất cánh hoa, liền với đồng dạng diễm lệ đầu vú cùng một chỗ ngậm vào. Môi của hắn lưỡi cùng tay, đều đã là thế giới này tình yêu kỹ xảo đỉnh phong, đối với vi nhĩ tư không phát huy ra đến bản lĩnh, vào lúc này tìm được tận tình phóng thích không gian. Lôi Lệ Á kéo dài rên rỉ, bờ môi thượng hoa tùy theo nàng vặn vẹo mà lắc lư. Khoái cảm so xung quanh mùi hoa còn muốn nồng đậm, tình dục so trên người độ ấm còn muốn mãnh liệt. Đương một bên khác đầu vú cũng cảm giác được nước bọt ướt át, đầu lưỡi linh hoạt, nàng ngấc đầu lên, rồi tung tóc vàng đều giống như sáng một chút, tại hoa tươi vây quanh bên trong, hài lòng leo lên thứ nhất tiểu tiểu đỉnh núi. Mà kia co giật co rút nhanh miệng huyệt, chưa từng trốn Tiết Lôi nhạy bén đầu ngón tay. Hắn thả ra cặp kia khéo léo đáng yêu vú, thuận theo buộc chặt sau khi đứng lên phá lệ mê người bắp thịt đường nét, hướng tinh linh thiếu nữ nửa người dưới liếm hôn qua đi. Lần này hắn liếm lấy phi thường chậm, phi thường cẩn thận, như là đem nàng nhìn thành thơm ngọt kem kem ly, hận không thể một chút ăn được bụng. Rất nhanh, đầu lưỡi lưu lại uốn lượn quỹ đạo liền đã tới so nhân loại nữ tính kháo tiền dựa vào thượng mềm mại tính khí, vờn quanh hoàn toàn không có tóc gáy thô ráp cảm làn da, Tiết Lôi một vòng hướng trung tâm tới gần, cuối cùng, nâng lên nàng nâng lên bờ mông, hồn hướng kia ướt át nhụy hoa. A, Lôi Lệ Á vui sướng thét chói tai. Hai chân thải nhập hai bên bụi hoa. Bị nàng dẫm ở nhụy hoa nặn ra trong suốt mật, nhưng xa không bằng bị Tiết Lôi đầu lưỡi đào móc đi ra nhiều. Lay động đóa hoa, nâng lên nàng lại một lần nữa say mê cao trào. Hắn tại ướt át hũ thịt chung bồi hồi thật lâu, làm nàng phun ba lượt mật ngọt, mới hài lòng rời đi. Theo lấy, hắn nâng lên chân của nàng, theo bẹn đùi trơn mềm không rảnh làn da hướng lên, từng miếng, nhẹ nhàng gặm ăn, liếm qua. Câu tao đầu gối bên trong thời điểm Lôi Lệ Á ngứa được khanh khách cười không ngừng, mà khi miệng của hắn nhẹ nhàng xẹt qua mờ u bàn chân, đem tuyết nộn mũi chân ngậm vào, liếm láp mẫn cảm kẽ chân thời điểm, nàng tiếng cười lại chuyển thành mềm yếu rên rỉ. Hắn mút một ngụm, liếm đi gan bàn chân, lộ ra hồng nhuận đủ để lập tức long ra dễ nhìn văn lộ, lại để cho nàng tại trong thở gấp phát ra không lại cảm thấy xấu hổ mạn rượu rên rỉ. Buông xuống một chân, hắn tiếp lấy dơ lên một khác đầu. Thân ái, Lôi Lệ Á dùng vội vàng yêu kiều tiếng thúc giục, ta cảm thấy, có thể, để làm, xin đem ngươi, phóng vào đi, ngươi lại không phải là không như vậy hôn qua nhân gia. Nhưng không tại nơi này như vậy hôn qua, hắn lần này theo ngón chân bắt đầu, nghịch hướng hôn trở về, dán vào nàng so với đóa hoa còn muốn non mềm làn da, thở gấp nói, không thoải mái sao. Thật thoải mái, nhưng là, ta cảm giác, tử cung đều tải. Ngứa, ta, rất muốn hôn yêu, cái này, khi dễ ta, kia nguyên lai kêu khi dễ sao, hắn cười cười, hé miệng tại gần sát phần MU địa phương nhẹ khẽ cắn nàng một ngụm. Thực xin lỗi, không phải là yêu thương ta. Lôi Lị Á tại xem qua mấy quyển thần thức phiên dịch bản đô thị tiểu thuyết tình cảm về sau, làm nũng giọng nói đều mê người rất nhiều. Cái kia bảo thủ mà rụt rè tinh linh nữ kiếm thánh, giống như đã tiêu tán tại đây phiến xinh đẹp biển hoa bên trong, còn lại, chỉ còn khát cầu bị yêu mảnh vụn. Nhiều lần tình yêu tích lũy, Tiết Lôi đã không còn cần phải lo lắng bị nàng khống chế không nổi khí lực đùi kẹp ngất đi. Nàng đã học sẽ ở khoái hoạt phóng thích khoảnh khắc kia chuyển đổi phát lực phương hướng, ví dụ như, lúc này đã bị đặng bay một mảng lớn cánh đồng hoa. Còn có một bán chưa từng hôn, đến, xoay người, nằm xuống. Không muốn, không muốn, nhân ra. Không kịp đợi, Lôi Lị Á dùng chân nha ôm lấy cổ của hắn, khát vọng nhìn hắn, trong miệng hoa đánh rơi khóe môi, tùy theo nàng nói chuyện khí lưu mà rung động. Nhẫn nại nữa một chút, ngoan, Tiết Lôi nâng lên mông của nàng, miệng lưỡi chậm rãi bò qua nàng hữu lực eo hông, hôn hướng thân thể sau nghiêng. Nàng nhẹ giọng rầm rì lật chuyển qua, tứ chi chạm đất, mông ngẩng lên thật cao, giống chỉ chờ giao phối động dục thư báo. Hắn vẫy tay một chút, tiêu trừ hết tuyết trắng sống lưng dính bùn đất, theo lấy nằm sấp đi qua, liêu cao nàng giống như lưu động đạm sắc tóc vàng, hôn cong lên cổ, hôn qua vai cùng lưng, vuốt ve nàng chặt chẽ rắn chắc bờ mông, trái phải luân phiên liếm láp, tiếp lấy, dùng sức đẩy ra, hôn lấy phiếm hồng rãnh nông. Liếm xuống phía dưới phương, rãnh mông trở nên thâm thúy, kia theo khẩn trương mà co lại khéo léo cúc nhụy, cũng đã gần trong gang tấc. Tinh khí cùng nhân loại sai biệt thật lớn. Nhưng hậu môn chặt nộn hoa cúc, cùng nhân loại nữ tính ngược lại không có gì khác nhau, đoàn đám tinh mịn văn lộ, tùy theo vận lực mà chặt lại, không muốn để cho hắn dòm ngó đến toàn cảnh. Phía trước Tiết Lôi liền phát hiện, Lôi Lị Á mặt sau so phía trước mẫn cảm không ít, thánh giai tay việc xác nhận quá, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn quyết định lại thượng miệng làm thí nghiệm. Ai ai ai, những địa phương khác đã không có khả năng cảm thấy xấu hổ. Nhưng khi hậu môn ngoại chuyện đến bị đầu lưỡi đùa bỡn mãnh liệt kích thích, Lôi Lị Á vẫn là kinh ngạc đặng thẳng chân, hốt hoảng nói không. Không được a, tuy rằng, không có, ô, cho dù là linh hồn, có thể chỗ đó, nơi đó là, mông động a. Hắn không có chú ý, kế thừa phía trước thăm dò kinh nghiệm, lựa chọn hướng bên trong xâm nhập. Nha, bị khuấy làm cho nộn cúc làm tinh linh thiếu nữ phát ra một tiếng khác biệt dĩ vãng thét chói tai. Ngón chân cũng theo lấy gắt gao đặng vào đến bùn đất. Tiết Lôi thở gấp thay đổi đi này một mảnh tình thế, làm bùn đất đều biến mất, mềm mại nệm ở phía dưới tiếp được hai cỗ dây dưa thân thể, tiếp lấy, tiếp tục đụng nhau mạnh kẹp chặt lỗ đít nhỏ gây linh hoạt kích thích. Ô, ô, ô ô ô ô. Răng rắc, tràn ngập co giãn nệm bị Lôi Lị Á một cước thải phá, đầu ngẩng cao, phát ra tựa như mẫu thú giống nhau ré dài. Tuyệt đỉnh cao trào phủ xuống. Kẹp ở lỗ đít cùng tính khí ở giữa lỗ nhỏ phun ra một đạo thủy tiễn, nhuộm lần cái cằm của hắn. Chôn ở cúc nhụy trung đầu lưỡi bị vài đạo thịt quấn chặt nhanh ghim chặt, nước bọt như vậy trơn trượt, hắn nhất thời đều quất không ra. Đợi cho này liên tục mười mấy giây đỉnh phong đi qua, Tiết Lôi mới thành công rút ra đầu lưỡi, vuốt ve Lôi Lị Á còn đang run rẩy gợi cảm mông thịt, thăm dò hỏi hôm nay có thể thử xem bên này sao. Ôi chao, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn. Thần sắc hơi lộ ra hoảng hốt, kia. Chỗ nào, không chứa nổi a, thân ái, người cái kia như vậy đại, này không có khả năng nha. Hắn thay đổi ra một lọ dầu bôi trơn, trên tại ngón tay phía trên, chậm rãi đâm vào nàng chặt nộn lỗ đít, cũng không có vấn đề, người nơi này mẫn cảm như vậy, còn phi thường có co giãn, thích ứng một chút, nhất định có thể đi vào. Nói sao, này là thế giới linh hồn, không có việc gì. Mới vừa rồi bị kích thích cảm giác quả thật tương đương mỹ diệu, Lôi Lị Á do dự một chút, nói những ta thích ngươi theo chính diện tới yêu yêu ta. Không thành vấn đề, hắn một bên nói một bên đem mát xa ngón tay thêm đến hai cây, người phía dưới chỉnh thể đều dựa vào phía trước, chính diện giống nhau có thể sử dụng nơi này làm. Ta, đừng, như vậy dùng sức, bên kia cảm giác, thật kỳ quái. Nàng do dự xoay người, mặt hướng giơ lên khởi hai chân, vây quanh ở đầu gối. Cúi đầu nhìn chính mình hông phía dưới. Vốn là Tiết Lôi còn định dùng chuỗi hạt phụ trợ khai phá một chút, có thể không nghĩ tới, tinh linh thiếu nữ hậu môn nộn cúc co giãn phi thường kinh người, dễ dàng, ba ngón tay liền cùng một chỗ tạo ra cái kia tiểu tiểu động thịt, khe hở ở giữa đều có thể nhìn thấy đỏ tươi nội bức tường, tại mê người nhúc nhích. Xâm nhập càng nhiều dầu bôi trơn về sau, kia dính dính lỗ thịt, liền trở thành tràn ngập đối với dương vật sức dụ dỗ mất hồn nơi. Thật có thể đi vào sao? Khoái cảm cùng tò mò làm Lôi Lị Á tạm thời không có biểu hiện ra bao nhiêu kháng cự, xinh đẹp con ngươi chuyên chú nhìn chính mình nâng lên hạ thân, cũng muốn biết, kia tiểu tiểu thông đạo rốt cuộc có như thế nào tiềm lực. Người buông lỏng một chút, nhất định có thể. Tiết Lôi đã nhịn không được, hắn áp chế vành cao con cặc, đem to lớn màu tím cô đầu, chống đỡ tại rút ra ngón tay sau lập tức lùi về thành một đoàn lỗ đít bên ngoài, chậm rãi tăng lực. Ân, Lôi Lị Á gật gật đầu, thực ra sức buông lỏng. Một cái phao phao theo nàng tràn đầy nước bôi trơn lỗ đít bên trong túa ra đến, lập tức theo quy đầu bên cạnh thổi đại, hắn nhịn không được vừa động, mới ba một chút phá mở. Nàng nhìn thấy, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ được hai mắt nhắm nghiền. Nhưng nàng vẫn như cũ liều mạng buông lỏng khéo léo sau khiếu, thế cho nên dầu bôi trơn đều bị chen ra không ít. Tiết Lôi hưng phấn gia tăng lực độ, quy đầu dần dần xuyên qua chặt nhất thấu cái kia một đoạn, chậm rãi nhập vào trắng nõn trong mông đít. Tiến, đi vào sao? Lôi Lị Á mở mắt ra, dướn cổ lên đánh giá giữa đùi, cơ hồ chiết khấu thân thể cho thấy kinh người mềm mại độ. Nhanh, hắn hô khẩu khí, lại lần nữa đi phía trước đè ép. Thô to nhất bộ phận đang bị ma sát nhức mỏi chung thông qua gian nan nhất cửa ải, thông thuận đột nhập cảm giác, lập tức bọc lại đâm vào đi phía trước. Ha ha, đi vào, như thế nào đây, đau không? Lôi Lị Á lắc lắc đầu. Đem chân dài đặt tại hắn bả vai phía trên, nằm trở về, híp mắt nhỏ giọng nói không đau, một chút cũng không đau. Chua chua trướng trướng, ừ, thật thoải mái. Tiết Lôi này mới hoàn toàn yên tâm xuống, thăm dò trước sau lắc lư. Xung quanh tường thịt bao bọc được cực nhanh, thật giống như kia hai bên tròn trịa phát đạt mông đại cơ tham dự vào tình yêu bên trong, hắn mỗi lần rút ra đút vào, khoái cảm đều đang nhanh chóng tích lũy. Mà nàng cũng không sai biệt lắm. Nàng vùng mẫn cảm là bờ mông, đặc biệt vùng mẫn cảm là rãnh mông, độ cao điểm mẫn cảm là đang cùng hắn kết hợp lỗ đít. Theo trời sinh thể chất thượng giảng, ma sát nàng rang thịt, cơ hồ có thể nói có không thua gì với trà sát hòn le hiệu quả. Nhưng hòn le chính là một cái tiểu tiểu đậu đậu, cho dù mai tại dưới da rẻ còn có thon dài phân nhánh gốc rễ, chỗ đó Tiết Lôi cũng rất khó dễ dàng kích thích đến. Hậu môn tắc khác biệt. Đường nơi này độ nhạy cảm siêu quần thời điểm con cặc mỗi lần xuyên qua, đều có khả năng mang đến mãnh liệt khoái cảm, giống như là hòn le có một cái hố, đang bị quất cắm giống nhau. A, thân ái, có thể lại mau, nhanh một chút, xin nhờ. Không mấy phút, Lôi Lị Á hai chân thon dài liền tách ra duỗi thẳng, mũi chân tại trong tiếng rên gì tìm cái gì vậy giống nhau lơ lửng khuất duỗi. Ngọt ngào mùi vị đang từ bị quất cắm lỗ đít đặc hơn lan tràn ra. Giống như một lọ ngã lật tại hồ cá bên trong mực. Tiết Lôi cúi người vuốt ve vú của nàng, kia tiểu tiểu núm vú đã trướng đại một vòng, cứng rắn đắc tượng là cương lên tựa như. Hắn một bên xoa bóp, một bên tăng thêm tốc độ, thân thể vỗ lấy nàng ngẩng lên giữa đùi, tại ba ba giòn vang bên trong, kịch liệt xâm chiếm nàng nhúc nhích khoang ruột. Ha ha, ha ha, ô, ừ, ân a, đi, ta, đi, ta. Tùy theo đó cuối cùng một tiếng tiêm kháng kêu to, Lôi Lị Á cả người kịch liệt rung rung vài cái, bị đưa vào đến không cách nào hình dung nhạc viên bên trong. Tinh linh nữ tính tuyệt đỉnh cao trào hoàn toàn không cần lo lắng ngụy trang vấn đề, kia xuất tinh giống nhau phun tại Tiết Lôi lông mờ u theo bên trong dâm chất lỏng, chính là cực nhạc chứng minh. Nhưng là cùng xuất tinh giống nhau, loại này cao trào sau đó, tinh linh nữ hài liền nhất định phải hơi chút thư giãn một chút, nếu không liền thoải mái đã đến kính nhi, ngược lại khó chịu. Tiết Lôi vừa lúc ở kia mất hồn lỗ đít bên trong thở gấp một lát. Hắn thưởng thức nàng trơn mềm vú, tĩnh tĩnh chờ đợi tuyệt đỉnh dư vị đi qua. Lôi Lị Á đem chân đặt tại ngực của hắn, bắt hắn lại tay, nheo lại ánh mắt mãn ngậm kiều mỹ nhu tình. Honey, ngươi còn không nghĩ bắn sao? Còn có thể lại để cho ngươi tới một lần. Hắn cười trả lời, nằm sấp thấp hôn nàng một chút. Nàng phun ra đầu lưỡi làm hắn hút mút trong chốc lát. Nói ta đã cực kỳ thỏa mãn, người bắn cũng không quan hệ. Vậy thì tốt, ta lần này liền làm đến bắn. Nhìn nàng không sai biệt lắm khôi phục lại, Tiết Lôi nâng lên thân, nắm nàng bàn chân phóng tới trước mặt, một bên nhẹ nhàng hôn môi, một bên lại lần nữa dùng thô cứng dương vật ma sát nàng mẫn cảm rang thịt. Lần này hắn đổi tương đối thư giãn tiết tấu, tại nệm phía trên cũng thay đổi ra mảng lớn hoa tươi, muôn hoa khoe sắc bên trong, thỏa thích hưởng thụ cúc nhụy chặt chẽ. thong thả thôi cao tình dục mang đến một loại khác mỹ diệu trải nghiệm, nửa giờ đi lên về sau, hai cỗ thấm mồ hôi thân thể tại không hẹn mà cùng run rẩy chung gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hoàn thành ban ân truyền lại. Lưỡng tình tương duyệt cùng đồng bộ cao trào cảm giác hạnh phúc đem Tiết Lôi hoàn toàn bao vây, thế cho nên, hắn đi đến linh hồn phòng nhỏ sau đều ngốc trệ một thời gian mới tỉnh ngộ còn có chính sự muốn làm. Tùy theo phía trước quán chú, không cam lòng di lưu này cái linh hồn phòng nhỏ tình trạng cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, kia đen kịt thạch bức tường, dần dần trở nên giống như thủy tinh trong suốt, phía trên sinh trưởng rêu cùng nấm, cũng tùy theo thánh tinh tích lũy mà lần lượt biến mất. Tiết Lôi hít thở sâu vài lần, vươn tay, xác nhận bổ khuyết thượng một điểm cuối cùng chỗ hồng. 28 ức thánh tinh, tích lũy hoàn tất. Ánh sáng nhu hòa chiếu sáng hoàn toàn trở nên trong suốt gian phòng, giống như toàn bộ tin tức hình chiếu giống nhau hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Hơn nữa, đều không phải là mặc kịch, sở hữu diễn xuất, đều có thể nghe được lúc ấy đối bạch. Đó là một cái làm Tiết Lôi vô cùng kinh ngạc chuyện xưa. Dựa theo tuyến thời gian, chuyện xưa có thể phân vì mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Lôi Lệ Á nhìn qua còn rất trẻ, chỉ so với thế giới linh hồn tinh linh thiếu nữ lớn hơn một chút. Nàng lúc nào cũng là theo lấy một cái tại trong hình ảnh dung mạo mơ hồ cao lớn nam nhân. Tiết Lôi theo trang phục suy đoán, kia 8 phần chính là nàng đã từng vị hôn phu, Lạc Tát ảo ảnh chi phong. Cái giai đoạn này cảnh tượng đều là ngắn gọn, cắt được phi thường nhanh chóng. Hắn nhớ kỹ nội dung không nhiều lắm, phần lớn đều là Lôi Lệ Á tình cảm lưu luyến giai đoạn thoát phá nhớ lại. Giai đoạn thứ hai, là hai đại trận doanh ở giữa kịch liệt chiến tranh, theo đối bạch cùng hoàn cảnh, Tiết Lôi phán đoán, đối chọi song phương trung quang minh một bên, phải là hiện tại Lạc Ca La liên bang đời trước. Tuyến thời gian phía trên, cái giai đoạn này cùng thượng một cái giai đoạn có điều trùng hợp, bọn hắn tình cảm lưu luyến, vậy cũng có rất lớn bộ phận là đang tại kề vai chiến đấu lịch trình chung đột nhiên tăng mạnh. Giai đoạn thứ ba, là chiến tranh sau đó, yêu thích mạo hiểm Lạc Tát, thành Lôi Lệ Á đội trưởng, tại Lạc Ca La liên bang bước đầu thành lập phát triển thời kỳ, nhàn nhã chung quanh mạo hiểm. Hai người bọn họ đều rất mạnh, bất kể là thiên phú vẫn là cố gắng, đều tại riêng phần mình tộc quần trung vị ở kim tự tháp tiêm. Cho nên, bọn hắn cũng bị xem là có khả năng trở thành đời kế tiếp thủ hộ giả nhận ca người. Nhưng Lạc Tát rõ ràng tỏ vẻ, đối với thủ hộ giả nhàm chán như vậy chức trách không có hứng thú. Mà kia, chính là bi kịch ngọn nguồn. Tay cầm quyền lực người, thường thường không tin sẽ có người nào đối với quyền lực không hề hứng thú. Tại Lạc Ca La liên bang tích lũy cũng đủ danh vọng anh hùng tỏ vẻ không muốn làm thủ hộ giả thời điểm hắn muốn làm cái gì, liền hóa thành độc xà nha giống nhau hiểm ác suy đoán. Thứ bốn cái giai đoạn, Lạc Tát cùng Lôi Lệ Á tại Lạc Ca La liên bang mạnh nhất vương quốc Lạc Kho Ngươi Lan cung đình, tiếp nhận rồi một cái chỉ có bọn hắn có thể hoàn thành ủy thác, đi hung hiểm phía dưới thế giới, thu hồi mất đi tại đó bên trong vương gia bí bảo. Chiến hỏa mấy ngày liền thời điểm vương thất cũng không biết có thể hay không tồn tiếp theo về sau thế, đem một chút rất trọng yếu bí bảo giấu kín, là rất thông hành phương pháp xử lý. Dựa theo Lạc Kho Ngươi Lan vương thất đã nói, bên kia ma thú phần đông. Phóng tới mạo hiểm công biết bình định, độ nguy hiểm đại khái tại 8 sao trái phải. Tập hợp nhất phê tinh anh không phải là làm không được, nhưng vương thất lo lắng sẽ có mạo hiểm giả ham muốn bí bảo, cho nên thỉnh chiến tranh mà biểu hiện ưu tú anh hùng, trực tiếp tiếp nhận ủy thác. Xem như thù lao, bọn hắn theo bên trong bí bảo tuyển ra một kiện, làm như Lạc Tát cùng Lôi Lệ Á kết quả đính hôn. Vì thế, trải qua thứ 5 giai đoạn chuẩn bị, Lôi Lệ Á bởi vì đối với dự triệu bất an, để lại đang có một bộ phận linh hồn mảnh vụn bán thành phẩm vũ khí, mang lấy phía trước chinh chiến xa trường tinh linh tế kiếm, tùy đội xuất phát. Tại thứ 6 giai đoạn, Tiết Lôi cuối cùng nhìn thấy kia thảm thiết một trận chiến. Cũng rốt cuộc biết, truyền kỳ anh hùng Lạc Tát cùng vị hôn thê của hắn, trăng sáng kiếm thánh Lôi Lệ Á, nguyên lai là chết vào một hồi ác ý lừa gạt. Lấy thần thức thông qua quan sát chiến cuộc ra kết luận, thế giới dưới lòng đất mục tiêu vị trí thực tế độ nguy hiểm. Hẳn là sẽ bị mạo hiểm công tiêu chí ký vì hắc tinh, vượt qua 10 sao, nguy hiểm đến công sẽ không pháp thăm dò trình độ. Bọn hắn phải giải quyết cuối cùng đối thủ, là một cái khủng bố ma long. Kia dữ tợn quái vật, liền thần thức cũng phán đoán không ra rốt cuộc đến từ phương nào, có cường đại dường nào. Theo lấy Lạc Tát mạo hiểm lão hữu một đám ngã xuống, tại tràn ngập đáng sợ sương mù bên trong, bọn hắn không chỗ có thể trốn, vô kế khả thi. Chỉ có thể thiêu đốt toàn bộ, chiến đấu đến sinh mệnh khoảnh khắc cuối cùng. Nếu như đây là một quyền nhiệt huyết truyện tranh, Lạc Tát hẳn là tại trong tuyệt cảnh tiểu vũ trụ bùng nổ, đem thực lực đột nhiên tăng lên tới siêu việt thủ hộ giả cấp bậc, sau đó đem ma long sáng khoái tràn đầy đánh chết. Nhưng hiện thực vĩnh viễn so hư cấu tác phẩm muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Vì bảo hộ cận tồn đồng đội, vị hôn thê Lôi Lị Á, Lạc Tát lấy sinh mệnh vì đại giới, thiêu đốt toàn bộ linh hồn lực, cấp ma long gây trong đời một kích cuối cùng. Mà thấy vị hôn phu bị khủng bố miệng khổng lồ cắn nuốt, Trăng Sáng Kiếm Thánh cũng bỏ qua thoát đi tính toán. Lôi Lị Á cách Lai Đặc Lạp Tư Thánh mũi nhọn, một mực chiến đấu đến khoảnh khắc cuối cùng. Khôi giáp của nàng thoát phá không chịu nổi, vũ khí của nàng che kín vết rách, một mực bảo hộ thân thể ký hiệu, đều bị ma long thổ tức ăn mòn hầu như không còn. Nhưng Lạc Tát hy sinh không có uổng phí, nàng cuối cùng vẫn là tìm được cơ hội. Trận kia kinh tâm động phách quyết chiến cuối cùng, Lôi Lị Á nôn ra máu nhất kích, cuối cùng là phá khai rồi Lạc Tát lưu lại vết thương khổng lồ, cắt đứt con kia ma long đầu. Vậy không biết từ đâu mà đến quái vật, gần chết giống giận cơ hồ rung sụp toàn bộ quật. Có thể không nghĩ tới, tại cuối cùng, ma long phát động không biết năng lực gì, đoạn gáy trung phun trào ra máu, thoáng như vật còn sống, truy đuổi Lôi Lị Á mệt mỏi thân thể, đem nàng tầng tầng bao bọc đi vào. Đường ma long thân thể cao lớn ngã xuống, yêu dị sương mù bên trong, xinh đẹp nữ kiếm thánh, cũng biến thành nhất tọa không thể hoạt động tượng đá. Một khối cuối cùng làn da cũng hóa vì tảng đá cứng rắn, khoảnh khắc kia, linh hồn phòng nhỏ truyền phát chuyện xưa, hoàn toàn đã xong. Tại thời gian khôi phục lưu động, Tiết Lôi bị hút ra phía trước, tân linh hồn phòng nhỏ sanh thành. Đó là một kiện thực mộc mạc nhà gỗ, xung quanh trồng đầy hoa cỏ, bố trí yên tĩnh mà ấm áp. Ở giữa quang cầu phía trên, phiêu động ký hiệu vì sinh mệnh truyền lại. Kỳ quái chính là, cùng phía trước có cụ thể con số tình huống hoàn toàn khác nhau. Lần này phía trên biểu hiện chữ nhỏ hào ký hiệu ý tứ, là vô cùng lớn. Tạm thời không để ý tới dò hỏi Vi Nhĩ Tư, Tiết Lôi nhất khôi phục bình thường, trước hết ôm lấy Lôi Lị Á, một bên làm sao diễn một bên nói bóng nói gió dò hỏi, muốn biết nàng có khả năng hay không cũng nhận được hắn nhìn đến cái kia một chút ký ức. May mắn, hắn lo lắng cũng không có phát sinh, tinh linh thiếu nữ vẫn như cũ vẫn là chỉ có phía trước ký ức, không bởi vì ban ân hoàn thành mà được cái gì. Này cái linh hồn ban ân, giống như là vì Tiết Lôi chuyên môn chuẩn bị. Hắn suy nghĩ cái bình thường lấy cớ, lấp liếm cho qua, không muốn để cho Lôi Lị Á biết kia thảm thiết lịch sử. Hắn hy vọng, nàng có thể một mực giống như bây giờ sung sướng hạnh phúc, không có khả năng bởi vì kia đã không có ý nghĩa ký ức mà thống khổ. Sau mấy giờ, Tiết Lôi một mực bồi tiếp Lôi Lị Á ước hội, dùng thế giới linh hồn đắp nặn lực, cấu trúc một cái lại một cái tự nhiên xinh đẹp cảnh. Thậm chí vì nàng tạm thời xây dựng một cái giống như đúc nhà hương. Hắn thực xác định, đưa nàng rời đi thế giới linh hồn thời điểm nàng phi thường thỏa mãn, không có cố giả bộ cười vui ý tứ, cũng không là đang dối gạt hắn, mà là thật cái gì cũng không biết. Hô, hắn lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, triệt tiêu sở hữu bố cảnh, thay đổi ra một cái thật lớn lười nhân sofa, phù phù nằm đi vào. Sau đó, dò hỏi Vi Nhĩ Tư. Nói cho ta. Cái kia vô cùng lớn là xảy ra chuyện gì? Chương 114 bị giam cầm nữ thần. Đó là một loại đặc thù linh hồn ban ân hình thức. Có thể gọi là năng lượng giữ trữ hình. Bình thường sẽ ở phù hợp điều kiện đặc thù thời kỳ xuất hiện. Có thể cùng bình thường hình linh hồn ban ân cùng tồn tại. Cho người tuyển chọn hướng đến thế nào một bên rót vào. Loại này linh hồn ban ân sẽ chỉ ở nên đặc thù thời kỳ nội tồn tại. Đương vận mệnh chung đặc thù sự kiện phát sinh. Duy nhất đem người rót vào sở hữu thánh tinh tiêu hao. Căn cứ thánh tinh tổng số hơn quả, đến quyết định đối với sự kiện kia tạo thành nhiều ảnh hưởng. Năng lượng giữ trữ hình linh hồn ban ân không có giới hạn, chiếu theo đề nghị của ta, người tốt nhất cố hết khả năng nhiều hướng bên trong tồn nhập thánh tinh, bởi vì xuất hiện loại này ban ân, thường thường ý vị sắp sửa có đại sự kiện phát sinh, thánh tinh càng nhiều, đối ứng sự kiện người cuối cùng được đến kết quả là càng có lợi. Ngoài ra, giống Lôi Lị Á trước mặt loại này chỉ có năng lượng giữ trữ hình ban ân có thể dùng tình huống. Thuyết minh tại tương lai sự kiện kia phát sinh phía trước, nàng đã không cách nào nữa tiếp nhận bất kỳ cái gì linh hồn ban ân. Tiết Lôi tinh tế nhấm nháp thần thức cho ra giải thích, cho ra phi thường hợp lý đoán nghĩ. Lần này năng lượng giữ trữ hình tạm thời ban ân, phải là vì tương lai cầm đến Lôi Lị Á thân thể về sau, dùng đến cấp tàn phá linh hồn cung cấp sung túc sinh mệnh năng nguyên. Như vậy, cũng tương đối phù hợp sinh mệnh truyền lại tên này. Hắn suy nghĩ. Đường đường Trăng Sáng Kiếm Thánh thân thể cường độ khẳng định phi thường kinh người, lưu lại linh hồn mảnh vụn 8 phần không có lớn đến sẽ làm nàng tổn thất tự thân thực lực tình cảnh, muốn cho cái này Lôi Lị Á hoàn toàn biến thành cái kia Lôi Lị Á, chỉ sợ, cần phải bổ sung năng lượng rất nhiều. Ấn Vi Nhĩ Tư đã nói, năng lượng giữ trữ hình tích góp thánh tinh tổng số đối với sự kiện kết quả tạo thành ảnh hưởng. Nếu như cuối cùng là lôi lị á thân thể sống lại, như vậy Tiết Lôi suy đoán, thánh tinh càng nhiều, lôi lị á khôi phục thực lực thì càng nhiều. Theo phía trước không cam lòng Di Lưu Trung nhìn đến hình ảnh để phán đoán, lôi lị á toàn thịnh thời kỳ chiến lực tương đương đáng sợ, cùng được ca ngợi là nhân loại anh hùng lạc tác tương xứng, bị suy đoán đem muốn trở thành đời kế tiếp thủ hộ giả, cũng không tính quá khen. Nói cách khác, nếu như hắn cũng đủ cố gắng, dự trữ đủ nhiều thánh tinh, đợi cho lôi lị á sống lại khoảnh khắc kia, hắn có được một cái thủ hộ giả cấp bậc bạn lữ. Đến lúc đó, ít nhất không cần lại lo lắng đề phòng chú ý cách Lai Na sắc mặt. Cấp sau linh hồn ban ân phân phối làm hảo kế hoạch, Tiết Lôi xoay người chuẩn bị trở về Tô Lâm chỗ nghỉ ngơi. Liếc nhìn một cái nhìn sang, hắn mới phát hiện cửa phòng mở ra. Tô Lâm mặc lấy đồng phục học sinh tỏa tại trong khung cửa lúc, hai tay ôm đầu gối, tóc dài đen nhánh theo hai bên rũ xuống, bóng ma chặn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ còn lại có một đôi tỏa sáng con ngươi, xa xa theo dõi hắn. Như thế nào không tại chăn bên trong nghỉ ngơi? Hắn đi tới, thay đổi ra hai ngọn môn đèn, ở đây ngồi làm gì? Ta vừa rồi đi trộm nhìn ngươi cùng cái kia lỗ tai giải ước hẹn. Nàng giống là đang nói mớ, giọng nói phiêu phiêu thấm thoát. Trộm nhìn làm gì, muốn nhìn liền quang minh chính đại đến nhìn, nghĩ tham dự ta sẽ không để ý. Tiết Lôi đỡ lấy khung cửa, cười híp mắt nói. Bây giờ, hắn đã có tại trước mặt nàng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tự tin. Chấp niệm bị tân tình cảm lưu luyến bóc ra rơi sau đó, rất nhiều đã làm sự tình, rất nhiều tự cho rằng vô cùng trọng yếu đồ vật, nguyên lai đều phi thường buồn cười. Tiểu thí hài thời điểm nhất bao đồ ăn vặt liền đem so với thiên đại, đến trường cảm thấy cùng một chỗ bắt cá bộ tôm bạn hữu so ba mẹ đều thân, mối tình đầu về sau, trong mộng nữ thần liền trở thành thế giới tinh thần toàn bộ. Nhân tổng sẽ lớn lên. Nhìn đến, hắn vẫn là lớn lên được quá muộn. Tô Lâm ngẩng đầu, đáng thương nhìn hắn. Hắn duỗi tay xoa xoa đầu nàng, giống tại dỗ bị nàng gửi nuôi cho hắn cái kia con chó, làm sao vậy? Ngượng ngùng. Có thể phía trước song phi tam phi thật nhiều phi, ngươi cũng không phải là không đã tham gia a. Nàng chậm rãi trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói ngươi yêu thích cái kia lỗ tai dài rồi, đúng không? Đúng, bất quá ta yêu thích nữ hài thật nhiều đó a. Lạp Nhã, Cổ Toa, ta đều quá yêu thích, nam nhân a, có điều kiện liền đồi bại, ngươi trước kia cũng không lão nói như vậy nha. Ngươi quả thật đỉnh giải nam nhân, nói không sai. Không giống với, Tô Lâm lắc lắc đầu. Thật to ánh mắt bên trong lăn xuống một chuỗi lệ, cái này lỗ tai dài không giống với. Người trước kia đối với ta, cũng chưa như vậy để bụng quá. Hừ, nhất cơn tức giận trào lên đến, Tiết Lôi khom lưng bưng lấy nàng khuôn mặt, ta trước kia đối với ngươi nhiều để bụng, ngươi thật không biết sao. Ta trước kia chỉ có thập phần, ta đều mẹ nó cho ngươi. Ta hiện tại có 1.000 vạn, ta cấp lôi lị á mấy trăm, ngươi có tư cách gì oán giận. Hắn vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Chậm rãi nói ta khi đó cho ngươi chính là 100%, sau này, không bao giờ nữa ngu như vậy. Tô Lâm co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói ta không phải là ý đó. Ta chính là cảm thấy, ngươi cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm tốt hài lòng a. Vô nghĩa, ta yêu thích nàng không đến 50%, nàng yêu thích ta bất lưu bất kỳ cái gì dư lực. Ta có thể không vui sao? Tiết Lôi cười tại trước người của nàng ngồi xuống. Ta hiện tại coi như là hưởng thụ một chút ngươi năm đó cảm giác, có người toàn tâm toàn ý đối với chính mình tốt. Bất quá ta so ngươi may mắn, ta không có chướng mắt nàng, càng không có chướng mắt còn treo không tát. Tô Lâm ủy khuất nói ta khi nào thì treo ngươi không gắn. Ta cự tuyệt quá ngươi thật nhiều lần, ta còn giới thiệu cho ngươi quá bạn gái, là ngươi nói ta có khó khăn tùy thời có thể tìm ngươi giúp đỡ, ta cũng chưa từng có bạch đi tìm a. Nhìn sắc mặt hắn không đúng, nàng mấp máy miệng. Đổi ngữ khí, không nói chuyện đã qua, ta có rất nhiều chỗ không đúng, ngươi thấy phải cần ta như thế nào bồi thường, ta làm là được. Ta còn cần ngươi thường xuyên đi hư không cho ta đổi lấy nữ thần hàng lâm đâu này. Tô Lâm trợn to hai mắt, con ngươi lập tức lại hiện lên không cách nào hình dung sợ hãi. Nhưng nàng run run hai cái, ôm lấy tay khuỷu tay nhỏ giọng nói không quan hệ, có lẽ ngươi nói đúng, ta. Tại bên cạnh đó ngây ngô lâu, khả năng liền thói quen. Tốt, kia, ngươi thích gì dạng ước hội, ta cùng ngươi. Dù sao cũng là muốn cùng hắn buộc lại thật lâu mối tình đầu tình nhân vĩnh cửu xử nữ thanh xuân bản, hắn cũng không trở thành thật cứng rắn phía dưới tâm địa. Tại đây cái hoàn toàn do hắn nắm trong tay thế giới linh hồn, cũng chỉ có nàng có thể một mực ở chỗ này, không cần suy nghĩ thời hạn vấn đề. Cho nên, chỉ cần nàng khẳng lấy ra tốt thái độ đến, hắn cũng không ngại theo nàng ngoạn hoàn cảnh hạn định luyến ái trò chơi. Tô Lâm nhìn chăm chú hắn, nhìn một hồi lâu, bài trừ một cái mỉm cười, cúi đầu, hiện tại vẫn là quên đi, ta phía dưới còn sưng, ta chơi với ngươi một lát trò chơi a. Ngươi đừng chê ta bổn. Không biết, ngươi so Lôi Lị Á mạnh hơn nhiều, ít nhất ngoạn mã ly áo đua xe, ngươi không sẽ trúng vỏ rùa sau bài tay cầm. Hắn kéo lên nàng, tha đi trước tivi mặt chơi game đi. Có lẽ lúc này nàng tâm lý chẳng phải là thực sự muốn làm cái này, nhưng không sao cả, hắn đã chẳng muốn đi phỏng đoán nàng ý tưởng chân thật. So với Lôi Lị Á, đối với Tiết Lôi mà nói, thỏa mãn Tô Lâm độ khó ngược lại còn muốn thấp một chút. Tại vật chất nhu cầu cùng tinh thần yêu thích phía trên, hắn đối với Tô Lâm hiểu biết đã phi thường hoàn toàn. Nhưng Lôi Lị Á thực thẳng thắn. Nàng thích gì dạng ở chung phương thức, yêu thích đi như thế nào địa phương, có đôi khi không đợi Tiết Lôi hỏi, liền thật cao hứng nói ra, ngẫu nhiên muốn chính mình đọc sách một hồi, cũng nhất định trước thay đổi đa dạng thỏa mãn hắn các phương diện nhu cầu, lại cọ đến hắn bên người dựa vào nằm sấp nằm ngồi nhìn. Tại hai loại phong cách ước hội bên trong, thời gian rất nhanh lại đi qua vài ngày. Tháng 9 một hào, nhuộm kim chi nguyệt cùng Diệp Nguyệt ngày đầu tiên, một cái cuối cùng bị trục xuất hồi dị thứ nguyên dưỡng thai nữ thần, Uy La Phổ Nhĩ sinh nở. Lốc xoáy sinh thành uy lực lớn phúc sau khi tăng lên, Tiết Lôi trên tay cầm toàn bộ quyền năng, đều đã là bản đầy đủ. Mà tướng đúng, bị hắn đắc tội qua bốn cái nữ thần, cũng đều trở lại hiện thế. Hôm nay hai phát cấp Tô Lâm cùng Lâm Lâm rót quá sau đó, hóa thần cấp bậc đã đi đến 10. 1:40 duy trì thời gian, Tiết Lôi không dám triệu hồi Vi Nhĩ Tư, sợ cởi dương mà chết, nhưng cùng kia một chút nữ thần câu thông một chút, hẳn là đã thực vậy là đủ rồi. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, Tô Lâm sau khi biến mất, triệu hồi đến nữ thần sẽ xuất hiện tại nàng nguyên bản vị trí. Như vậy bảo hiểm để đạt được mục đích, cần phải trước chuẩn bị sẵn sàng công tác. Bước đầu tiên đương nhiên là cùng xem như tế phẩm thiếu nữ câu thông. Bước này không hề độ khó, dù sao 18 tuổi thiếu nữ bên trong thân thể là một cái 28 tuổi lão bánh quẩy, minh bạch mình làm trước tình cảnh, lại như thế nào khó chịu, cũng không có làm nũng cự tuyệt đường sống, chỉ có thể làm ra đáng thương bộ dạng, lấy toàn bộ cũng là vì ngươi bộ dáng ngoan ngoãn gật đầu. Bước thứ hai, chính là tạm thời hủy bỏ khác sở hữu tạo vật, tập trung trước mặt đã 25 cấp hồn giao năng lực, cấu trúc ra một cái cũng đủ tin cậy hoàn cảnh. Bác trừ thần quyền, nữ thần như trước có được tự thân cao thấp không đợi sức chiến đấu. Hắn hỏi qua Vi Nhĩ Tư, thế giới linh hồn hắn cũng sẽ không bị chân chính giết chết, nhưng tạo thành tổn thương, tiêu hao đối ứng tinh thần lực, nếu như bị giết chết, tương đương với tinh thần lực về linh, như vậy sở hữu kỹ năng đều có khả năng cưỡng chế ngưng hẳn, hóa thần cũng liền đã xong. Cho nên hắn muốn lợi dụng cái này có thể thay đổi ra các loại này nó hoàn cảnh, dựa vào tự thân gầy yếu sức chiến đấu, cam đoan thủ thắng xác suất. Phía trước đã triệu hồi quá Lôi Lị Á ước hội hoàn tất, hơn nữa loại sự tình này làm nàng giúp đỡ luôn cảm thấy sẽ ảnh hưởng hai người chính ngọt ngào sexy cảm tình. Hắn tình nguyện trước tự mình thường thử một chút. Rắn chắc kim loại lung, cường độ cao điện giật khí, hợp kim giam cầm cái, ngoài ra một mảng lớn vũ khí hiện đại, chỉ có dị thế giới bị chọn phẩm. Là hắn theo bên trong thần thức điều lấy sinh thành thôi miên quyền trục. Đáng tiếc chính là, kia chẳng phải là hắn muốn nhất cái loại này thôi miên, chỉ là đơn thuần làm mục tiêu ngủ mất. Đại khai bố trí xong, cũng nghĩ rõ ràng như thế nào tùy cơ ứng biến về sau, bước thứ ba, chính là mục tiêu tuyển chọn. Dựa theo thai nghén số lần càng nhiều độ hào cảm càng cao đặt ra, đã sinh hai lần phỉ ti lai giả đương nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Có lẽ thân mình sức chiến đấu đi lên giảng. Phỉ ti lai già cùng Uy La Phổ Nhĩ đại khái là có thể dễ dàng tay kéo ma thú trình độ, nếu không một lời hợp đánh lên đến, này đại từ đại bi ra đặc lâm cảm giác đều siêu độ không được. Hơn nữa, phỉ ti lai già hình tượng làm Tiết Lôi lúc nào cũng là sinh ra tội ác cảm giác. Đem tóc ngắn loli giam cầm tại kim loại cái thượng hắc hắc cười đi qua làm như vậy hạ lưu như vậy sự tình, làm hắn sinh ra một loại chính mình hoàn toàn xa đọa ảo giác. Luận sức chiến đấu. Triệu hồi lưu khắc lôi lạc già cùng chúc phúc thuộc tính bích nhã lâm già đều tương đối đồ ăn, có thể suy nghĩ ấn hình tượng tuyển chọn. Khắc lôi lạc già là xinh đẹp thiếu nữ hình tượng, hắn gần nhất một mực cùng Lôi Lị Á cùng Tô Lâm lưỡng thiếu nữ phao ngấy tại cùng một chỗ, bao nhiêu có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Như vậy, liền đem Bích Nhã Lâm già vị này nhìn ôn nhu hiền thục đại tỷ tỷ, làm ra đến câu thông một chút ha. Bắt tay chân đều phóng tại xiềng xích phía trên, nhìn Tiết Lôi viễn trình khống chế ken két khép lại, Tô Lâm đầy mặt lo lắng, như là sợ hắn tính toán tại trên người của nàng thí nghiệm cái gì tân tính nghiện giống nhau, nhìn hắn nói vì sao lần này cần sắp xếp thành như vậy a. Yên tâm, không phải vì đối phó ngươi. Tiết Lôi lui đến lồng sắt bên ngoài, đóng kỹ lồng sắt môn, hai ta gần nhất không phải là rất tốt sao, ngươi sợ cái gì a? Tô Lâm bài trừ một cái đỉnh miễn cưỡng cười, ta cái này không phải là sợ sấm ca ngươi gần nhất bình thường ngoạn pháp chơi chán, nghĩ đến điểm kích thích sao? Kỳ thật hơi chút kích thích điểm ta không thành vấn đề, chính là trận này trận. Để ta có điểm tâm hư. Được rồi, tập trung lực chú ý, bảo vệ tốt ngươi tinh thần của mình. Ta muốn phát động, hắn hít thở sâu hai lần, một cái vỗ tay vang lên, khởi động hóa thần. Tô Lâm thân ảnh chớp mắt hóa thành quang điểm bốn phía không thấy, một cái lam gâu gâu bóng nước, thay thế vị trí của nàng. Rất nhanh, cái kia bóng nước ngay tại xanh thảm quang huy trung ngưng tụ, hóa thành một cái yểu điệu thon dài thân ảnh. Bích Nhã Lâm già, được triệu hoán đến đây. Mê mang hải dương nữ thần ngẩng đầu, nhìn chung quanh quan sát một vòng, đây là chỗ nào? Tiết Lôi giấu ở ngọn đèn chiếu không tới hắc ám bên trong, không nói gì. Tuy rằng thời gian quý giá, nhưng phần thắng càng quý giá, hắn trước phải quan sát một chút, vị này xinh đẹp tỷ tỷ có thể hay không tránh thoát hắn thiết trí gông xiềng. Có ai tại sao? Bích Nhã Lâm già lớn tiếng hô, hai tay vận lực thoáng dẫy giụa, cái giá thượng thiết khảo phát ra chói tai kỳ rát. Quả nhiên là nữ thần, tính là tín ngưỡng căn cơ rất yếu, lại không phải là chiến đấu hình. Vẫn như cũ có thể đem hắn thêm hậu thêm khoan kim loại khảo mang được loạn hoảng. Tùy theo nàng dùng sức, nước biển giống nhau tại trên người của nàng chảy xuôi váy dài cũng phiêu chuyển động, kia xinh đẹp tuyệt trần chân trần, cũng bộc phát ra lực lượng kinh người, rát chi một chút đem khóa chụp đều kéo hơi dài một chút. Không cho nàng rời đi lực chú ý, phỏng chừng lại đến mấy phút, cái giá thượng cố định trang bị liền muốn bị bạo lực phá sách. Tiết Lôi do dự vài giây, đem phía trên quang mở rộng. Bao trùm ở thân thể của mình ảnh, mở miệng nói lại gặp mặt, Bích Nhã Lâm già. Nàng dừng lại động tác, nhìn về phía hắn, là ngươi, dị sứ giả của thần. Đây là địa phương nào? Ngươi tà thần lại dùng thủ đoạn gì? Nhìn đến thai nghén sinh sản hiệu quả cũng không yếu, đã bị tập kích một lần dưới tình huống, giọng nói của nàng ngược lại so với phía trước còn muốn mềm mại rất nhiều. Hoan nghênh đến linh hồn của ta thế giới. Tiết Lôi mở ra lồng sắt, đi vào. Tại nơi này, ta sắp hết ta toàn lực, đến cho ngươi trải nghiệm đến vi nhĩ tư điện hạ thần quyền tuyệt vời. Các ngươi là nữ thần, các ngươi không cần gây giống hậu đại, nhưng ta tin tưởng, lấy các ngươi vì nguyên hình sinh mệnh có thể cảm nhận đến khoái hoạt, các ngươi giống nhau có thể cảm nhận đến. Bích Nhã Lâm già hất cằm lên, miễn cưỡng làm ra nhìn xuống bộ dáng của hắn, ngươi dị thần, ý tưởng chính là dâm tà như vậy sao? Tiết Lôi đánh bạo đến gần nàng, thật kỳ quái a. Ngươi sở thống ngự hải dương bên trong, sinh mệnh đều là ngươi từng cái sáng tạo ra đến sao. Còn không phải là muốn giao phối đẻ trứng sinh sản, mới có hân hân hướng vinh thế giới. Ngươi hy vọng chẳng lẽ là tất cả mọi người cắm đầu công tác tăng ca liền đứa nhỏ cũng chưa không sinh tốt đẹp thời đại. Vậy ngươi hẳn là đi ta đã từng chỗ thế giới làm cái đại lão bản. Bích Nhã Lâm già nghe không hiểu, nàng giận chừng lấy Tiết Lôi, thực nghiêm túc nói đó là phàm tục sinh mệnh mới cần phải suy nghĩ sự tình. Thần ban cho bọn hắn khoái hoạt, là vì cổ vũ bọn hắn càng nhiều sinh sản. Đúng, cho nên ta tính toán cho ngươi cũng trải nghiệm một chút loại này khoái hoạt, miễn cho lúc nào cũng là cho rằng vi nhĩ tư điện hạ là cái gì dị thần tà thần. Ngươi cho rằng những sinh mạng này khoái hoạt là ai ban cho? Ngươi vị kia chỉ yêu thích tử vong cùng tan biến mẫu thân sao? Chết phản diện tức vì sống mà, kia quyền năng đương nhiên thuộc về mẫu thần Lộ Bỉ Á. Nếu thuộc về Lộ Bỉ Á, vì sao ta có thể cầm đến như vậy quyền năng đâu này? Bởi vì các ngươi là ý đồ xâm chiếm thế giới này tà ác dị thần. Bích Nhã Lâm già cảm xúc nhìn có chút kích động, vi diệu thống khổ thần sắc xuất hiện tại nàng khuôn mặt. Kích động như vậy, chột dạ, Tiết Lôi vận dụng năng lực đem buông lỏng kim loại khảo cố định ổn, giơ tay lên vuốt ve nàng xanh nước biển tóc dài, liền thân nghiệm một chút cũng không dám sao. Ngươi sinh ra phía trước sự tình, ngươi như vậy mù quáng tin tưởng, không tốt lắm đâu. Đem chân chính sáng thế thần một trong xem là dị đoan, đợi ngươi có biết toàn bộ, chẳng lẽ sẽ không hối hận sự ngu xuẩn của mình. Bích Nhã Lâm già căng thẳng ôn nhu ngũ quan, không thèm nhắc lại. Nhưng, nàng cũng không có dãy dụa nữa. Tiết Lôi thăm dò bắt tay đặt ở nàng bả vai, kia vốn là nước biển ngưng tụ mà thành duệ váy dài, tại nơi này bị chuyển hóa vì thực quang chứa tơ lụa, xúc cảm thật tốt. Tùy theo hắn vận dụng năng lực áp chế, nguyên bản sóng biển giống nhau cuồn cuộn váy áo cũng trầm tĩnh xuống, rũ xuống nàng dài nhọn bắp chân ngoại nghiêng. Chờ hắn xoa đến kia so với tơ lụa còn muốn trơn mềm cổ làn da thời điểm, Bích Nhã Lâm già mở miệng nói, ta đã cảm giác được rồi, tại nơi này ngươi không thể đánh cắp thuộc về của ta thần quyền, ngươi không cần uổng phí khí lực. Ta không có ý định cho ngươi mang thai, ta nói, ta là muốn cho ngươi trải nghiệm, hạ giới sinh mệnh nhóm sinh sôi nảy nở khoái hoạt. Các ngươi những cái này nữ thần, chính là đem cái này quên đi được quá sạch sẽ, mới có thể không nhớ nổi vĩ đại vi nhĩ tư điện hạ. Hắn xả một chút, phát hiện kia váy ngoài y muốn rắn chắc, dứt khoát thay đổi ra một phen đao sắc bén, thuận theo cổ áo hướng xuống cắt. Bích Nhã Lâm già mắt bên trong xuất hiện chợt lóe lên kinh ngạc, cho tới giờ khắc này, mới tin tưởng thật sự của mình thân ở đối phương linh hồn không gian bên trong, tự lẩm bẩm chẳng lẽ. Thực sự có thể cho đại hành giả sáng tạo thế giới thần lực. Này, bình thường tỉ muội, căn bản làm không được a. Không có phàm thế chúng sinh đối với sinh sản tài nguyên chiếm trước dục vọng, nữ thần tự nhiên cũng không có khả năng đối với trần trụi thân thể cảm thấy xấu hổ, mà cái loại này bị mạo phạm không hờn giận, rõ ràng bị nàng ép xuống, đã ở mong chờ, cái gọi là sinh sản khoái hoạt, rốt cuộc là cái gì? Tiết Lôi điều chỉnh một chút tư thế, đem chớp mắt liền đầy đủ cương lên con cạc hướng đến xa xa xê dịch. Nữ thần thân thể hình như đối với dục vọng của hắn có tính áp đảo sức dụ dỗ, hắn chỉ là nhìn đến cặp kia no đủ tròn trịa, tuyết trắng trong suốt vú, dương vật hãy cùng máu đọng lại tại hải miên thể bên trong giống nhau cứng rắn đến cực điểm. Quả nhiên, thấp xứng nữ thần kích thích cũng không thể xem thường. Cho nên hắn không có ý định cắm vào quá sớm, nếu gia tăng hảo cảm điều kiện chỉ là tình yêu chung tuyệt đỉnh cao trào, như vậy, làm đủ tiền hí trước hết để cho nữ thần tiến vào động dục bị lạc trạng thái. Lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tập kích rõ ràng cho thấy lựa chọn tốt nhất. Theo phía trước tại trong thần vực tập kích nữ thần kinh nghiệm đến nhìn, hắn qua sớm cắm vào lời nói, bắn tới chính mình mất đi năng lực tác chiến, đều làm không ra muốn cao trào. Hắn thả chậm hô hấp, đem vướng bận váy cắt nứt cởi sạch, chậm rãi cầm chặt cặp kia vú, quan sát Bích Nhã Lâm già biểu cảm, xoa lấy, ấn nhu. Bích Nhã Lâm già cúi đầu nhìn tay hắn, biểu cảm cơ hồ không có gì thay đổi. Người đây là tại biểu đạt, người đối với mẫu thân quyến luyến sao? Xem như thế đi, hắn cười cười, ngón tay nắm đầu vú công kích một bên, đem miệng thấu hướng nàng sâu hồng nhạt đầu vú. Kia kiều đỉnh nụ hoa, tỏa ra kỳ diệu thơm mát, hút mút đến trong miệng sau đó, rõ ràng không có sữa tươi, lại làm cho hắn giống như nuốt xuống cái gì vậy giống nhau, nóng rực dục vọng, thuận theo yết hầu xuống phía dưới bay nhanh lan tràn. Nguyên lai, đưa nữ thần đạt tới cao trào. Lớn nhất cửa ải khó khăn chẳng phải là đối phương này không song độ nhạy cảm, mà là hắn đối với thật lớn cám dỗ sức chống cự. Nếu như tiểu đầu bên kia thực sự có tự chủ hành động năng lực, lúc này sợ không phải là đã bạt căn dựng lên, mang lấy đàn đàn thẳng đến nữ thần hạ thân đi qua. Nguyên lai là cái khuyết thiếu mẫu thân quan tâm lạc đường đứa nhỏ a. Bích Nhã Lâm già bỗng nhiên dùng ôn nhu giọng nói, buông tay, để ta tới cho ngươi một cái an ủi toàn bộ ôm. Tiết Lôi không có lý nàng, tiếp tục dùng đầu lưỡi, môi cùng ngón tay đồng thời kích thích hai bên đầu vú. Lúc này, thần thức âm thanh xuất hiện. Ngươi sai lầm, đại hành giả, những cái này bán thần thân thể dù sao cùng phàm tục sinh mệnh khác biệt. Ngươi chỉ có cắm vào chìa khóa, mới có thể mở ra các nàng khoái hoạt khóa. Có thể cắm vào sau ta liền biến thân sớm tiết nam nữ à, hơn nữa tại đây một chút nữ thần bên trong thân thể làm thời điểm siêu mẹ nó thích. Ta chỗ nào còn có tinh lực kích thích nàng khoái cảm à? Người có thể nhiều hơn luyện tập, nếu như thật sự là cảm thấy quá khó, bỏ đi phương diện này chúc phúc khen thưởng cũng không có gì. Cái này đối với chúng ta chinh phục bán thần tiến độ trợ giúp kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, mấu chốt vẫn là tại trong thần vực dùng thánh tinh rót vào. Cái này khen thưởng đối với ngươi mà nói, kỳ thật tựa như trò chơi bạch kim huy chương, theo đuổi hoàn mỹ mới tương đối cần phải để ý. Ta thực muốn theo đuổi hoàn mỹ. Tiết Lôi cho ra sự trả lời của mình, lập tức buông tay ra cùng miệng, đem cái giá hạ nửa thanh điều chỉnh tốt, tách ra Bích Nhã Lâm già hai chân, nghiêng lệch nâng lên. Chuẩn bị giống như dã thú giao phối sao, đây là ngươi dị thần, giáo cho ngươi cái gọi là khoái hoạt. Đúng, đây cũng là ta chuẩn bị giáo cho ngươi khoái hoạt, hắn thở sâu, ngón tay đặt ở kia màu ngọc bạch phần mu hai bên, mở ra chất huyệt, nội bức tường bày biện ra kinh người tươi mới ánh sáng màu, thậm chí vượt qua kia một chút sót đầy lự kính còn muốn pê đồ phúc lợi cơ tả thực. Hắn nuốt hớp nước miếng, nắm lấy thô to quyền trượng, thấu hướng cái kia khéo léo hũ mật. Không có dâm thủy, nhưng tựa như tại thần vực bên trong chinh phục các nàng thời điểm giống nhau, nữ thần thân thì thật sự là quá mức xinh đẹp mềm mại, quá mức chân mềm, cứ như vậy trực tiếp cắm vào, mất hồn lực đàn hồi liền có thể thông thuận đem hắn ngay ngắn con cặc đều hoàn toàn nuốt hết. Không có cảm giác đến cái gì kết cấu phức tạp, cũng không có bị lạc được đặc biệt nhanh đặc biệt có lực, nhưng chỉ là như vậy tại Bích Nhã Lâm già bên trong thân thể thả, Tiết Lôi liền thoải mái đến cả người tê dại, mông đều kìm lòng không được kẹp chặt. Hắn thực xác định, tại dạng này thần huyệt bên trong quất cắm, hắn có thể kiên trì 10 phút, cho dù là siêu trình độ phát huy. Cho nên hắn căn bản không dám động, chỉ có thể thở gấp, bảo trì lối đứng, bảo trì kết hợp tư thế cơ thể, khom lưng lại lần nữa vuốt ve vú của nàng. Lần này, Bích Nhã Lâm già biểu cảm, cuối cùng có biến hóa. Cắm vào chìa khóa, nhìn đến thật mở ra nàng tình yêu khóa. Chương 115 thất bại sơ khiêu chiến. Ân. Phát ra một tiếng hoang mang rên rỉ, Bích Nhã Lâm già nâng thân cúi đầu, nhìn về phía Tiết Lôi dưới hông, cảm nhận chính triệt để toàn bộ cắm vào, thật sâu mạo phạm tại hắn bên trong thân thể con cặc. Có cảm giác sao? Hắn khắc chế điên cuồng rút ra đút vào địch đến ba ba loạn vang xúc động. Tiếp tục kiên nhẫn vuốt ve vú của nàng, tại đây sức dụ dỗ xa siêu tầm thường sinh mệnh lõa thể phía trên, khẩn trương đến giống như trở lại sử nam thời đại. Ta không biết là này có thể nói rõ cái gì, người đem giao phối sinh sôi nảy nở dùng khí quan cắm vào của ta bên trong thân thể, ta đương nhiên sẽ có. Ân, cảm giác, vậy là tốt rồi, hắn mãnh thở hổn hển vài hớp, nằm xuống, ngậm đầu vú, lặp lại cắm vào trước động tác. Vi diệu nhức mỏi nhiệt lưu. Theo bị kích thích vú đỉnh truyền hướng nội bộ, một tia từng sợi giao hội đến cùng một chỗ. Bích Nhã Lâm già nhăn lại mi, bỗng nhiên nhớ lại bị Uy La Phổ Nhĩ đả bại về sau, nửa mê nửa tỉnh chung trải nghiệm đến kỳ diệu mùi vị. Trục xuất chung bị từng bước xâm chiếm quyền năng thời điểm nàng có thể cùng thân cận tỉ muội trao đổi, điều này làm cho nàng biết lúc ấy chuyện gì xảy ra, cũng biết, tại hai cái muội muội trên người, đã xảy ra đồng dạng sự tình. Nàng cảm thấy sỉ nhục. Nhưng lại có chút tò mò. Nàng không rõ, như vậy một cái phàm nhân, rốt cuộc là như thế nào làm nàng đang bị khinh nhờn thời điểm thế nhưng cảm thấy kỳ diệu sung sướng. Là cái kia sau lưng dị thần đang làm trò quỷ sao? Nhưng nơi này là thế giới linh hồn, Bích Nhã Lâm già thực xác định, phụ cận đây chỉ có thế giới linh hồn chủ nhân chính mình. Nếu như một cái phàm nhân có thể cho nàng nữ thần thân hình mang đến không giống bình thường cảm nhận, lý luận phía trên, chỉ có một loại khả năng. Thì phải là đối phương đại hành thần quyền, thật so nàng cầm có cao hơn nhất đẳng. Đồng cấp cái khác thần quyền mới có thể đối với lẫn nhau tạo thành trọng đại ảnh hưởng, hiện tại, khoái cảm của thân thể đang tại thăng cấp, này ý vị, tại nàng bên trong thân thể rung động cái kia căn thô cứng dương vật chủ nhân, tại thần quyền phía trên cùng nàng địa vị tương đương. Mà hắn chính là một cái đại hành giả. Này chẳng phải là nói, đối phương phú quyền nữ thần, so cấp bậc của mình ít nhất phải cao hơn một tầng. Không đúng, này không có khả năng, đây là dị thần mang đến tà ác lực lượng. Bích Nhã Lâm già thần sắc hốt hoảng rất nhiều, hai tay mạnh mẽ phát lực, rát chi một tiếng đem kim loại khảo kéo dài. Tiết Lôi vội vàng đè lại nàng, vừa rồi động tác cho hắn con cặc mang đến mãnh liệt kích thích, hắn thật sự là nhịn không được, hướng kia mỹ diệu lỗ thịt, dùng sức đâm mấy phía dưới. A, Bích Nhã Lâm già ngón chân cuộn lên, trong miệng toát ra kinh ngạc khẽ gọi, theo lấy. Chuyển thành phẫn nộ trách cứ, người đây là tà thần ô nhiễm. Này, này cái gì cũng nói không được. Hừ, thúi lắm, hắn đè lại nàng eo, dựa vào kim loại cái giá giam cầm, phát lực mãnh đỉnh, một bộ đã bất cứ giá nào bộ dạng, người rõ ràng ngay cả có khoái cảm rồi, cảm thấy thích còn không dám thừa nhận, nữ thần liền đạo này đức trình độ sao. Người khuôn mặt đâu này? Lễ phép, không phải là lưu cấp vô sỉ dị thần. Bích Nhã Lâm già căng thẳng thân thể. Tứ chi phát lực, kim loại khảo tiếp lời mắt thấy liền muốn vỡ ra. Tiết Lôi vội vàng dùng năng lực gia cố, lại đang nàng eo thượng thêm một đạo kim loại chói, lúc này cũng không kịp có khả năng hay không làm dị giới nữ thần kinh ngạc, giơ tay lên thay đổi ra một cái mã lực mạnh mẽ hút âm nghi, một bên tiếp tục mãnh địt, một bên đem cái kia mềm mềm nhựa cao su ao miệng dán tại nàng hồng nhạt chân châu giống nhau âm hạch phía trên, một hơi đem công suất đè vào lớn nhất. Ong ong ong. có thể kia một chút chấn động không có cấp Bích Nhã Lâm già mang đến một chút xíu ngoài định mức khoái cảm. Tại thần thức nhắc nhở phía dưới, Tiết Lôi mới ý thức tới, chỉ có tại cắm vào dưới trạng thái, hắn có thể dựa vào thân thể của chính mình cấp nữ thần mang đến tình yêu sung sướng. Kia một chút có thể để cho Lôi Lị Á thoải mái đến khóc ra công nghệ cao đồ chơi, đối với nữ thần bất quá là linh hồn năng lượng hư cấu ra biểu hiện giả dối, chút nào không giá trị. Ngoá, hắn mắng một câu, bỏ qua tình thú đồ chơi, vẫy tay lại thêm 4-5 đạo thép chói, gắt gao cố định trụ Bích Nhã Lâm già dẫy dụa thân thể, khoanh tay ma sát âm vật của nàng, càng nhanh chóng lắc lư dưới hông. Đơn thuần dựa vào trơn mềm đến giảm ma sát nhỏ lực hũ thịt bên trong, cuối cùng tiết ra một tầng mỏng manh du, lưỡng đạo thép chói trông lộ ra vú, đỉnh núm vú cũng rất giống so với vừa rồi nhọn một chút, dài quá một chút. Có thể hắn lực bền bỉ, đã chống cự đến cực hạn. Quy đầu giống như ngâm tại đậm đặc khoái cảm thực chất bên trong, mỗi lần quất cắm, mang đến kích thích cũng làm cho hắn trên người giác quan giống như chỉ còn lại có con cặc còn đang làm việc. Đường nữ thần dâm thủy bắt đầu phân bố, tử thụ tinh dịch chi quan, đã ở gào thét mà tới nhanh nhạc bên trong, bất đắc dĩ sụp đổ. Hắn nhịn không được đi phía trước hung hăng đẩy ra, theo lấy nằm xuống ngăn chặn Bích Nhã Lâm già còn đang giãy giụa thân hình, một ngụm hút ở núm vú của nàng, tận tình phun ra đi ra ngoài. Nội bộ bị co chứa vi nhĩ tư chúc phúc tinh dịch xông lên, Bích Nhã Lâm già dẫy dụa bỗng nhiên dừng lại một chút, kia giống như đại đồng dạng giống biển mực lam thâm thúy con người bên trong, xông lên một cỗ nhàn nhạt xuân tình. Tiết Lôi không dám dừng lại phía dưới, cũng không cần dừng lại. Hải Dương nữ thần nội bộ mang đến kích thích là một cái khác phương diện thượng, xuất tinh sau con cặc chỉ cần trước sau hoạt động vài cái, có thể tại bồng bột bùng nổ dục hỏa chung lại lần nữa cứng rắn tới cực điểm. Thời gian quý giá, hắn chỉ có 100 phân chung mà thôi, tính là ngày mai còn có thể lại lần nữa phát động, tin tưởng bị hắn vén lên dục hỏa không có khả năng giữ tươi đến lúc đó, tránh không được muốn một lần nữa đã tới. Hắn giơ cao thân, cầm chặt nàng mềm nhỏ vòng eo, cảm nhận dưới da kỳ diệu lực lượng luật động, lại lần nữa hướng bên trong thúc một cái, bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào. Thánh tinh một cái khác ưu thế thể hiện đi ra, sau khi phun ra xong đại bộ phận đều có khả năng bị hấp thu. Còn sót lại dịch nhờn cùng nữ thần dâm chất lỏng hỗn hợp đến cùng một chỗ, cũng không xuất hiện đem trắng đục chen ra loạn phun cảnh tượng, hắn có thể tiếp tục cúi đầu nhìn kia sạch sẽ mà mềm mại mất hồn hũ thịt, nắm hòn le, đem hết thủ đoạn đến chế tạo khoái cảm. Đủ để cho Tô Lâm khóc phun nước tiểu thời gian trôi qua, Tiết Lôi bắn 3 lượt, khoái cảm làm ra đầu của hắn đều tại run lên, Bích Nhã Lâm già tình dục, cuối cùng có bị tỉnh lại dấu. Nàng bỏ qua dãy rụa, trong mắt ướt át giống như có cành hoa tại nhộn nhạo. Khi hắn xâm nhập đến tận dưới đáy bộ, đội lên phảng phất là tử cung nhưng càng thêm mềm mại một cái khí quan, xung quanh tuyệt vời tường thịt liền nhúc nhích co rụt lại. Bích Nhã Lâm già hẳn là phát tình. Nhưng tướng đúng, thân thể của nàng mang cho hắn kích thích, cũng lên một cái tân bậc thang, bảo thủ phòng trừng, khả năng đã đạt được đến vi nhĩ tư bản thể 1/5 trình độ. Có thể kia cũng đã so cổ toa mị ma danh khí còn muốn thoải mái gấp mấy lần. Thế giới linh hồn bên trong. Hắn còn không có biện pháp sử dụng các loại phụ trợ dược tề, thay đổi gia vị ca ăn đi, cũng giống như là nhai cái đường đậu. Hoặc là, chẳng phải là màu lam tiểu viên thuốc không có hiệu quả, mà là hắn nguyên bản năng lực, liền sớm đã vượt qua dược vật có thể ảnh hưởng trình độ nhiều lắm. Hắn quan sát Bích Nhã Lâm già trạng thái, phán đoán cuối cùng, sự chịu đựng cùng kỹ xảo, cũng không phải là trước mặt lớn nhất bình cảnh. Hắn mang cho cái này nữ thần cao trào duy nhất chướng ngại, chính là thời gian. Này 1 giờ 40 phút thời gian bên trong, trừ bỏ mở đầu nói chuyện cái kia bộ phận hao tổn, hắn luôn luôn tại liều mạng làm, cho dù là xuất tinh khoái cảm cường đến trước mắt trắng bệch thời điểm, ngón tay cũng như trước ma sát âm vật của nàng hoặc đầu vú. Nhưng là, Bích Nhã Lâm già khoái cảm giống như là một đạo độ dốc thực chậm đường dài, điểm cuối có lẽ là hắn khát cầu cao trào, nhưng hắn liều mạng chạy, đến thời gian cuối cùng dùng xong, tiến độ nhiều lắm cũng không tính là quá bán. Hắn duy nhất cảm thấy an ủi chính là, cuối cùng Bích Nhã Lâm già biến mất phía trước, lưu lại ánh mắt không còn như vậy tràn ngập địch ý, tuy rằng vẫn là tràn đầy nghi hoặc, nhưng phấn phác phác khuôn mặt cùng quanh thân mê người đỏ ửng, đều thuyết minh nàng quả thật cảm nhận được tình yêu khoái hoạt, chính là miệng không chịu thừa nhận thôi. Nếu như thời gian lại thêm chút, hắn có tin tưởng thành công. Như vậy, sau này gặp được hóa thần kỹ năng, phải thứ nhất thời thăng cấp mới được. Hắn thở gấp ngồi xuống. Nhìn quang điểm tụ tập, Tô Lâm liền muốn trở về, vội vàng đem xung quanh biến trở về nàng thích nhất phòng ngủ, chuẩn bị vỗ về tại hư không bên trong phiêu lưu 100 phân trung thiếu nữ. Lần này, nàng không khóc. Nhưng không phải là không muốn khóc, mà là, giống như đã khóc không ra. Lâm Lâm, Lâm Lâm, Tiểu Lâm, ngươi, làm sao vậy? Tiết Lôi kéo lên tay nàng quơ quơ, trợn tròn ánh mắt thiếu nữ lại không phản ứng chút nào. Nàng cả người đều giống như là bị rút đi cảm xúc, biến thành một cái đờ dẫn vỏ bọc, càng đáng sợ hơn chính là, kia tối như mực con ngươi bên trong đến gần nhìn, thế nhưng phảng phất có vô số tinh thần đang chậm rãi lưu truyền. Vì nhị tư, đây là xảy ra chuyện gì? Tại trong hư không ngâm thời gian rõ dài, sinh ra trình độ nhất định hỗn độn xâm nhiễm. Nhưng là đừng lo, nếu như là bình thường sinh mệnh tại dưới loại trạng thái này biến dị hoặc là hỏng mất, nàng tắc không cần lo lắng những cái này. Nàng bị lực lượng của ta cố định thành ngươi mỏ neo, tinh thần điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không bị đột phá. Có thể nàng như bây giờ tử không giống là không có việc gì con a. Sẽ không bị đột phá, không có nghĩa là sẽ không bị áp chế rốt cuộc tuyến phía trên. Về phần khi nào thì có thể khôi phục, muốn nhìn nàng tự thân tinh thần lực. Phương diện này là có thể rèn luyện, trước kia nàng là cái thói quen dựa vào nam nhân bình thường nữ tính, tinh thần đàm không lên cứng cỏi. Đợi đến bên trong ở trên hư không đoán luyện tới lâu, tinh thần cường độ tăng lên, khôi phục được liền mau rất nhiều. Quả nhiên trước đâu này, trước mặt không ảnh hưởng hành động của nàng, nàng đã làm thói quen sự tình, người hạ mệnh lệnh nàng vẫn như cũ có thể làm theo. Nàng nghe không được lời nói, người liên tiếp tiếng tim đập liền có thể. Nhưng không muốn liên tiếp quá lâu, cái trạng thái này phía dưới nàng tâm linh tràn đầy tạp âm, người hạ lệnh hoàn liền trực tiếp gián đoạn. Bao lâu có thể khôi phục, ta làm sao mà biết nàng không sao? Bao lâu còn khó mà nói. Người liên tiếp sau nghe không được kỳ quái âm thanh, đã nói lên khôi phục lại bình an vô sự giai đoạn. Người nếu như lo lắng lời nói, có thể nhiều hơn nữa quan sát vài ngày, thời kỳ tạm thời không muốn lại sử dụng hóa thần miễn cho tình huống chuyển biến xấu. Hóa thần cấp bậc tăng lên cao sau đó, duy trì thời gian trường, đối với cái này cũng sẽ có ảnh hưởng a. Đương nhiên. Ngâm 40 phút cùng ngâm 100 phân chung sai biệt ngươi hôm nay không phải là đã cảm nhận được sao? Chậm rãi sẽ đến a, nàng vẫn là chỉ là người bình thường, ngươi tại trưởng thành, nàng xem như công cụ của ngươi, cũng cần trưởng thành. Tiết Lôi nhăn lại mi, ngồi xuống cẩn thận đánh giá Tô Lâm. Mắt của nàng vẫn là xoay tròn ngân hà giống nhau đầy sao, khóe môi gợi lên quỷ dị độ cong, cẩn thận nghe lời nói, miệng nàng giống như lẩm bẩm nói gì đó. Nhưng để sát vào đến lỗ tai sắp dán sát vào môi, cũng cái gì đều nghe không rõ. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra liên tiếp, thử trước một chút nhìn mệnh lệnh còn có tác dụng hay không. Lâm Lâm, cởi quần áo nằm xuống. Đây là hắn tính toán ân ái trước thường dùng lời kịch một trong. Tô Lâm thân thể lung lay hoảng, theo lấy rất nhuần nhuyễn cởi hết trên người quần áo, nằm tại trên giường giơ chân lên, hai tay ôm lấy cong gối, hướng đến hai vừa mở ra. Thành làm tiêu chuẩn tình yêu tư thế cơ thể. Tiết Lôi che lỗ tai, dùng sức quơ quơ đầu. Quả nhiên, như Vi Nhĩ Tư đã nói, Tô Lâm liên tiếp hậu chuyện đến tâm âm thật sự là quá mức quỷ dị. Bên trong căn bản không có có thể nghe hiểu đồ vật, giống như là radio điện sóng tạp âm, TV bông tuyết điểm, điều chỉnh thử không xong thất thật điện đàn guitar, hỗn hợp đến cùng một chỗ cấu trúc thành một môn kèm theo tiếng vọng âm thanh ngôn ngữ, líu díu giống như chú văn giống nhau đồ vật. Hắn tò mò nghe trong chốc lát, thế nhưng còn có khả năng cảm thấy choáng váng đầu não trướng. Nhìn đến, mấy ngày nay chỉ có cố hết khả năng ngắn ngủi dưới đất lệnh, sau đó nhanh chóng cắt đứt. Vốn là nàng còn tính toán mỗi ngày làm cái nữ thần đến thế giới linh hồn tích lũy kinh nghiệm, hiện tại nhìn, cái kế hoạch này vẫn là tạm thời chậm lại a. Trừ bỏ Tô Lâm cần phải quan sát một chút khôi phục thời gian bên ngoài, hắn cũng cần đem hóa thần cấp bậc lại lần nữa kéo cao. Tương đối ổn thỏa phòng trừng, cũng phải 3 giờ trái phải, hắn có thể tại không phun ra đến mất đi ý thức điều kiện tiên quyết, cố gắng thao tác ra một lần nữ thần cao trào. 20 cấp trái phải hóa thần, hẳn là có thể so với góc ổn. Về phần tất nhiên tạo thành Tô Lâm thất trí kéo dài kết quả này, hắn chỉ có thể đợi đến lúc đó căn cứ chúc phúc khen thưởng kết quả đến suy nghĩ muốn không cần tiếp tục sử dụng. Rất rõ ràng, kỹ năng này sử dụng cũng không như hắn nghĩ đến dễ dàng như vậy. Dưới tình huống như vậy, Bích Nhã Lâm già liền không còn là cái lựa chọn tốt. Thần thức đã nói, trừ bỏ Vi Nhĩ Tư bản thể ở ngoài, kia một chút nữ thần có thể cấp cho chúc phúc khen thưởng là cố định duy nhất tiêu hao phẩm, hơn nữa cùng nữ thần thần quyền đối ứng. Bích Nhã Lâm già một cái chúc phúc hệ, cho phòng chừng cũng bù đắp hắn không được tối cấp bách thiếu đồ vật. Ngược lại là Phỉ Ti Lai Già cùng Uy La Phổ Nhĩ hai cái này thực lực siêu quần chiến đấu cuồng, càng đáng giá mạo hiểm thường thử một chút. Như vậy vừa đến, sản xuất quá hai lần quyền năng, hảo cảm trụ cột giá trị cũng đã phi thường cao, Phỉ Ti Lai Già liền trở thành hắn mục tiêu kế tiếp. Hắn tính toán đợi đến hóa thần cấp bậc cũng đủ, Tô Lâm khôi phục hoàn tất, Lôi Lị Á bị hắn thuyết phục khẳng giúp đỡ thời điểm xuất thủ, một lần là xong. Ngày kế thí nghiệm, Tô Lâm đần độn cũng không ảnh hưởng dựa theo mệnh lệnh thao tác hàng ngày, thả ra ngoài thu hồi đến như trước thông thuận, chính là tại thế giới linh hồn ân ái thời điểm càng thêm cá chết, liền phá chỗ đều đau được không như thế nào rõ ràng. Không chậm trễ chính sự, Tiết Lôi an tâm rất nhiều, khôi phục nghỉ phép tâm thái, chậm gì gì một ngày ba bữa vậy cả ban ân. Hắn một mực lưu tâm quan sát Tô Lâm trạng thái, cũng làm đủ loại thí nghiệm. Tại kia con rối giống nhau trạng thái phía dưới, nàng chỉ có thể hoàn thành một chút bình thường liền làm thật sự quen thuộc chỉ lệnh, vẫn không thể quá phức tạp, nếu không liền tạp chết. Cùng như vậy một cái bán tự động thịt búp bê ở chung, tính là nhân cơ hội hưởng thụ vài loại tương đối kịch liệt tình yêu trải nghiệm, Tiết Lôi vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái. Yêu cũng tốt hận cũng tốt, yêu thích cũng thế chán ghét cũng thế, hắn tóm lại không muốn làm Tô Lâm biến thành một cái dung mạo tinh xảo thịt con rối. Nếu thật là ngoạn tình thu búp bê, hắn tùy tay có thể thay đổi ra một loạt. May mắn, ba ngày sau, Tô Lâm đại mộng mới tỉnh giống nhau khôi phục bình thường năng lực hành động, chính là nhìn qua còn có một chút buồn bã ỉu xìu, phơi nắng ủ rũ tiểu hoa giống nhau, phản ứng cũng hơi lộ ra chỉ đột. Ước chừng mau 5 ngày thời điểm nàng mới không sai biệt lắm trở lại bình thường bộ dạng. Tiết Lôi vừa hỏi khởi lần này gặp được sự tình, nàng liền đầy mặt sợ hãi, run rẩy vừa nói không nghĩ ra. Hắn đành phải bỏ đi. Thần lịch 1410 năm tháng 9 năm 15 hào, quang lễ ngày, Tiết Lôi dài rằng giặc nghỉ ngơi cuối cùng nghênh đón điểm cuối. Mà cái này dài rằng giặc tựa như phía dưới bản sao giống nhau trải qua, thu hoạch lớn nhất trừ bỏ bây giờ cùng hắn tình so kinh kiên Lôi Lị Á bên ngoài, dĩ nhiên chính là Tô Lâm cái này mỏ neo trên diện rộng cường hóa. Hóa thần mỗi lần nhìn thấy nhất định sẽ điểm, bây giờ đã cao đạt 17 cấp. Tiết Lôi tương đối yêu thích kỹ năng bên trong, cất chứa cấp bậc đạt được đến 24, hồn giao cũng tiêu thăng đến 31. Mà ở hắn không muốn điểm mang theo linh tinh vô dụng cũ kỹ năng dưới tình huống, Tô Lâm kỹ năng cây lại một lần nữa được đến mở rộng. Tập trung cái này phòng bị nàng chạy trốn kỹ năng tùy tay có một chút max level 5 sau đó, đến tiếp sau kỹ năng mới triệu hồi bị hắn được đến. Đó là một hy sinh hắn đại lượng tinh lực, đem ở nhất định bán kính nội Tô Lâm trực tiếp triệu hồi đến thân chu ba thước bên trong kỹ năng, thăng cấp có thể tiến thêm một bước mở rộng phát động phạm vi, cũng giảm bớt tinh lực tiêu hao. Bởi vì hóa thần kỹ năng này sử dụng, Tiết Lôi đối với Tô Lâm độ trung thành nguyên bản liền tồn tại hoài nghi lại có tăng lên, cầm đến kỹ năng này, tuy rằng không cần ưu tiên thăng cấp, nhưng cuối cùng là ăn một cái tiểu tiểu thuốc an thần. Hơn nữa, còn có một cái có thể lấy ra phối hợp kỹ năng mới, truyền tống. Cái này mới mở kỹ năng cây đối với Tiết Lôi mà nói phi thường thực dụng, hơn nữa năm cấp sau khiến cho tiếp theo giai đoạn kỹ năng hàng lâm tiến vào danh sách, bị hắn thành công chọn chúng, cầm đến cấp bậc 1. Truyền tống danh phù kỳ thực, có thể cho Tiết Lôi tiêu hao tự thân tinh lực đem Tô Lâm truyền tống đến kỹ năng phạm vi nội bất kỳ cái gì một cái hắn đã từng đi qua địa phương, nhưng xuất hiện khi không thể bị trí tuệ sinh mệnh thấy. Nếu như truyền tống địa điểm không phù hợp nhu cầu, sẽ ở phụ cận ngẫu nhiên một cái phù hợp địa phương xuất hiện. Mỗi cấp tăng lên phạm vi cao đạt 100, hắn lúc này đã có thể đem Tô Lâm tại 500 nội tùy ý viễn trình nhảy dù. Đáng tiếc đi qua định nghĩa ít nhất là đã từng bị tầm nhìn có thể đạt được, hắn muốn phát huy kỹ năng này uy lực, còn cần tự mình đi qua càng nhiều địa phương mới được. Mà nguyên bộ đến tiếp sau kỹ năng hàng lâm, có thể cho hắn tỉnh ra một số lớn thỉnh pháp sư mở đường tiền. Hàng lâm hiệu quả cũng hoàn toàn có thể danh như ý nghĩa, làm Tiết Lôi có thể tiêu hao tự thân đại lượng tinh lực, hàng lâm tại Tô Lâm hoặc là bất kỳ cái gì đã bị kích hoạt bức vẽ đằng xung quanh năm thước bên trong. Bất quá so với truyền tống cùng triệu hồi, hàng lâm có hai cái khá lớn chỗ thiếu hụt. Một là tồn tại dài đến 2 giờ phóng ra thời gian, phải chờ tới max level 5 sau mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Một cái khác, là có mỗi ngày một thứ hạn chế. Cho nên, trước mặt tình huống chính là, nếu như tinh lực sung túc tăng thêm cắn thuốc, Tiết Lôi có thể đem Tô Lâm đương tuấn di bổ câu đưa tin giống nhau qua lại phi, nhưng hắn mình muốn xác định địa điểm truyền tống, cũng chỉ có mỗi ngày một lần cơ hội. Cảm thấy mỹ mãn kiểm kê hoàn tất, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình phạm vào một cái sai lầm nho nhỏ. Thời gian dài như vậy, cấp Tô Lâm thăng nhiều như vậy cấp, hắn cũng chưa như thế nào gặp được thần ân, khó được gặp được hai lần, hắn cũng đều bỏ đi đi điểm kỹ năng mới. Kia sao phía dưới thứ hắn tay phát động kỹ năng kích hoạt vĩnh cửu đồ đằng, thời gian vẫn là không có bao nhiêu chiết khấu. Còn chưa kịp tiếc nuối, tại thần thức nhắc nhở bên trong, Tiết Lôi mở choàng mắt, trở lại thân thể của chính mình bên trong. Ngón tay, ánh mắt, miệng, thân thể, lần lượt chỉ huy một lần, hắn ngồi dậy, lộ ra vừa lòng mỉm cười. Kỹ năng hoàn thành, ngày nghỉ kết thúc, lại đến, làm việc cho giỏi thời gian. Nghỉ ngơi quá lâu, thực sự có một loại giống như cách một thế hệ cảm giác, thiếu chút nữa, liền lại thức tỉnh thành đã từng cái kia không bước chân ra khỏi nhà ra bên trong ngồi. Hắn tại trong phòng hoạt động một chút, nhìn nhìn thời gian đã là buổi tối, bên ngoài còn đang hoạt động đồng bạn cũng không nhiều, nhịn không được liền có điểm ngứa tay, tính toán thử xem tân cầm đến những kỹ năng kia. Hơn nữa, bây giờ các loại phòng bị thủ đoạn trong người, hắn đã không phải là thực lo lắng Tô Lâm chạy trốn, giữa trưa trước để lại nàng đi ra gió lùa, hưởng thụ một chút đã lâu thực thể cuộc sống. Như vậy, hoàn toàn có thể thuận tiện tại tân giáo đồ trước mặt lộ lộ mặt, đem hộ thân tinh linh đặt ra lập ở. Phía trước cùng Lôi Lị Á lúc ước hẹn làm nàng truyền đạt chính mình sắp đi ra ngoài tin tức, lúc này bên ngoài phải có không ít gương mặt quen đang đợi. Hắn cười híp mắt kéo qua Lâm Lâm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thì thầm nói vài câu. Lâm Lâm khiếp đảm rụt cổ một cái, tiếp nhận hắn theo bên trong thân thể mình đào đi ra áo choàng, trước nhỏ giọng hỏi đau không? Không biết. Kia, bị đưa đi cái gì kỳ quái địa phương sao? Cũng không có khả năng, ta chuẩn bị sẵn sàng. Đợi không sai biệt lắm cho ngươi thêm đi, lập tức có thể theo lấy ngươi đi qua. Nha, nàng không hỏi nhiều nữa, hít sâu hai lần, liền hai mắt nhắm nghiền. Tiết Lôi trước tiên phát động tốt hàng lâm, đợi thời gian nhanh đến, mới tưởng tượng truyền tống địa điểm, vỗ một cái Lâm Lâm bả vai, thỏa mãn chạm đến điều kiện, phát động kỹ năng. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, chính là nhìn thấy có ánh sáng mũi nhọn chớp động biến mất. Tầm mắt của hắn, Lâm Lâm thân ảnh đã không thấy. Hắn vận dụng truy tung cảm ứng một chút, nàng quả nhiên đã xuất hiện ở tượng nữ thần bên cạnh bồn hoa nhỏ bên trong. Tinh lực tiêu hao không tính lớn, không sai biệt lắm chính là thức đêm chơi mấy giờ trò chơi cảm giác, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Như vậy, qua khảo nghiệm một cái, hắn cảm ứng tốt Lâm Lâm vị trí, làm nàng tại chỗ đợi mệnh, chờ đợi phía trước cũng đã dự nhiệt phát động hàng lâm kích hoạt. Kỳ diệu cảm giác mất trọng lực đột nhiên xuất hiện, lại chớp mắt biến mất. Tiết Lôi cảnh sắc trước mắt nháy mắt liền đã xảy ra biến đổi lớn. Hắn đã đứng ở Lâm Lâm bên cạnh, đi đến tượng nữ thần phụ cận. Lâm Lâm cũng vô cùng giật mình, tả sờ sờ bên phải sờ sờ, kinh ngạc nói Tiết, Tiết Lôi, này, là của ngươi tân bản sự sao? Đúng vậy, ta thử một chút, tương lai còn có khả năng đi chỗ xa hơn. Có phải hay không thực thuận tiện? Nàng gật gật đầu, này nếu có thể ở địa cầu dùng. Có thể tiết kiệm bao nhiêu thông chuyên cần phí a? Đi thôi, trước đi với ta cùng đại gia gặp mặt, nhớ kỹ, ngươi là của ta hộ thân tinh linh, nữ thần ban cho. Nha, nàng cảm xúc bởi vì vừa rồi thần kỳ rời đi trở nên khá hơn không ít, đi theo phía sau hắn hưng chí bừng bừng hỏi, vậy ngươi có thể hay không cho ta đầu mặt sau làm cái quang quyền à? Nếu không đến lưỡng cánh cũng được, thuận tiện ta giả thần giả quỷ lắc lư người. Cái kia ta tạm thời không có biện pháp. Người muốn lắc lư người, ta cho ngươi mở không ít cất chứa quyền hạn, ngươi chỉ dựa vào trống rỗng thay đổi này nọ là đủ rồi. Lâm Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm ta chỉ có thể thay đổi ngươi tồn tiến đến, lại không giống ngươi, có thể trống rỗng thay đổi. Hơn nữa, lấy đi ra thời điểm sẽ có khoái cảm a, ngươi cũng không nghĩ tới ta trước mặt mọi người động dục a. Làm người ta nhìn thấy ta áo choàng chỗ ẩm ướt một khối, mất mặt nhưng là ngươi. Ai nha, ngươi như thế nào bỗng nhiên ngừng, đụng mũi á. Nàng xoa lấy chóp mũi ló, theo lấy, kinh ngạc mở to miệng, nói không ra lời. Vượt qua chỗ rẽ sau nhìn đến đất trống bên trong, quỳ đầy đang tại cầu nguyện tín đồ. Kia dày đặc ma ma thân ảnh, hiện đầy sở hữu có thể nhìn thấy đất trống. Lúc này, vài cái vội vàng đến tín đồ bỗng nhiên dừng lại bước chân, theo bên cạnh nhìn về phía Tiết Lôi khuôn mặt, tiếp lấy, cầu nước mắt vui sướng bạo phát ra hoan hô giáo hoàng. Là giáo hoàng. Giáo hoàng quả nhiên đi ra. Mấy cái tín đồ quỳ xuống đồng thời, khác sở hữu tín đồ đều nghiêng đầu. Một giây kế tiếp, Tiết Lôi cùng Lâm Lâm thính giác, đã bị sơn hô hải khiếu hoan hô bao phủ. Chương 116 chỉnh đốn và sắp xếp họp thành đội. Dài dằng dặc chúc mừng một mực liên tục duy trì đến hơn 2 giờ sáng mới dần dần tán đi, bị tín đồ cuồng nhiệt bao vây mấy giờ Tiết Lôi, đã lâu cảm nhận được thế giới linh hồn không như thế nào thể phải nhận được mỏi mệt. Ngoại giới tình huống hắn dựa vào Lôi Lị Á truyền lời đại khái cũng giải, cho nên không lại cùng Văn Lạp Nhĩ yêu cầu hội báo, xác định bên ngoài tín đồ cuồng nhiệt đều đã sau khi rời đi, liền trực tiếp tại phòng ngủ bên trong làm lên bước tiếp theo an bài.